Bạn đang nghe truyện Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 821 đến 830. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Trong khi Gabiru cùng với đám trẻ trâu Lyaman lật đổ chính quyền của cha Gabiru thì tộc Orc đội quân đã phủ kín đầm lầy. Gabiru dùng chiến thuật rất đơn giản, để cho 7.000 Goblin tiên phong đánh phân tán sự chú ý của Orc mà Lyaman nhờ tiên thiên ưu thế ở vùng đầm lầy tiến hành đánh du kích hoặc giết chết. Chiến thuật rất hiệu quả khi mà đối đầu với những Orc đi riêng lẻ, không cần sợ hãi lũ heo to xác này. Đầm lầy là lãnh thổ của chúng ta, Gabiru. Cùng sự linh hoạt cùng với Goblin hỗ trợ thì chúng ta có thể khiến cho bọn Orc phải hỗn loạn, Gabiru. Gabiru không có tham chiến mà đứng ở trên cao quan sát trận chiến bên dưới. Hắn thấy tình hình đã được giải quyết liền hạ lệnh rút quân. Gabiru tính xoay người đi nhưng nghe được tiếng kinh hô của tộc nhân mình xoay người chứng kiến được cảnh tượng kinh hoàng. Những tên Orc đang bu lại những xác chết của tộc nhân mình tiến hành ăn thịt. Bọn Orc đang ăn thịt Orc, ăn thịt chính đồng loài của mình, Gabiru. Tộc trưởng Lyaman cùng trưởng lão bị nhốt trong ngục giam rung động vì cảm ứng được aura tỏa ra. Ryu thông qua phân thân biết được tộc Lyaman muốn kết minh với mình nên là đã tự mình lĩnh một nhánh quân thiện chiến chạy tới lãnh địa tộc Lyaman trước. Cậu dẫn theo Sion, Benimu cùng Hakuru mà Sao A đang thám thính tình hình tùy thời thông báo. Sao A, Ryu-sama, ngài có đang rảnh không? Ryu, tình hình thay đổi sao? Sao A, vâng, tôi phát hiện hai nhánh quân đang giao chiến với nhau. Trong đó, có một nữ Lyaman đang cực khổ giao thủ với Orc. Sao A, cô ấy đang giao thủ với một đám Orc cấp cao. Tôi nên làm gì? Ryu, chờ chút, ta tới ngay. Ryu ra hiệu cho mọi người dừng lại sau đó dùng skill, di bóng đưa tất cả mọi người tới vị trí của Sao A. Toàn bộ mọi người chìm vào trong bóng đêm và xuất hiện trong rừng cây. Giờ thì đến lúc hoạt động chút rồi, lâu rồi không tham chiến bằng tay không. Ryu vừa mới leo xuống khỏi người Ranga đã dậm chân xông về phía lũ Orc tung ra một quyền đấm thủng ngực của một tên Orc xấu số. Biến cố bất ngờ làm cho nữ Lyaman giật mình mà lũ Orc đồng loạt nhào tới Ryu. Ryu gồng người lên thì mái tóc của chuyển sang màu vàng đồng thời dựng đứng lên mà aura xung quanh cậu bao phủ toàn thân. Ryu một lần xuất hiện là có một Orc ngã xuống. Nhóm Sion chưa kịp xuất thủ đã bị Ryu giải quyết xong rồi. Đáng lẽ chủ nhân nên chừa phần cho chúng ta, Benimu. Ryu nhìn nữ Lyaman nằm trên đất bất động mà khuôn mặt nhăn nhó. Có vẻ bị thương khá nặng đấy. Ryu lấy ra dược phẩm cậy miệng nữ Lyaman ra đổ vào trong một ít. Đây là dược phẩm hồi phục. Nữ Lyaman được Ryu mớp cho hết chai dược phẩm thương thế dần khôi phục lại mà Ryu cũng cảm ứng được Sion ở sau lưng mình tỏa ra aura khiếp người. Vết thương của tôi, nó là vết thương trí mạng mà, nữ Lyaman. Cô làm gì ở đây, chẳng phải đã dặn là không được giao chiến tránh tổn thất mà. Cậu là ai, nữ Lyaman? Miyako Ryu. Nữ Lyaman khi biết người đứng trước mặt chính là chủ nhân của những người xung quanh liền quỳ xuống. Tôi có việc nhờ vả ngài, nữ Lyaman. Xin hãy cứu cha tôi, tộc trưởng Lyaman cùng với anh trai nông nổi của tôi, nữ Lyaman. Cô là em gái của tên ngu đó, khác nhau một trời một vực luôn mà đã có chuyện gì xảy ra. Anh tôi đã lãnh đạo một phản loạn bắt giam tộc trưởng và tự mình xuất quân giao chiến với tộc Orc, nữ Lyaman. Tên ngu đó đúng là không tìm đường chết sẽ không chết mà. Nếu không sớm hành động thì tộc Lyaman sẽ tuyệt chủng. Cha tôi lúc đó nhân lính canh phòng vệ sơ hở giúp tôi chạy trốn đi cầu cứu ngài, nữ Lyaman. Được rồi, dù sao cũng tiện đường nên sẽ giúp cô một tay. Cô là con gái của tộc trưởng đúng chứ? Tôi sẽ xem cô như đại diện của tộc trưởng tộc Lyaman. Cô có từ chối việc thành lập đồng minh với chúng tôi không? Không, hoàn toàn không, nữ Lyaman. Ryu mỉm cười hài lòng mà cậu đang dùng ánh mắt lửa nóng nhìn nữ Lyaman. Cậu biết nữ Lyaman trước mặt một khi được đặt tên và tiến hóa sẽ hóa thành long nhân trong hình dạng thiếu nữ. Sao A, cậu cùng ta dùng hắc ảnh bộ đến chỗ tộc trưởng trước. Những người khác tiếp tục y theo kế hoạch hành sự, ta sẽ để phân thân lại tiện liên lạc. Ryu phân phó xong thì cậu cùng Sao A biến mất ngay tại chỗ. Hiện đang là ban đêm nên tốc độ di chuyển của hắc ảnh bộ mạnh hơn. Đội quân chủ lực của tộc Orc đã giao thủ với tộc Lyaman và lợi thế chiến đấu trong đầm lầy dần bị hạn chế bởi quân số quá đông. Một Lyaman bất cẩn bị Orc tóm được và những Orc khác nhào tới cắn xét hắn thành nhiều mảng. Ốc ăn thịt được Ly Yaman liền có được năng lực di động cao trong đầm lầy và Ly Yaman rơi vào tình thế nguy nan. Chuyện gì đang diễn ra? Lũ ốc di chuyển nhanh hơn trước đó rất nhiều, Gabiru. Gabiru lúc này mới chú ý quan sát thấy được ốc chân với tay có vây và vẫy giống hệt như Ly Yaman. Không thể nào, ốc tiến hóa để có được vây và vẫy giống hệt như Ly Yaman, Gabiru. Lúc này, Gabiru mới ý thức được tầm quan trọng của sự việc cùng với hành động nông nổi của mình. Đội quân do Gabiru chỉ huy dần bị đội quân ốc bao vây, hắn chỉ có thể lập đội hình phòng thủ hy vọng có người đến giúp mình. Một ốc với trang bị giáp đen tuyền và trên thân tỏa ra aura khiếp người làm cho Gabiru chấn kinh mà những Ly Yaman khác hơi sợ hãi. Ngươi là ốc lốt nhỉ, ta là tộc trưởng Ly Yaman, hãy giải quyết chuyện này trong một trận đấu 1v1, Gabiru. Ta không phải là lốt mà là ốc Genero, ta vẫn kém rất nhiều với ốc lốt vĩ đại, ốc Genero. Ngươi muốn đấu 1v1 với ta, rất thú vị, ta chấp nhận, ốc Genero. Ở trong một khu rừng thì Laplace với Genmuk thông quan thủy tinh cầu quan sát cuộc chiến. Chuyện này thật thú vị đấy, Genmuk Sama, Laplace. Sẽ không bao lâu nữa thì đứa con của ta sẽ giành quyền thống trị khu rừng này, Genmuk. Có vẻ các ngươi rất vui vẻ nhỉ, Jamie. Ngươi là ai, Laplace? Ta là Jamie, ta không tha thứ cho âm mưu bẩn thỉu trong đại lâm Jura, Jamie. Genmuk và Laplace không ngừng lùi về sau, bọn họ biết đối phương là ai nên không muốn đối đầu. Vì sự tàn phá đã gây ra, ta sẽ tống các ngươi về với đất mẹ, Jamie. Triệu hồi tinh linh, Sinfit, Jamie. Ma lực cùng một nguyên tố phun trào gọi sau đó tinh linh, Sinfit xuất hiện, Ariane Blay, Jamie. Tinh linh, Sinfit cất lên tiếng ca và tạo thành sóng âm lưỡi đao bắn về phía Laplace với Genmuk. Cả hai chống lên phòng hộ nhưng một cánh tay của Laplace bị chặt đứt. Ngươi đúng là hành động nhanh đấy, bọn ta vẫn chưa nói chuyện nữa. Thôi kệ, dù sao bọn ta đã đạt thành mục đích của mình rồi, Laplace. Bọn ta phắn trước đây, tạm biệt bé vú bự nhé, Laplace. Laplace ném xuống đất bom khói che mắt Jenny Hồng chạy thoát đi. Chúng chạy mất rồi sao, Miyako Ryu, việc tiêu diệt ốc lốt giao lại cho cậu đấy, Jenny. Gabiru đang giao chiến với ốc Genero nhưng đôi bên quá mức chênh lệch. Ốc Genero chỉ một cái vung rìu đã đẩy văng Gabiru ra xa rồi. Vortex Grass, Gabiru. Gabiru hội tụ sức mạnh vào thần thương Vortex chỉ về phía ốc Genero. Ốc Genero không nề nao núng mà giơ lên trong rìu chặt xuống đã bổ đôi công kích của Gabiru sau đó dùng ra tuyệt chiêu của mình. Chaos Eater, ốc Genero. Ốc Genero trên thân tỏa ra hắc khí cấu tạo thành hắc xà nhào về phía Gabiru. Gabiru nhảy lùi về sau mới tránh thoát được. Ngươi nghĩ có thể chạy thoát được mãi sao, ốc Genero. Gabiru cắn răng nhào tới ốc Genero tấn công. Thần thương Vortex trong tay chém nát những hắc xà nhưng vẫn bị cắn phải và ma lực bị hút đi. Gabiru lại xông lên. Lần này học không đánh nghi binh sau đó phi thân lên cao bổ xuống một đòn trọng kích nhưng ốc Genero đưa khiên lên đỡ rồi vung rìu chiến đánh bay Gabiru khiến hắn ngã sml vài vòng trên đất. Bò rạp trên đất là phù hợp nhất với loài bò sát, ốc Genero. Chết đi, ốc Genero. Khi ốc Genero định rung rìu xuống chém chết Gabiru thì Gobuta xuất hiện thay Gabiru đón đỡ một đòn trí mạng này. Ngài đến cứu chúng tôi sao, Gabiru? Đó là Gobuta. Đội trưởng đội kỵ sĩ Gobin, Ranga. Bạo Lan, Gabiru. Tên ta là Ranga, Ranga. Ranga đi tới liếc mắt nhìn Gabiru đột nhiên ốc Genero cười phá lên. Ngươi nói chủ nhân của ngươi là Ryu. Ta không biết các ngươi là gì nhưng nếu cản đường ta thì sẽ không tha, ốc Genero. Ốc Genero chưa nói hết lời thì phía sau lưng hắn một bán vòng tròn màu tím xuất hiện rồi phát nổ. Bên trong hắc hỏa tung hoành đốt những tên ốc ở trong phạm vi thành tro bụi. Cùng lúc đó, trên khắp chiến trường vòng tròn màu tím xuất hiện truyền ra tiếng nổ kinh thiên. Từng tên ốc kêu la thảm thiết. Ồ, đã bắt đầu rồi sao, Gobuta? Ở một nơi khác Benimu cùng Sion với Hakuru xuất hiện từ trong làn khói. Không nhớ bọn ta sao, vô tình thật đấy, Benimu. Nếu vậy chúng ta sẽ cho các ngươi nhớ ra chúng ta là ai, Sion. Đến lúc đồ sát rồi, nghe nói chọc tiết heo rất thú vị, Hakuru. Benimu xuề ra tay và một đóa hắc hỏa xuất hiện, cậu ném vào bên trong đội hình ốc sau đó phát nổ giết chết rất nhiều ốc. Các ngươi tới hỗ trợ lũ thằng lằn nhưng chỉ tốn thời gian mà thôi, Ốc Genero. Các ngươi chỉ là lũ vô dụng mà thôi, Ốc Genero. Vô dụng, Gobuta. Để ta cho ngươi sức mạnh thật sự, Ranga. Ranga tức giận đến mức trên người Ora lan ra ngoài. Ranga dần phát huy sức mạnh của mình thì trên bầu trời mây đen kéo tới và vòi rồng hạ xuống kèm theo hắc lôi. Vòi rồng không ngừng ở trên chiến trường tàn phá bừa bãi. CLGT, Ryu đang trên đường chạy tới nơi giam giữ tộc trưởng Liyaman thấy chiến trường biến hóa liền kinh ngạc. Đại hiền giả, đây là đòn công kích diện rộng của Ranga, Skill, Death Storm. Ốc Genero cực lực chống lại lực hút thì trên bầu trời một đạo hắc lôi hạ xuống đem hắn hôi phi yêu diệt. Ranga hú lên và trên trán một sừng mọc ra, Ranga thành công tiến hóa thành bạo phong tinh lang. Đây chỉ là một phần nhỏ sức mạnh mà các ngươi cho rằng là kẻ vô dụng, Ranga. Benimu không ngừng thả ra hắc hỏa thiêu đốt mọi thứ chướng ngại trước mắt. Hakuru chạy lướt qua lũ ốc rút kiếm nhanh không thấy đường kiếm. Khi Hakuru tra kiếm vào vỏ thì những đầu ốc bay lên. Sion hai tay cầm huyền trọng xích dùng skill, diễm phân vệ lãnh xích chém ra một kiếm khí cực lớn lao thẳng tới trước. Tất cả mọi thứ trên đường đi đều hủy diệt. Ryu và Sao A dưới sự dẫn dắt của nữ Liyaman đi tới nhà giam. Trên đường đi gặp bất kỳ tên ốc nào đều bị Ryu một quyền đấm chết hoặc bị Sao A giết chết bởi tơ. Nữ Liyaman ở một bên há hốc mồm trợn tròn mắt. Ryu lấy ra dược phẩm đưa cho nữ Liyaman để cô đi trị liệu cho những người bị thương. Ryu với Sao A tìm được chìa khóa phòng giam liền mở cửa bước vào trong. Tộc trưởng Liyaman cùng trưởng lão nghe được có người mở cửa liền ngẩng đầu lên. Cha, nữ Liyaman. Cậu thật sự đã cứu chúng tôi, Sao Eyono, tộc trưởng Liyaman. Tôi cũng không có làm gì, toàn bộ là nhờ chủ nhân, Sao A. Tộc trưởng Liyaman lúc này nhìn sang một thiếu niên người mặc khải giáp đứng bên cạnh Sao A. Liên minh đã được thành lập nên chúng tôi đến giúp. Làm cách nào, tộc trưởng Liyaman? Con được xem là người đại diện của cha, quân tiếp viện đang đến, nữ Liyaman. Hiện tại, hẳn đã giao chiến rồi. Trên đường đi ra thì mọi người gặp phải một Ốc Genero khác đứng chặn đường. Khí công 3, Ốc Genero vừa mới xuất hiện chưa kịp làm gì đã bị đánh xuyên ngực chết đi. Tộc trưởng Liyaman có biểu hiện kinh ngạc giống y như cha mình trước đó. Ngươi có thể nhìn thấy tất cả đúng không? Kẻ điều khiển lũ Ốc, Genmuk, ngươi nên hối hận khi mà đem chủ ý đánh tới Đại Lâm Yura. Genmuk ở một nơi khác dùng thủy tinh cầu quan sát hết tất cả đang diễn ra. Hắn cực kỳ e ngại người trẻ tuổi hơn nữa. Hắn hồi tưởng lại việc Ranga phát uy. Không ai báo lại bên trong Đại Lâm Yura xuất hiện tên quái vật đó, Genmuk. Ryu di chuyển mọi người tới chiến trường bằng skill, hắc ảnh bộ khi đã chuẩn bị mọi thứ xong. Cậu lơ lửng trên không trung tìm kiếm ốc lốt. Cậu cảm thụ bằng ma lực cũng tìm thấy ốc lốt. Đói quá, ta muốn ăn gì đó, cái gì cũng được, ốc lốt. Ốc lốt, ta đến để kết thúc mạng sống của ngươi. Siju cùng Olivia từ một hướng khác giết vào trong chiến trường. Các nàng lực phá hoại không hề thua kém Benimu là bao. Genmuk tới thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Genmuk lao thẳng xuống đất định tông Ryu nhưng cậu đã nghiêng người sang bên. Genmuk cứ thế đâm đầu xuống đất. Ngươi chính là Majin đã gây nên thảm họa cho Đại Lâm Yura lần này. Thế thì sao hả? Sao ngươi dám phá hủy kế hoạch tuyệt vời của Genmuk-sama chứ, Genmuk? Oi, ăn nói suy nghĩ một chút đi. Nếu ta không giết hắn thì hắn cũng càng quét tới chỗ ở của ta mà thôi. Nhờ có ta mà một ma vương sắp ra đời rồi, Genmuk. Ma vương sinh ra cũng dưới sự kiểm soát của ma vương khác mà thôi. Ngươi tạo ra ma vương được, Benimu. Đúng vậy, bởi vậy ta mới đi khắp nơi đặt tên cho nhiều kẻ, gieo hạt giống, Genmuk. Và đó là lý do mà ngươi đã đến ngôi làng của bọn ta, Sion. Genmuk vào thời điểm này tiết lộ chẳng khác nào chọc vào tổ ông cả. Gabiru thấy Genmuk cực kỳ vui mừng nhưng lời Genmuk nói làm cho hắn chấn kinh tột độ. Một kẻ ngu ngốc vô dụng như ngươi chỉ là thứ phiền phức. Mau để cho ốc lốt ăn rồi trở thành sức mạnh của hắn đi, Genmuk. Giết hắn đi, ốc lốt, Genmuk. Genmuk thấy ốc lốt bất động thì có hơi sợ hãi. Ốc lốt nhìn Genmuk hỏi ra vấn đề của mình. Ý ngài là gì khi tiến hóa thành ma vương, Gheo? Thật là, tên này cũng là tên ngu học não tàn luôn, Genmuk. Ngươi sẽ trở thành ma vương, ốc đi Sater và thống trị Đại Lâm Yura, Genmuk. Đó là thứ mà ta cũng ngài ấy mong muốn, Genmuk. Genmuk thấy Gheo chậm rãi không có động thủ cũng không nhịn được nữa mà tiến hành công kích. Gen Múc hội tụ ma lực vào lòng bàn tay bắn về phía Gabiru. Gabiru ba tên hộ vệ vì bảo hộ hắn mà bị trọng thương. Hãy thể hiện tác dụng của ngươi trở thành chất dinh dưỡng cho Oklok đi, Gen Múc. Ta sẽ cho ngươi thấy sức mạnh của một Kajin cấp cao, Gen Múc. Deep Ma Mask Dancer, Gen Múc. Đừng có mà tự mãn, Gen Múc. Chấn động chi quyền. Ryu siết chặt nắm đấm của mình nện về trước tạo thành sóng chấn động nghiền nát. Hả, Gen Múc? Đó là đòn mạnh nhất của ngươi sao? Trong yếu thế, ngươi, Gen Múc. Gen Múc vẫn đang chấn kinh khi mà Ryu đỡ được Deep Ma Mask Dancer của mình. Ryu không có để ý tới Gen Múc mà đưa cho Gabiru dược phẩm hồi phục. Ryu nhìn Gen Múc sau đó thình lình xuất hiện trước mặt Gen Múc tương vô mặt hắn một cú. Sao ngươi dám ra tay với một Majin, Gen Múc? Bột. Có gì không dám, đừng tưởng rằng phía sau lưng có chân ma vương là ngon. Gen Múc bị Ryu tung một cú đấm vào bụng khiến cho Gen Múc đau điếng. Gen Múc vẫn chưa nhận ra sự chênh lệch vẫn buông lời uy hiếp liền lãnh một đòn chấn động chi quyền vào mồm. Luôn mồm nói mình là Majin cấp cao mà ngươi không gì hơn cái này. Tôi hiểu rồi, tôi có thể hợp tác với cậu, Gen Múc. Ta không cần. Ryu lại tương vỡ mồm Gen Múc khiến hắn bay ra sau. Ngươi sẽ phải hối hận khi đụng ta, Gen Múc. Ngươi sẽ nói cho ta biết ai là kẻ đứng đằng sau vụ này. Nếu không ngươi chết rất là thê thảm. Ryu bước đi mà trên người Ora dọa cho Gen Múc giật mình không thôi. Này, Oklok, mau cứu ta, Gen Múc. Đói bụng quá, muốn ăn gì đó, Gel. Đồ ngốc, ta bảo ngươi mau cứu ta, Gen Múc. Gen Múc cuối cùng dùng ra con bài của mình là gọi tên Gel. Điều này làm cho Oklok nhớ tình cảnh trước đây của mình. Gel bước tới Gen Múc mà Gen Múc lại tự mãn bắt đầu cười nhạo. Chuẩn bị nát thịt trước sức mạnh của thú này đi. Làm đi, Gel. Hãy khiến chúng hối hận vì đã chống lại, Gen Múc. Gen Múc chưa nói hết câu thì Gel cầm mã thái đao xẹt qua cổ Gen Múc đem hắn giết chết. Biến cố bất ngờ làm cho mọi người chứng kiến kinh ngạc. Đại hiền giả, dấu hiệu sự sống của Gen Múc đã không còn. Bị chính vật mình tạo ra giết chết không biết là tư vị gì. Gel cúi người xuống đem xác Gen Múc ăn thịt. Gel trên thân Ora dần trở nên mạnh hơn. Vendora, Ryu mau ngăn cản hắn lại. Hắn nếu hoàn toàn hấp thụ tên Majin kia sẽ tiến hóa thành hạt giống ma vương. Ryu, an tâm, ta tự có cân nhắc của mình. Đại hiền giả, ma lực của Oklok tăng lên đến mức cực đại. Bắt đầu quá trình tiến hóa thành hạt giống ma vương. Thân thể Gel bao phủ trong làn khói đen bắt đầu tiến hóa lên hạt giống ma vương. Đại hiền giả, Gel đã tiến hóa thành Obdisator. Cuối cùng cũng có đối thủ để chiến đấu rồi. Ryu gồng Ora lên và chuyển hóa thành dạng Super Saiyan. Trước đây cậu mới dung hợp với huyết mạch Saiyan phát hiện ra có vài chỗ khiếm khuyết cùng với chưa khai phá hết sức mạnh Super Saiyan đã vội tiến hóa lên Super Saiyan God. Ryu khi dung hợp đã xóa hết những khuyết điểm cùng không hoàn thiện nên giờ cậu chỉ mở được tới Super Saiyan 3, có điều nó mạnh hơn rất nhiều so với Goku hay Vegeta đạt được Super Saiyan 3 trong nguyên tắc. Gel tiến hóa thành hạt giống ma vương liền gào thét lên, hắn nhìn Ryu với ánh mắt rất thèm thuồng. Ngươi rất muốn ăn ta, đúng không? Vậy thì nhào vô kiếm cơm, ta chính là Obdisator, ta sẽ nuốt chửng cả thế giới này, Gel. Đầu tiên là nuốt chửng ngươi trước, Gel. Si ông, Benny Mu. Vâng, tôi lên ngay đây, Si ông. Hãy để chúng tôi xử lý vụ này, Benny Mu. Benny Mu hướng Ryu xin phép được phép giải quyết Gel. Ngươi tự mình gọi mình là ma vương, đừng có mà tự mãn, con heo ngu, Si ông. Si ông phi thân lên cao, tay cầm huyền trọng kích thi triển diễm phân vệ lãnh xích bổ về phía Gel. Gel đưa mã thái đao lên gión đỡ, quy lực cú va chạm tản ra khí kình xung quanh. Si ông với Gel đọ sức với nhau thì Gel sức lực hơn người đã hất văng Si ông đi. Si ông lùi lại lấy đà rồi lao tới, huyền trọng xích được nàng kéo lê trên mặt đất. Gel giơ cao mã thái đao chuẩn bị bổ xuống thì Hakuru đột nhiên xuất hiện gọn gàng mà dứt khoát tước đầu của Gel. Hakuru cảm ứng có điều không đúng xoay người thấy được cơ thể của Gel xoay lại mà cái đầu nằm trên tay. Phần bị cắt đứt dài ra những xúc tu màu vàng bám lấy đầu đã bị cắt sau đó gắn lại vị trí cũ. Khả năng khôi phục thật đáng kinh ngạc. Gel chưa có làm gì thì những sợi tơ dược sau ây thao túng từ dưới đất xuất hiện quấn quanh tạo thành một cái kén đem Gel bao bọc bên trong. Akan Red Factor, sao ây. Gel bị giam ở bên trong không ngừng nhìn ngóm xung quanh. Làm đi, Benny Mu, sao ây. Benny Mu gật đầu bắn hắc hỏa về phía cái kén. Cái kén bị bao phủ trong hắc hỏa mà Ranga bồi thêm hắc lôi vào khi cái kén bị phá hủy. Ranga dùng xong thì thân hình thu nhỏ lại vì hết ma lực. Ryu để cho Ranga vào trong bóng của mình nghỉ ngơi. Gheo hứng trọn nhiều công kích cường đại như vậy vào người vẫn không hề hấn gì. Trên thân chỉ có vài chỗ là vết bỏng do hắc hỏa với hắc lôi tạo thành mà thôi. Đây là sự đau đớn, Gheo. Shizu với Olivia đi tới bên cạnh Ryu mà vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng. Oklot đã là tồn tại kinh khủng mà phải tốn rất nhiều nhân lực đi vùi lấp mới có thể giết chết Shizu. Oddisator càng biến thái hơn, mọi chỉ số của nó hơn hẳn Oklot gấp 2. Muốn tiêu diệt cần phải triệt để đánh nát bản nguyên của nó, nhưng điều đó là cực kỳ khó khăn, Olivia. Một ốc Genero tiến tới tự nguyện hiến dâng cơ thể mình cho nhà vua của mình. Có thêm một rắc rối khác là một khi Oddisator bị thương có thể thông qua Unkit Skill, đói khát để hồi phục. Vẫn chưa đủ, ta cần thêm nữa, Gheo. Gheo đưa tay ra và một cầu pháp thuật xuất hiện. Cầu pháp thuật bay ra trôi nổi ở trên đỉnh đầu nhóm Benimu, sau đó tách ra thành nhiều điểm sáng. Ryu đưa tay ra phát động Unkit Skill, thú săn mồi của mình nuốt lấy. Ryu-sama, Benimu. Mọi người lui lại đi, với trình độ hiện giờ của mọi người không phải đối thủ của Oddisator đâu. Ryu bước lên vài bước mà trạng thái Super Saiyan 1 của cậu có sự biến đổi. Aura tăng lên mà cơ bắp của Ryu cũng tăng lên và Ryu tiến vào Super Saiyan 2. Ryu chưa dừng lại ở đó, Aura lại được cậu vận lên thêm và cậu tiến vào Super Saiyan 3. Nuốt chửng hết thảy, Chaos Eater, Gheo. Không có đơn giản vậy đâu, hủy diệt long kiếm, nhất kiếm, trảm thiên hạ. Những hắc xà được ngưng tụ từ hắc vụ đều bị kiếm khí chém nát. Trên thân Ryu lập lóe lôi điện mà trên bầu trời giáng xuống những hư ảnh kiếm cắm xuống. Bạo quân, lôi giới chi phạt, thập nhị giới cấm, đế viêm, hỏa quyền, đế viêm, đại viêm giới. Ba chiêu thức cực mạnh được tung ra ngoài. Bạo quân, lôi giới chi phạt, thập nhị giới cấm ngăn cản không cho Gheo không có cơ hội dùng Unkit Skill, đói khát để hồi phục vết thương trí mạng. Đế viêm, hỏa quyền tấn công không để cho Gheo dùng khả năng tự phục hồi của mình hồi phục vết thương. Đế viêm, đại viêm giới là đòn trí mạng công kích đồng thời hủy đi vũ khí trong tay Gheo ép buộc hắn phải đấu tay đôi với Ryu. Gheo nhìn vết thương của mình thiêu đốt đế viêm liền không do dự dùng tay xé đi phần thịt bị thiêu đốt sau đó dùng khả năng hồi phục của mình hồi lại vết thương. Lần này ta sẽ ăn thịt ngươi, Gheo. Gheo ném cầu pháp thuật về phía Ryu buộc cậu phải chống đỡ nhưng lúc đó Gheo tiếp cận đưa tay tóm được Ryu. Ta sẽ nuốt chửng ngươi ngay bây giờ, Gheo. Đâu có đơn giản như vậy. Flay Circle, kỹ năng của tinh linh lửa, Ifrit không hề có tác dụng với Gheo. Chơi đùa nãy giờ cũng đủ rồi, giờ thì ta nghiêm túc đây. Cười ỉa, từ nãy đến giờ đừng nói là ngươi chỉ chơi đùa, Gheo. Ryu đưa tay của mình tách ra bàn tay của Gheo nhảy lùi về sau mà thiên vẫn kiếm được cậu gọi về. Trước khi ngươi có thể ăn ta thì ta đã chém ngươi thành nhiều mảng rồi. Ngoan ngoãn trở thành bao cát luyện tập cho ta một chút, chấn động chi quyền. Ryu từ dưới đất bật người lên tương một quyền vào cằm của Gheo sau đó đứng tại chỗ hai tay chấp lại với nhau. Kamekem, một chùm sáng bắn tới xuyên thủng lồng ngực của Gheo mà miệng vết thương có Amaterasu thiêu đốt. Dù Gheo được khả năng kháng hỏa cũng vô dụng trước Amaterasu. Ryu biến Gheo thành đống cát để cậu có thể làm quen được với huyết mạch Saiyan đồng thời để có thể thỏa mãn sự hiến chiến của mình. Dù sao chủng tộc Saiyan là kẻ máu chiến, Gheo bị Ryu hành hạ cho lên bờ xuống ruộng. Hắn bị Ryu đánh thành trọng thương rồi hồi phục lại sau đó bị đánh tiếp. Ngươi tới giây phút này đã hết giá trị rồi. Ta sẽ ăn ngươi. Đại hiền giả, Unkit Skill, thú săn mồi kích hoạt. Nếu ngươi là kẻ đói khát thì ta là kẻ nuốt chửng. Cơ thể Gheo dần bị kéo vào trong dạ dày của Ryu. Khi Ryu nuốt chửng Gheo và bắt đầu tiêu hóa thì ký ức của Gheo hiện ra trong đầu cậu. Thế giới linh hồn của Gheo. Trong tầm nhìn của cậu là một vùng đất cằn cõi. Mặt đất nứt ra. Cây cối chỉ mỗi cành cây, những ốc nhỏ yếu gầy trơ xương ngồi trên đất khóc rống. Mấy đứa đói lắm rồi nhỉ, hãy đợi một chút nhé, Gheo. Gheo đưa tay lên tự bẻ gãy cánh tay của mình đặt xuống trước mặt những ốc nhỏ. Những ốc nhỏ không nhịn được cái đói đã nhào tới ăn. Ăn nhiều vào, hãy trưởng thành thật mạnh mẽ, Gheo. Đại vương, xin ngài đừng làm như vậy. Trong nạn đói này, nếu ngài bỏ chúng tôi thì chúng tôi chỉ còn mỗi tuyệt vọng thôi, con trai Gheo. Lũ trẻ vừa chết chỉ mới được sinh ra 2 ngày, Gheo. Cơ thể ta tự hồi phục những bộ phận bị thương nhưng tình trạng này tiếp tục diễn ra thì chưa phải là tuyệt vọng thì còn là gì, Gheo. Ta sẽ đi vào rừng tìm thức ăn, Gheo. Đại lâm Yura được bảo vệ bởi bạo phong long, V. Vendora, con trai Gale. Bạo phong long, Vendora đã bị phong ấn từ lâu rồi. Dù có niềm hy vọng nhỏ nhoi thì ta cũng không thể bỏ qua, Gale. Vẫn là vấn đề muôn thuở của một chủng tộc vào nạn đói. Kế tiếp, Ryu thấy được cảnh Gen Mút xuất hiện ban tên cho Gale cùng hứa hẹn. Ở đây, Ryu gặp được Gale. Hắn nói rằng khi đang là Oplot, những người bị ta ăn sẽ không chết mà bị điều khiển bằng Unkit Skill, đói khát, Gale. Có vẻ ta chỉ là con chốt thí cho âm mưu của hắn nhưng ta buộc phải liều như vậy vì hoàn cảnh của tộc Orc, Gale. Dù ngươi có ngăn cản cũng không thể cản ta vì chủng tộc mà làm việc, Gale. Ngươi cũng không có làm sai mà chỉ đi sai đường và bị Gen Mút lợi dụng mà thôi. Ta đã ăn Gen Mút Sama, ta thậm chí ăn cả đồng loại của ta đang dần chết đói, Gale. Thế nên ta không thể chịu thua được, Gale. An tâm mà yên nghỉ đi, những ốc còn sống sót ta sẽ thay ngươi chăm sóc. Nếu ta chết thì đồng loại sẽ phải gánh chịu tội lỗi của ta. Dù ta trên mình mang nhiều tội lỗi cũng không sao cả, Gale. Mọi tội lỗi của ngươi sẽ do ta gánh chịu. Ta là người có tấm lòng bao dung. Mọi tội lỗi của ngươi hay của đồng loại thì ta sẽ gánh chịu hết. Ngươi tham lam quá đấy, Gale. Đúng vậy, ta tham lam lắm. Ryu nói những đó xong thì trong thế giới tội lỗi mà Gale tự xây dựng lên có sự biến hóa, trăm hoa đua nở, cây cối tươi tốt, Gale đôi mắt rung động nhìn cảnh trước mặt mình, kẻ tham lam, người đã nuốt hết tội lỗi của chúng tôi và gánh nó trên người, chân thành cảm tạ, Gale. Cơn đói của tôi giờ đã không còn nữa rồi, Gale. Gale từ từ phiêu tán trong không khí biến mất trong thiên địa, lên đường bình an, đại hiền giả, Obdisator đã không còn nữa. Trận chiến này dừng lại ở đây, từ nay về sau tộc Orc sẽ do ta đảm bảo, bất kỳ một ai làm hại sẽ nhận sự tức giận của ta. Tộc Orc mọi người khóc trống lên trước sự ra đi của Obdisator. Do Obdisator bị hạ gục nên ảnh hưởng bởi Unkit Skill, đói khát cũng biến mất. Đại vương, cuối cùng ngài cũng được tự do rồi, con trai Gale. Có vẻ đã kết thúc rồi nhỉ? Vâng, Benny Mu. Ryu mỉm cười khi nhóm Benny Mu đứng ở phía sau mình. Tôi đã hứa khi tiêu diệt Oplot thì mọi người được tự do. Cảm ơn vì sự giúp đỡ nhé. Ryu-sama, tôi muốn nhờ ngài một chuyện, Benny Mu. Ryu chờ chính là câu nói này của Benny Mu. Có chuyện gì? Xin hãy tiếp nhận lòng trung thành của chúng tôi. Chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục phục vụ ngài, Benny Mu. Mọi người chắc chắn chứ? Lão đây không phản đối, Hakuru. Chúng tôi may mắn khi được gặp ngài, sao ấy? Từ giờ tôi sẽ là vệ sĩ kiêm thư ký của Ryu-sama, Sion. Sion ôm Ryu từ phía sau mà bộ ngực ép cúp đặt lên đầu của Ryu. Vendora, vui rồi nhỉ, cậu cũng đã tăng sức mạnh lên kha khá rồi. Trang thủ giải phong ấn cho ta đi. Ryu, không thành vấn đề, đợi tôi thu xếp ổn thỏa mọi thứ rồi giải phong cho ông. Ryu triệu tập toàn bộ những chủng tộc mạnh mẽ trong Đại Lâm Du ra để mở một cuộc hội nghị. Tôi muốn mọi người nói ra suy nghĩ của mình khi tôi nói xong. Bắt đầu thì tôi không có ý định buộc tội tộc Orc. Tôi biết điều này sẽ khiến cho tộc Lyam là tộc nhiều thương vong nhất cảm thấy khó chịu nhưng hãy xem qua cái này. Ryu vung tay lên và một quả cầu trôi nổi xuất hiện. Quả cầu phát lại cuộc trò chuyện giữa Ryu với Obdisator. Nạn đói xảy ra thì bất kỳ chủng tộc nào đều sẽ làm như vậy nếu rơi vào trường hợp tương tự. Đương nhiên, đó là ý kiến cá nhân của tôi thôi. Mọi người có thể nêu suy nghĩ của mình. Vậy ngài có thể nói cho chúng tôi nghe phương pháp giải quyết của ngài không, tộc trưởng Lyaman? Tôi tự mình gánh chịu tội lỗi của tộc Orc. Xin hãy chờ chút, như vậy là không hề, con trai Gale. Đây là lời hứa giữa ta và Obdisator. Ra là vậy nhưng tôi cảm thấy câu trả lời có chút không công bằng. Biết là tộc Lyaman sẽ không dễ chấp nhận trước rồi. Ryu đang định mở miệng thì Benny Mu tiến lên. Giữa các monster có một quy luật bất biến, loài mạnh nhất sẽ tồn tại, Benny Mu. Khi đối mặt nhau thì cả hai tộc đều đã chuẩn bị sẵn sàng cho chuyện đó, Benny Mu. Điều đó thì tôi chấp nhận, có một điều mà tôi muốn biết, tộc trưởng Lyaman. Ý ông là về việc giải quyết tộc Orc ra sao, đúng không? Cậu không buộc tội họ nghĩ là cậu sẽ thu nhận họ, tộc trưởng Lyaman. Xác thật trải qua trận chiến vừa rồi thì tộc Orc đã giảm xuống 150.000 cá thể. Tôi có ý nghĩ thế này, chúng ta có thể hợp tác với nhau. Xin ngài hãy nói rõ, tộc trưởng Lyaman. Ryu nói ra đề nghị của mình. Lyaman cung cấp nước sạch và cá, Tộc Gobin sẽ cung cấp nơi ở và làng của Ryu sẽ cung cấp những thứ còn lại. Đổi lại, tộc Ốc sẽ là nguồn lao động. Tất cả chủng tộc trong Đại Lâm Yura sẽ thành lập liên minh và xây dựng mối quan hệ hỗ trợ lẫn nhau. Sẽ rất tuyệt nếu xây dựng một quốc gia mà nơi các chủng tộc cùng nhau sinh sống. Ngài chấp nhận chúng tôi gia nhập vào liên minh, con trai Gale. Mọi người không có chỗ nương thân cộng thêm việc lời hứa với Gale nên ta có nghĩa vụ và trách nhiệm trong việc của mọi người. Đề nghị của Ryu được tộc Lyaman, tộc Gobin cùng tộc Ok đồng ý. Trenisan có đồng ý không? Quan trọng vẫn là tộc Drai người bảo hộ Đại Lâm Yura. Tất nhiên rồi, những trinh dưới sự bảo hộ của chúng tôi cũng góp phần xây dựng nữa, Jenny. Tôi tin rằng chúng ta có thể giúp tộc Ốc giảm được cơn đói, Jenny. Jenny đột nhiên đứng lên làm cho Ryu có cảm giác chẳng lành chút nào. Với tư cách là người bảo hộ Đại Lâm Yura, tôi muốn đề cử Ryu-sama trở thành người lãnh đạo mới của Đại Lâm Yura và tuyên bố liên minh Đại Lâm Yura sẽ nằm dưới trướng của Ryu-sama. Quả nhiên, hai, Ryu khóe miệng co giật khi nghe những lời Jenny nói, kế đó thì toàn bộ chủng tộc đều hướng Ryu quỳ xuống biểu hiện thái độ cung kính của mình, hy vọng ta sẽ không làm mọi người thất vọng. Liên minh Đại Lâm Yura đã được thành lập, đó cũng là tiền đề mà về sau một đế chế hùng mạnh phải khiến thế giới ai nấy phải khiếp sợ một khi được nhắc tới, đế quốc Dragon. Nhóm Benimu cùng với Ryu dự tính về lại ngôi làng thì con trai Gale đi ở phía sau, ngươi cần gì sao? Benimu. Dù có nói kẻ mạnh mới có thể tồn tại thì cũng không quên mối thù hận được, con trai Gale. Chúng tôi đã làm với làng của mọi người, tôi không biết phải xin lỗi sao cho đủ, con trai Gale. Tôi biết đây là yêu cầu ích kỷ nhưng làm ơn lấy đầu tôi xem như đền bù và tha cho những người khác, con trai Gale. Sau trận đấu thì bọn ta đã tiếp tục phụng sự Ryu-sama, ngài ấy cũng ban tặng chức vị cho chúng ta, Benimu. Sion là vệ sĩ cũng như là thư ký cho Ryu, Hakuru cùng Shizu với Olivia là người giảng dạy, sau ấy là trinh sát cùng gián điệp, Benimu nhận chức vị tướng quân, là một tướng quân có nghĩa là ta sẽ chịu trách nhiệm lãnh đạo quân đội, đã nắm chức vị đó thì ta không thể nào giết một chiến binh mạnh mẽ được, Benimu. Ta sẽ không tha thứ cho bất kỳ kẻ nào làm hại Ryu-sama nhưng nếu ngươi gia nhập liên minh và xem ngài ấy như thủ lĩnh thì chúng ta không còn là kẻ thù, Benimu. Ryu trốn ở một bên quan sát hết thảy. Khi cậu thấy con trai Gale đi theo nhóm Benimu e sợ có chuyện nên mới đi theo đề phòng bất trắc. Khi về làng thì Ryu gọi con trai Gale lại để nói chuyện. Tôi hy vọng cậu sẽ kế thừa ý chí của Obdisater, Gale. Tôi ban cho cậu tên Gale. Vâng ạ, Gale. Hãy dẫn dắt tộc Ốc thật tốt. Gale đã tiến hóa thành Ốc King. Ryu cũng mất tận một ngày để đặt tên cho 150.000 Ốc. Sau đó vì hao tổn rất nhiều ma lực nên Ryu rơi vào trạng thái ngủ say. Ryu cũng đặt tên cho tộc trưởng Lyaman là Abil. Gabiru bị xử quyết thế nào thì Ryu không nhúng tay vào. Gabiru biết tội tạo phản của mình nặng thế nào nên chuẩn bị tinh thần rồi. Hãy ngẩng đầu lên. Bây giờ ta sẽ tuyên án ngươi, Abil. Gabiru sẽ bị khai trừ và lưu đày, ngươi không được xưng là người tộc Lyaman, mau chóng đuổi hắn, Abil. Gabiru sững sờ nhìn cha mình, khi quyết định khai trừ cùng lưu đày, Gabiru được người dẫn ra ngoài sau đó đưa đồ, hắn phát hiện thần thương Vortex cũng được cha mình đưa theo. Gabiru đi trên đường thì những thuộc hạ cũ của cậu chạy ra đón, bọn họ biểu thị mình cũng đi cùng với Gabiru luôn, lâu đài ma vương Clayman. Ngài hẳn rất khó chịu khi hạt giống ma vương không được sinh ra nhỉ, Laplace. Đúng vậy, có điều ta đã chứng kiến vài thứ khá thú vị, Clayman. Giờ thì giải quyết tên nhân loại đó thế nào đây, Clayman? Nếu để cho những kẻ địch đã chết biết Clayman muốn tính kế Ryu thì bọn họ sẽ đội mồ sống dậy. Bọn họ từng giao thủ với Ryu nên biết sự kinh khủng của Ryu là như thế nào. Không có bất kỳ ai dám tính kế Ryu cả. 3 tháng sau sự kiện Ốc Desaster bị tiêu diệt, các Ốc được Ryu đặt tên đã tiến hóa thành 2 Ốc dưới sự chỉ dẫn của Kajin mà học được kỹ năng mới và trở thành đội lao động. Ryu muốn cuộc sống yên bình nhưng mà đời không cho phép. Cậu nhìn sang một hướng mà nơi đó cắt đuốc dưới sự dẫn dắt của Drago Gazel kỵ phi mã một loại monster tới. Drago Gazel triệu tập các đại thần thông báo cho mọi người biết tình hình của Đại Lâm Yura. Gazel quyết định đến gặp mặt Ryu một lần nữa để tìm hiểu mục đích của cậu mới có vụ cắt đuốc kỵ phi mã xuất hiện. Ryu-sama, chúng ta làm gì bây giờ đây, Benimu? Đừng vội động thủ, để xem đuốc kinh đến đây có mục đích gì. Ca-jin chạy chậm tới quỳ ở trước mặt Ga-jeo, vô cùng vinh hạnh khi gặp lại ngài, Ca-jin. Lâu rồi không gặp, Ca-jin, Ga-jeo. Ông đến đây có việc gì không, Dupkin? Hiện tại, tôi là lãnh đạo liên minh Jura nên mong một lời giải thích từ ông khi dẫn binh tới đây. Ta sẽ nói thẳng, Ryu, ta đến để xem ngươi là kẻ thế nào, Ga-jeo. Ryu nhíu mày trước lời nói của Ga-jeo, cậu thấy được Ga-jeo đưa tay trái của mình đụng vỏ kiếm cũng biết Ga-jeo không dễ dàng bỏ qua. Ta sẽ dùng thanh kiếm này để khiến ngươi bộc lộ bản chất của mình, Ga-jeo. Oi, bị hiểu lầm rồi. Vì đã khoe khoang mình là lãnh đạo khu rừng nên ta sẽ dạy ngươi một bài học, Ga-jeo. Ha ha ha, Ryu cười phá lên khi mà Ga-jeo đòi dạy mình một bài học. Trên thân cậu Ora từ từ xuất hiện mà biểu tình trên mặt dần trở nên nghiêm túc. Có gì đáng cười sao, Ga-jeo? Trên đời này không ai có thể dạy ta cái gì cả. Dù ông có là vua một đất nước cũng không dạy được ta cái gì. Muốn đánh nhau thì ta chịu, không cần phải tự kiếm cớ. Đúng là ngông cuồng. Để xem thử ngươi có mạnh như ngươi nói hay không, Ga-jeo. Chỉ cần phòng thủ được trước chuỗi tấn công của ta thì ngươi thắng. Tuy nhiên, mong người đừng xem thường bậc thầy kiếm thuật đoa gân Ga-jeo, Ga-jeo. Ryu hít một hơi thì chuyển sang dạng Super Saiyan 3, sau đó rút thiên vẫn kiếm ở sau lưng nắm trong tay. Trạng thái kỳ lạ mà trong tình báo có đề cập tới, mọi chỉ số đều thay đổi một cách bất thường mà thế đứng đều không có sơ hở, Ga-jeo nghĩ trong lòng. Gió nổi lên và Jenny xuất hiện ở giữa hai người cách đó không xa. Tốt lắm, tôi sẽ là nhân chứng cho cuộc đấu này, Jenny. Cô là Riyadh, Ga-jeo. Ga-jeo thấy đến cả Riyadh người bảo hộ Đại Lâm Jura cũng xuất hiện thì hắn càng hứng thú với Ryu hơn. Ta sẵn sàng xin lỗi vì đã nói ngươi khoe khoang, với lại cũng hiểu được một chút tình hình hiện tại, Ga-jeo. Đã có nhân chứng thì giờ chỉ việc đấu kiếm thôi, Ga-jeo. Hy vọng ông vẫn tự tin được khi đấu kiếm với tôi. Ryu đưa kiếm về sau khiến cho mũi kiếm gần chạm đất, chân trái bước lên trước và hơi trùng xuống, chân phải duỗi thẳng ra. Ryu biến đổi tư thế làm cho Ga-jeo nhíu mày. Bắt đầu, Jenny. Ryu lao đi như tên bắn vung kiếm chém về phía mạng sườn của Ga-jeo. Ga-jeo cười mỉm đưa kiếm đón đỡ, nhưng khi kiếm gần chạm tới thì Ryu đột nhiên biến chiêu chém ở phía đối diện. Ga-jeo giật mình nhưng thân là bậc thầy kiếm thuật nên ông dễ dàng phản kích lại. Ken. Ga-jeo đưa kiếm mình sang đón đỡ thì Ryu bị bật ra, nhưng cậu lợi dụng sự bật ra này xoay một vòng chém tới. Ga-jeo đột nhiên đánh ra nhất chưởng về phía Ryu ép buộc cậu lui lại, nhưng Ryu không lùi mà tiến tới. Cậu cũng tung ra một chưởng cùng chưởng của Ga-jeo va chạm nhau. Bành. Ga-jeo bị chưởng kình của Ryu đẩy lùi về sau vài bước. Ga-jeo nhanh chóng lấy lại tư thế của mình. Hai tay cầm kiếm dậm chân bổ một nhát thật mạnh về phía Ryu. Ha ha, đúng ý của ta, Horizontal Square. Ryu tung ra bốn đường kiếm chém vào thân kiếm của thanh kiếm Ga-jeo đang cầm triệt tiêu hết sức mạnh, sau đó tung một quyền vào giữa bụng của Ga-jeo làm cho áo giáp phía trên xuất hiện quyền ấn. Ga-jeo phải lùi lại vài bước mới ổn định thân hình. Hắn ngẩng đầu lên thấy được nắm đấm của Ryu bọc một khải giáp đen tuyền. Ga-jeo cúi đầu dùng tay xoa nơi vị trí bị Ryu đấm thì trong lòng giật mình không thôi. Ban nãy, nếu Ryu thật sự giết hắn có thể tăng thêm kình lực đánh vào lục phủ ngũ tạng khiến cho Ga-jeo bị trọng thương. Ga-jeo mỉm cười vào thế đứng chuẩn bị phát động đòn tấn công của mình. Ryu thấy thế đứng của Ga-jeo liền liếc mắt nhìn Hakuru. Sương mù, thiên địa lôi, Ga-jeo. Ga-jeo thân hình lóe lên một cái biến mất tại chỗ, xuất hiện ở bên cạnh Ryu vung kiếm từ dưới lên, nhưng Ryu chỉ bước một bước về sau đã né tránh. Ga-jeo không có từ bỏ khi một kích không thành, một cứ chém từ trên xuống, nhưng Ryu chỉ dùng bàn tay của mình vững vàng tiếp được lưỡi kiếm đang theo cự lực bổ xuống. Cậu đã chặn được đòn tấn công của ta khi mà ta dùng đến sương mù, thiên địa lôi, Ga-jeo. Ga-jeo thu hồi thế công của mình cười phá lên, Jenny cũng tuyên bố người thắng cuối cùng là Ryu. Ở đây, ai cũng có thể nhìn ra được chỉ cần Ryu muốn thì lúc nãy khi đỡ công kích của Ga-jeo xong thì cậu có thể đánh giết Ga-jeo. Sau khi giao thủ với cậu thì ta biết rồi, cậu không phải kẻ ác, Ga-jeo. Lời Ga-jeo được nhóm Benimu với Ranga ở phía sau lưng gật đầu đồng ý. Ta rất ngạc nhiên khi mà cậu có thể nhìn thấu được sương mù, thiên địa lôi của ta, Ga-jeo. Không có gì, dù sao tôi cũng từng giao thủ với dùng nó mà thành thạo hơn mà thôi. Cái gì? Chẳng lẽ người đó, Ga-jeo? Tuyệt vời lắm, Ryu-sama, không ngờ tới cậu có thể nhìn thấu chiêu sương mù, thiên địa lôi của lão chỉ giao thủ qua hai lần, Hakuru. Ngài Savan, Gazelle. Ngươi đã không còn là thằng nhóc mà lão tìm thấy ở trong rừng nữa rồi, Hakuru. Lão rất vui khi thấy kiếm pháp của ngài vượt qua lão, Hakuru. Buổi tối, Ryu cùng Gazelle có một cuộc đối thoại với nhau. Ông đến đây là để điều tra việc Monster tập trung quá đông khi Obdisator bị tiêu diệt. Đúng vậy, điều tra xem cậu là bạn hay thù, Gazelle. Ryu, ta muốn hỏi cậu điều này, Gazelle. Vấn đề gì? Cậu có muốn thành hiệp ước với ta không, Gazelle? Nếu cậu có thể lãnh đạo mọi thứ trong đại lâm Yura rộng lớn thì cậu có tài nguyên và sức mạnh vượt xa quốc gia của ta, Gazelle. Đến lúc đó sẽ có những quốc gia khác ủng hộ cậu, Gazelle. Ông chắc chứ, điều đó có nghĩa là xem nơi tập hợp các monster là một quốc gia. Tất nhiên rồi, với lại điều này cũng có lợi cho chúng tôi, Gazelle. Đôi bên cùng có lợi nhỉ, vậy tôi không có lý do gì để từ chối cả. Tốt, thế tên quốc gia cậu là gì, Gazelle? Liên hợp Yura Tempest. Những người khác không có phản đối mà đồng ý đồng thời lấy ngôi làng hiện tại làm thủ đô đặt tên là thủ đô Dragon. Ryu và Gazelle bắt tay nhau xem như thành lập hiệp ước với nhau. Vương quốc Bloomwood. Sáng hôm sau, ở hiệp hội mạo hiểm giả bầu không khí vô cùng căng thẳng. Những mạo hiểm giả nhìn về phía Hela Luna và con trai nam tước Variac Van. Hela Luna, ngươi hãy tự mình biết lấy đi. Ngươi cảm thấy vinh hạnh khi lọt vào mắt xanh của ta, Van. Đừng có hòng, ta không bao giờ gả cho một kẻ như ngươi, Luna. Van cười to mà vung tay lên để cho những tùy tùng sau lưng mình xông lên muốn bắt Luna đi. Con trai nam tước thật là uy phong, Lola. Van nghe có người nhạo bang mình xoay người lại thấy được Lola hùng hổ đi tới. Đôi mắt của hắn sáng lên khi chứng kiến Lola. Bắt lại cả nàng, Van. Luna, ta mở đường cho, cậu chạy tới Đại Lâm Yura cầu cứu cậu ấy đi, Lola. Lola chưa kịp để cho Luna có lời đã đẩy nàng ra ngoài mà mình ở lại chặn đám tùy tùng của Van. Van thấy Luna chạy trốn căm tức không thôi liền hạ lệnh cho thuộc hạ của mình không tiếc bất cứ giá nào phải bắt được nàng. Về phần Lola đang bị năm mạo hiểm giả răng a vây đánh chỉ có thể cố kéo dài thời gian mà thôi. Van cùng với vài người đuổi theo Luna chạy ra khỏi thành. Luna từng đến Đại Lâm Yura 2 lần nên vẫn nhớ đường đi. Nàng lợi dụng sự thành thạo về địa lý thành công cắt đuôi được đám người Van liền hướng về phía ngôi làng của Ryu. Đáng chết, nàng trốn quá nhanh, các ngươi ở lại tiếp tục truy bắt nàng. Ta về trước thu nhập con ả phó hội mạo hiểm giả kia trước, Van. Van phân phó xong xoay người rời đi mà những mạo hiểm giả được hắn thuê tiếp tục lục soát. Luna tuy thành công cắt đuôi vẫn không có nhiều kinh nghiệm trong việc xử lý tình huống nên nàng nhanh chóng bị phát hiện. Có điều nàng đã thành công chạy tới gần ngôi làng của Ryu. Sao ấy đảm nhiệm vai trò trinh sát đã đem thông tin báo về cho Ryu. Chúng ta nên làm gì đây, Ryu-sama, sao ấy? Cô gái bị truy đuổi đó đặc biệt gì? Sao ấy thuận lại những gì mà mình biết về Luna cho Ryu biết? Khi biết người đang bị truy đuổi là Luna thì cậu đứng dậy đi ra ngoài đồng thời phân phó sao ấy ngăn cản đám người lại mà bản thân sẽ chạy tới. Vâng, sao ấy? Trở lại với Luna thì cô nàng vì chạy vội đã vấp phải cành tay ngã xuống mà những mạo hiểm giả nở nụ cười dâm tà nhìn Luna. Ngươi theo bọn ta trở về gặp Van Nam Tước đi, mạo hiểm giả A. Không muốn, có chết thì ta cũng không về, Luna. Ồ, vậy ngươi không lo lắng cho cô nàng phó hội mạo giả, mạo hiểm giả B. Luna sắc mặt trắng bệch khi mà những mạo hiểm giả đề cập tới Lola, nàng là biết bản tính của Van con trai Nam Tước. Van ỷ vào cha mình là nam tước tại vương quốc Blue Moon hành động ngang ngược cùng với đó hắn thường bắt dân nữ có vẻ đẹp để thỏa mãn thú tính của mình. Lola mà bị bắt có khả năng sẽ bị Van làm nhục. Luna đang tuyệt vọng thì một giọng nói trầm thấp vang lên. Các ngươi không thể tiến thêm được nữa. Nơi này là địa giới của Liên hợp Yura Tempest, sao ấy? Liên hợp Yura Tempest, chưa từng nghe qua mà ngươi là ai? Mạo hiểm giả C. Ta là sao ấy? Phụng mệnh chủ nhân tới để ngăn cản các ngươi làm hại đến cô gái này. Với lại cô gái này trong địa giới của Liên hợp Yura Tempest nên nàng thuộc công dân của Liên hợp Yura Tempest, sao ấy? Đừng có đùa với bọn ta, ngươi không tránh ra thì đừng tránh chúng ta ra tay độc ác, sao ấy? Sao ấy, dạy bọn chúng là được không cần phải đánh chết, vâng, sao ấy? Ryu đột nhiên xuất hiện bên cạnh Luna hạ lệnh cho sao ấy đánh đám mạo hiểm giả mà cậu quan tâm đến Luna. Không sao chứ, Luna thấy Ryu xuất hiện thì không kìm lòng được nữa mà nhào vào lòng cậu khóc trống lên. Ryu an ủi dùng tay vuốt ve sau lưng của Luna. Xin anh hãy cứu Lola, nàng đang gặp nguy hiểm, Luna. Bình tĩnh đi, có chuyện gì kể cho ta nghe. Luna đem sự tình đầu đuôi kể lại cho Ryu biết. Ryu nghe xong đôi mắt hiện lên lãnh ý. Cậu từ khi gặp được Lola với Luna đã định vị các nàng về sau thành nữ nhân của mình. Giờ có người mưu toan với các nàng đã chọc Ryu tức giận. Sao ấy, ngươi chạy tới vương quốc Blue Mood điều tra Lola bị giam giữ hạ lạc hoặc đang trốn ở đâu cho ta đồng thời chú ý tên vang kia. Vâng, sao ấy. Sao ấy từ trong giọng nói của Ryu nghe được cậu hiện tại nộ khí trùng thiên. Sao ấy biến mất tại chỗ mà Ryu với Luna hướng về phía vương quốc Blue Mood mà đi không hề để ý tới đám mạo hiểm giả nằm dưới đất kêu rên. Lần này, vang thiếu gia chọc phải người không nên chọc rồi. Mạo hiểm giả A. Hắn nhất định là muốn giết Vang thiếu gia, ta lấy kinh nghiệm nhiều năm làm mạo hiểm giả làm cam đoan, mạo hiểm gia B. Vương quốc Blue Mood. Vang khi trở về thấy trong nhà mình đã bị đánh cho mình đầy vết thương Lola mỉm cười mà hắn cũng nhận được chết hai tên mạo hiểm giả A, điều đó hắn cũng không quan tâm chỉ cần có được mỹ nữ thì chuyện gì cũng dễ nói, không ngờ tới phó hội mạo hiểm giả cũng có ngày hôm nay, Vang. Hừ. Ngươi sớm muộn cũng phải gặp phải báo ứng của mình thôi, Lola. Ha ha, ta lại không nghĩ vậy, giờ để ta tận hưởng mỹ nữ nào, Vang. Vang vừa mới tiến lên một bước thì có rất nhiều sợi tơ cuốn quanh cơ thể của hắn khiến hắn không thể động đậy. Hắn từng nếm thử động đậy thì sợ tơ cắt vào da thịt làm hắn không dám manh động. Sao ấy, chủ nhân, đã xác định được vị trí của Lola, Ryu, tốt lắm, chờ ta một chút, Luna. Sao ấy đã tìm thấy Lola với Vang rồi, chúng ta qua đó thôi. Ryu đặt tay lên vai của Luna thi triển skill, hắc ảnh bộ di chuyển tới bên cạnh Sao ấy. Ryu cùng Luna đột nhiên xuất hiện dọa cho Vang giật mình không thôi. Lola thấy Ryu tới vui mừng không thôi. Ryu, anh cuối cùng cũng tới, Lola. Lola vui mừng nhào tới ôm lấy Ryu mà Vang sắc mặt tái xanh. Vang không biết từ đâu lấy ra dũng khí chộp lấy thanh kiếm gánh trên tường chỉ về phía Ryu. Ngươi là ai? Dám xông vào nơi ở của nam tước là có biết tội của mình không? Vang. Hừ, ỷ vào cha mình là nam tước muốn làm gì thì làm cặn bã mà thôi. Vang bị Ryu nói kiểu như vậy thẹn quá hóa giận cầm kiếm lao tới. Ryu chưa kịp động thủ thì Sao A ở một bên dùng tơ cắt đầu của Vang. Lola với Luna chấn kinh khi Sao A dám giết con trai nam tước. Thuộc hạ của anh giết chết con trai nam tước sẽ gặp phải rắc rối đấy, Lola. Là ai đã mang đến rắc rối cho ta hả? Ryu mỉm cười dùng tay xoa đầu Lola với Luna. Cậu ra hiệu cho Sao A đưa Lola với Luna rời đi trước mà mình ở lại giải quyết chút chuyện. Ryu tiến lên đem xác và đầu Vang bỏ vào không gian hộp xác định vị trí của Variac rồi biến mất. Variac hiện đang ở trong vương cung của vương quốc Blue Mood báo cáo kết quả điều tra mà mình có được từ Phu Dơ. Xung quanh là những quan chức mà phía sau là con cái của mình. Ngồi ở trên ngai vàng là đứa vua của vương quốc Blue Mood Albert Vianna Gori, phía trên trái ngồi là vợ của đứa vua mà bên phải là Albert Vianna Maria. Việc ốc lốt xuất hiện ở Đại Lâm Jura sao rồi, Gori? Thần đang nhờ hội trưởng hội mạo hiểm giả Phu Dơ cử người tiến về Đại Lâm Jura điều tra, sớm thôi sẽ có kết quả, Variac. Các ngươi không cần phải tốn sức điều tra làm gì, có việc gì thắc mắc hỏi trực tiếp chính chủ là được. Giọng nói của Ryu vang vọng toàn bộ vương cung khiến cho mọi người chấn kinh mà vệ binh tiến vào trạng thái phòng bị. Các hạ là ai? Có thể hiện thân gặp mặt, Gori. Thân hình của Ryu trống rỗng xuất hiện trong vương cung dẫn tới các vị quan tức kinh hãi đồng thời có vệ binh chạy tới chỉ mũi giáo về phía Ryu. Ranga chưa có sự cho phép của Ryu đã từ bóng của Ryu nhảy ra ngoài lạnh lùng liếc mắt nhìn xung quanh. Ta là người lãnh đạo của Liên Hợp Jura Tempest. Hôm nay đến đây là có việc muốn cùng Variac trao đổi mà thôi. Variac khi biết Ryu tìm mình có việc trao đổi tiến lên đối mặt với Ryu nhưng mà hắn trong lòng hoảng sợ không thôi. Không biết cậu có việc gì tìm ta, Variac. Ta vốn dĩ không muốn thị sát nhưng con trai của ngươi đã hành động ngu ngốc đấy. Ryu vung tay lên và xác cùng đầu của Vang xuất hiện ở trên đất. Variac thấy con trai mình đã chết thì đôi mắt co rụt lại run rẩy nhìn nam tử trước mặt mình. Con trai, ngươi giết nó. Ngươi hôm nay không cho ta một câu trả lời thỏa đáng thì ta tất diệt ngươi cùng người liên quan, Variac. Đầu não nóng lên không tỉnh táo sao, hay là ngu muội mất khôn. Ryu trên thân Aura không giữ lại chút nào tản ra ngoài, Toàn bộ vương cung mọi người sợ hãi không thôi, trừ mấy người là Ryu không có nhầm vào nên không chịu ảnh hưởng. Trước đó, ta đã nói lý do vì sao con trai ngươi chết. Hắn dám hành động ngu ngốc cử người vào Liên Hợp Yura Tempest mưu đồ bắt đi Hela Luna, mà phó hội trưởng mạo hiểm giả Lola cũng bị hắn bắt đi. Các nàng là người mà ta dự định nên hắn đáng tội chết, có vấn đề gì không? Ngươi, Variac. Variac, đủ rồi, ngươi muốn vương quốc Bloomwood thêm một kẻ thù sao, Gori. Gori lên tiếng làm cho Variac đem lời nói nuốt vào trong bụng, mà hắn căm tức trừng mắt nhìn Ryu đứng ở đó. Có việc gì cần tìm hiểu thì cử sứ giả tới Liên Hợp Yura Tempest gặp ta. Ryu nói xong liền cùng Ranga biến mất. Gori thở dài một hơi tựa lưng và ghế suy tư vấn đề mà Ryu đưa ra. Gori không biết rằng con gái của mình Albert Fianna Maria chứng kiến uy phong của Ryu đã si mê. Ryu bịa ra chuyện Vang cử người vào Liên Hợp Yura Tempest mưu đồ bắt đi Hela Luna. Dù sao Vang đã chết mà những người liên quan sẽ không dám hé răng nửa lời, nên chuyện này thành sự thật mà cấp tốc từ trong vương cung truyền ra ngoài. Lola và Luna thông qua sao ấy biết được sự việc mà Ryu làm thì sắc mặt ửng đỏ không thôi. Gori triệu tập các đại thần bàn bạc kế hoạch về lời nói của Ryu. Khi Gori đang nghĩ đối sách thì Albert Fianna Maria tự nguyện làm sứ giả tới Liên Hợp Yura Tempest để cùng Ryu đàm luận. Ban đầu Gori từ chối, nhưng dưới sự nháo đằng của Maria nên hắn đành đồng ý. Gori cũng nhờ hội mạo hiểm giả cử một mạo hiểm giả nữ theo cùng. Cứ thế, Albert Fianna Maria dẫn theo Amen cùng Bretens Emma và đội kỵ sinh tiến về Liên Hợp Yura Tempest. Ryu khi trở về Liên Hợp Yura Tempest thì về nhà của mình để mà nghỉ ngơi, thì phát hiện trong phòng mình có hai người. Cậu mở đèn lên phát hiện đó là Sion với Suna. Cậu thấy các nàng hiện đang mặc trên người bộ đồ cực kỳ gợi cảm, bày ra thân hình đầy đặc của mình trước mặt cậu. Nguyên nhân là vì Sion với Suna vô tình có mặt tại lúc sau ấy cho Luna với Lola xem kết quả mà hạ quyết tâm đêm nay phải đi thị tẩm Ryu. Ryu chứng kiến Suna với Sion ở trong phòng mình có chút ngạc nhiên, nhưng cậu không có để cho các nàng trở về mà mỉm cười đi tới. Ánh mắt của cậu ở trên người Sion không ngừng đảo quanh khiến cho nàng đỏ mặt, nhưng điều này khiến cho Suna phồng má tức giận. Tôi biết mà, Ryu-sama, ngài yêu ngực to hơn phải không, Suna? Ngực Suna chưa đủ với ngài sao, Suna? Suna vừa nói vừa dùng tay nắm bộ kimono ở trên người sang hai bên tiến lại gần Ryu. Ryu ngửi được trên người Suna tản ra mùi rượu. Cậu liếc mắt sang thấy được Sion đang che miệng cười trộm. Ra là cô chủ ý xấu. Chúng ta có thể bàn về chuyện đó. Tôi hiểu rồi. Nếu đó là điều ước của ngài Ryu yêu thì hãy chọc vào chỗ này của tôi bằng thứ của ngài đi, Ryu-sama, Suna. Suna khuôn mặt đỏ bừng ngồi ở trên ghế cong hai chân, dùng tay phải của đưa xuống bên dưới, dùng ngón tay banh ra miệng âm đạo. Chờ đã, Han, tôi cũng không thể chịu thua cô được, Sion. Tôi sẽ trao thân thể và trái tim cho ngài, Sion. Ngài Ryu, so với bộ ngực thô tục của con heo này thì ngài thích của tôi, đúng không, Suna? Con heo, cô thật là tồi tệ đấy, Han, đồ ngực phẳng lì thì nên nín đi, Sion. Phẳng, tôi không thể bỏ qua như vậy được, Suna. Hai người an tĩnh đi, từng người đều có phần rồi. Ryu để Sion ở một bên an tĩnh chờ lấy, mà cậu lại đè Suna xuống giường, bàn tay không ngừng ở trên người nàng du tẩu. Ryu-sama, sướng quá, ngài làm cho ta cảm thấy, sướng lắm, Suna. Suna không ngừng rên rỉ cộng với chất giọng ngọt ngào khiến cho Ryu khí huyết sôi trào. Bàn tay của cậu không ngừng ở cặp ngực C cúp của Suna vò thành nhiều hình dạng khác nhau. Ngón tay của cậu chọc vào bên trong âm đạo không ngừng ngoái lấy. Ryu-sama, ngài làm vậy. Em sẽ không nhịn được. Em không nhịn được nữa. Em ra, Suna. Thế nào, Suna, có cần ta dừng lại không? Thế thì quá tàn nhẫn. Hãy đâm vào Suna nhiều hơn, Suna. Xem ra ta phải trừng phạt vì cái tội dâm đãng rồi, Suna. Ryu thò tay xuống dưới ném quần mình đi để lộ côn thịt cương cứng đầy gân guốc xuất hiện. Cậu tiến lên đem Suna bế lên cao, sau đó thúc eo mình khiến cho cọn thịt đâm vào trong âm đạo. Ryu-sama đã đâm vào, bên trong, em, Suna. Ryu hai tay bợ lấy mông của Suna khiến cho nàng đưa âm đạo về phía mình, mà cậu không ngừng nhấp eo khiến cho côn thịt di chuyển bên trong. Đôi mắt Suna chuyển sang hồng tâm, không quan tâm mọi thứ xung quanh mà cứ thế tận hưởng Ryu trao tình yêu thương cho mình. Em muốn bạo hành Ryu-sama nữa, được không, Suna? Tốt hơn hết là ta nên giữ yên lặng vì em đang có một ánh mắt điên dại nhìn anh. Bạch bạch bạch. À, đúng rồi. À, Ryusama hãy nhấc mạnh lên. À, em chịu đựng được, Suna. Con thịt to lớn của Ryu điên cuồng di chuyển ở bên trong âm đạo của Suna mà Suna thỉnh thoảng bắn ra dâm thủy. Ryusama, ngài thật tuyệt. À, nữa đi. À, em muốn nữa, Suna. Đừng có cố quá đấy, Suna. Thân thể em sẽ không kiên trì được đâu. Không sao. À, cơ thể em vẫn chịu. À, được, Suna. Ryu nghe Suna còn chịu đựng được thì ra sức nhấp eo. Côn thịt di chuyển ở bên trong không ngừng ma sát với thành âm đạo đâm vào tử cung. À, Ryusama, em cảm thấy. À, cơ thể dần nóng lên. À, bên dưới của em. À, có thứ gì đó chuẩn bị phun trào, Suna. Chuẩn bị đi, anh cũng sẽ bắn vào bên trong em. Ryu nói xong nhấp thêm vài lần sau đó bắn vào bên trong Suna rất nhiều tinh dịch, nhiều đến mức mà âm đạo cùng tử cung chứa không hết phải trào ra ngoài. Suna rên lên một tiếng cũng bắn ra rất nhiều dâm thủy. Nàng thưởng thụ xong đổ gục ở trên người Ryu không dậy nổi. Âm đạo của nàng đã sưng tấy khi Ryu rút côn thịt của mình ra. Hễ, côn thịt của Ryusama không có kiệt sức khi cùng Ham làm lâu như vậy, Sion. Sion quỳ ở trên đất đưa tay nắm thân côn thịt tiến hành vuốt ve. Dư âm vẫn còn nên côn thịt bắn một ít tinh dịch ra ngoài văng lên mặt của nàng. Tinh dịch Ryusama, bắn lên mặt em, nó thật nhớt, Sion. Sion mát xa côn thịt còn Ryu dùng đôi bàn tay của mình tận hưởng độ đàn hồi cũng như độ nảy của cặp ngực đạt đến e cúp. Sion ngực khiến cho Ryu chơi đùa chán chê một lúc mới có thể từ bỏ. Cậu rút côn thịt của mình ra khỏi tay của Sion đưa nó vào khe ngực dùng hai tay bắt lấy mà tiến hành ép vào giữa sau đó xóa bóp. Ryusama, thật thô bạo. Côn thịt của Ryusama, đang đâm ở bên trong, Sion. Sion không ngừng bị Ryu kích thích mà nàng cũng không tự chủ mà lè lưỡi liếm quy đầu. Một lúc thì quy đầu đã bắn ra tinh dịch. Tinh dịch bắn lên hết. Mặt em rồi, Sion. Chưa đâu, chúng ta tiến hành bước cuối cùng thôi. Ryusama, mong anh đờ cờ em mạnh lên, Sion. Ryu để Sion quỳ ở trên giường mà hai tay chống lấy cơ thể. Cậu ở phía sau hai tay vịn vòng eo của nàng mà nhét côn thịt vào âm đạo. Cậu dự tính đờ tờ Sion trong tư thế doggy, bạch bạch bạch. A, nó đâm sâu quá. A, côn thịt của ngài. A, đang đâm. A, ở bên trong, Sion. A, tuyệt quá. A, Ryusama, Sion. Âm đạo của Sion còn sướng hơn anh tưởng. A, Ryusama, tôi rất, A, biết ơn. A, vì lời khen. A, của ngài, Sion. Sion không ngừng kêu gọi tên của Ryu mà Ryu hì hục cày quất. Cậu không ngừng nhấp eo khiến cho Sion rên rỉ không thôi. Côn thịt, a, của ngài, a, đang to ra, a, âm đạo của tôi, a, đang vỡ ra, Sion. Ryu không ngừng nhấp eo khi cậu nhận ra Sion sắp gần tới đạt đến giới hạn. Ryusama, a, làm ơn, a, em muốn ra cùng anh, Sion. Ryu gầm lên và bắn tinh dịch vào bên trong tử cung của Sion mà Sion khuôn mặt đỏ ửng vì vui sướng. Ha, tuyệt quá, ha, thật là nhiều, ha, ha, sữa của Ryusama, Sion. Suna với Sion đều là Kijin nên thể lực cùng sức khôi phục rất cao nên các nàng trải qua một đoạn thời gian nghỉ ngơi đã khôi phục một chút thể lực cùng khí lực. Ngài thích ngực của ai hơn, Ryusama, của Sion hay của Suna, Sion? Chúng ta lại tiếp tục chủ đề này sao, Suna? Ryusama, nếu ngài không quyết định được ai hơn thì chúng ta tiếp tục cho đến khi ngài đưa ra quyết định của mình, Suna. Hồ hố, thách thức ta sao? Ta sẽ để cho hai người biết đến sự lợi hại của ta. Ryu đè Suna với Sion ra đờ tờ thêm 2 giờ nữa thì hai nàng mới cầu xin tha và không đề cập tới việc ai hơn ai nữa. Các nàng đã biết sự lợi hại của Ryu rồi. Ryu phân biệt hôn lên trán Suna với Sion rời khỏi phòng. Cậu khi đi ngang qua gian phòng của Lola với Luna liền bị các nàng mạnh mẽ kéo vào trong. Ryu nhìn tình cảnh nhị nữ trên thân chỉ mặc mỗi nội y liền hứng khởi lên không thôi. Các em đây là đang câu dẫn anh. Đúng vậy, bọn em đang câu dẫn anh đấy, Lola. Không thể chậm hơn Suna với Sion được, Luna. Ryu mỉm cười hướng về phía Lola với Luna nhào tới. Tay không ngừng ở trên cơ thể các nàng không thành thật. Lola và Luna khuôn mặt đỏ lên khi cảm nhận được bàn tay của Ryu ở trên người mình du tẩu. Cảm giác thật kỳ lạ. có thứ gì đó đang trỗi dậy, trong em, Luna. Kỹ thuật, thật điêu luyện, Kimochi, tiếp tục đi, Lola. Ryu một tay sờ ngực của Luna, một tay sờ ngực của Lola, nhũ hoa của các nàng bị cậu véo cùng kéo lấy tạo lên sự kích thích cực độ. Có thứ gì đó, ở bên dưới, chuẩn bị, phun trào, Luna. Em cũng vậy, nếu anh cứ kích thích như thế, em sẽ điên mất, Lola. Luna và Lola song song lên tới cao trào bắn ra ngoài rất nhiều dâm thủy, cả hai xả dâm thủy khiến cho cả một vùng chỗ Ryu ướt sũng. Hai nàng ra nhiều thế sao, giờ thì ai tới trước đây, để Luna bồi tiếp anh trước đi, em cần phải ổn định một chút, Lola. Chờ chút, chúng ta không phải, đã, đau quá, anh không thể nhẹ nhàng sao, Luna. Trước đó, Lola và Luna vụng trộm chạy đi tìm Ryu để cùng cậu làm điểm ngượng ngùng nhưng các nàng không ngờ tới Suna với Sion tới trước nên các nàng đành phải trở về. Lola với Luna đã bàn bạc với nhau là sẽ cùng nhau tận hưởng mà giờ Lola bán đứng nàng để nàng chịu khổ trước. Ryu không có cho Luna cơ hội nói chuyện mà trực tiếp cắm côn thịt mình vào bên trong âm đạo. Bạch bạch bạch. A, côn thịt của anh. A, đang phình to thêm. A, đó chưa phải, cực hạn, Luna. Sướng quá. A, anh đừng có cử động, mạnh. A, nó sẽ rách mất, Luna. Ryu đặt Luna kỵ ở trên người mình mà hai tay tóm lấy tinh tế vòng eo không ngừng thúc eo của mình làm cho côn thịt đang ở bên trong âm đạo hưởng thụ xoa bóp liên tục di chuyển. Ryu sang, nó thật, sướng, a, cho em nhiều hơn, a, cho em nhiều hơn sự khoái cảm đi, Luna. Luna giọng lúc trên rỉ cực đáng yêu làm cho Ryu cảm thấy thích thú không thôi, cậu không ngừng ra sức mà dập côn thịt của mình, bạch bạch bạch. A, a, anh dập mạnh quá. A, từ từ thôi, em sẽ không chịu đựng. A, từng cú dập của anh, Luna. Lola ở một bên quan sát đã không nhịn được nữa mà bàn tay bất giác mò xuống bên dưới cùng với bóp ngực và véo nhũ hoa. Luna thì được Ryu đổi tư thế liên tục khi trong quá trình ân ái mà nàng không ngừng giải phóng dâm thủy của mình. Ryu cũng nhiều lần bắn tinh dịch vào bên trong. Luna bây giờ làn da ửng đỏ lên vì hoạt động quá kịch liệt mà bụng của nàng cũng phình to lên vì chứa quá nhiều tinh hoa của hai người. Bạch bạch. A, Ryu san, tha cho em. A, em không chịu đựng được nữa, Luna. Hắc hắc, phát cuối của ta đây, hãy nhận lấy nó đi. Ryu bắn thêm tinh dịch vào bên trong mới hài lòng rút côn thịt mình ra cùng với đó toàn bộ thứ bị kẹt bên trong cũng được giải phóng mà phun trào. Luna kiệt lực nằm trên giường không thể động đậy mà nàng ánh mắt nhìn chằm chằm Lola với Ryu chuẩn bị cuốn quýt lấy nhau. Lola, chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong rồi. Anh cứ tới đi, bao nhiêu em cũng chịu đựng được tất, Lola. Có chí khí, vậy thì anh không khách khí. Ryu hai tay vòng qua eo của Lola đem nàng kéo vào trong lòng mà cậu cúi đầu đem môi thơm của nàng chiếm lấy. Lola tùy ý Ryu làm bậy mà phối hợp cùng với cậu. Kỹ thuật hôn của anh, thật điêu luyện, Lola. Hắc hắc, trò hay vẫn còn ở phía sau. Ryu mỉm cười mà đưa miệng kề tới bộ ngực ép cúp của Lola mà tiến hành trêu đùa. Cậu lè lưỡi ra liếm lấy nhũ hoa cùng với đó thì cậu dùng miệng mút lấy. Lola đỏ mặt vì ngượng ngùng mà từ miệng của nàng phát ra âm thanh rên rỉ. Ngực của em. Đừng có làm như vậy. Nó, không chịu đựng. Sự kích thích như vậy, Lola. Lola cơ thể không ngừng vặn vẹo vì chịu sự kích thích từ Ryu. Nàng cảm thụ được sự khoái cảm mà Ryu mang lại cho mình. Ryu-kun, bên dưới của em. Ngứa quá, Lola. Anh sẽ cho em thứ mong muốn. Ryu đưa côn thịt tới gần âm đạo sau đó nhét nó vào trong. Côn thịt gân gước trực tiếp ở bên trong âm đạo bành trướng mở rộng thành âm đạo sang hai bên. Lola nhịn không được kêu to một tiếng. Anh sẽ ôn nhu với em. Ryu nói xong thì cử động eo của mình để cho côn thịt di chuyển bên trong. Bạch bạch bạch. A, ra đây là cảm giác. A, mà Luna đã trải qua trước đó, Lola. A, ngực của em. A, anh cũng không buông tha. Lola. Ryu vừa đờ tờ tung lờ nờ của Lola vừa dùng tay xoa bóp cặp ngực ép cúp khiến nó thành nhiều hình dạng khác nhau. Anh đó, a, như một đầu, a, gia súc vậy, Lola. Đừng dừng lại, a, hãy cơ hờ em, a, mạnh lên, a, em muốn cùng với anh làm chuyện này, a, lâu lắm rồi, Lola. Ryu tựa lưng vào giường cong đầu gối để cho Lola ở phía trên đồng thời eo không ngừng nhấp lấy khiến cho cơ thể Lola nảy lên mỗi cậu nhấp mà ngực cứ nảy lên ở trước mắt. A, à, cơ cơ hờ em trong tư thế này. A, à, không cảm thấy thoải mái chút nào, Lola. Vậy chúng ta đổi tư thế thôi. Ryu ôm Lola vào lòng đặt hông lên phía trên mà tay luồn xuống dưới nâng chân Lola lên trong khi eo không ngừng cử động. Bạch bạch bạch. Đúng rồi, cứ thế. A, à, mà tiếp tục phát huy. A, à, em cảm thấy dần kích thích hơn, Lola. Lola được Ryu cho trải nghiệm 69 tư thế trong vòng 3 giờ đồng hồ. Nàng cũng gắng gượng hết sức mình để thỏa mãn Ryu. Lola, anh nhịn không được nữa. Anh bắn đây. Không sao, cứ bắn vào trong. A, à, em đi. A, à, em muốn có thai với anh. A, à, anh cường đại như vậy nhất định. A, à, sẽ có đứa con thật mạnh mẽ với em, Lola. Ta bắn. A, à, a, à, a, à, a. Em cũng ra a, à, Lola. Cả hai người lẫn nhau xả tinh hoa của mình, âm đạo của Lola không ngừng có chất lỏng màu trắng phun trào. Lola cũng giống như Luna kiệt lực nằm trên giường bất động. Ryu thu nhập chiến trường mà trong lòng thỏa mãn không thôi. Vendora, sướng nhỉ, một mình đấu với bốn nữ hài mà không rơi vào hạ phong. Ryu, Vendora, nếu tôi chém nát vô hạn ngục tù thì ông sẽ không bị gì chứ. Vendora, cơ thể của ta sẽ dần bị mất kiểm soát bởi linh hồn của ta sẽ thoát ra ngoài từ bỏ cơ thể đó. Ryu, đại hiền giả có cách nào không? Đại hiền giả, chỉ cần ngài cùng Vendora thành lập hành lang linh hồn, sau Corrido thì ngài chỉ cần phân ra một phân thân để Vendora phụ thể vào thì không thành vấn đề. Chỉ cần ngài không chết thì Vendora vẫn sống nhăn răng. Đại hiền giả, ngài có thể thu hồi cơ thể bị phá hủy đó và tạo cái mới. Ryu, Vendora, ông cảm thấy thế nào? Vendora, không thành vấn đề. Ryu, vậy đợi sáng ngày mai sẽ tiến hành, dù sao làm điều đó sẽ gây ra động tĩnh khá lớn. Ryu bắt đầu phân ra một phân thân sau đó bắt đầu nhắm mắt lại. Ý thức của cậu rơi vào trong dạ dày nơi mà Vendora bị phong cấm trong vô hạn ngục tù bị cậu nuốt vào. Io, lâu không gặp, Vendora. Chỉ mới cách đây mấy phút mà thôi, chuẩn bị tinh thần chưa, Vendora, cứ việc tới đi. Ryu gật đầu rồi ý niệm động một cái, Boosted Gear bao phủ toàn thân, làm sao hết thảy thì cậu rút thiên vẫn kiếm ra lập tức bước vào trạng thái Super Saiyan 3, nhiêu đây vẫn chưa đủ, người Saiyan không chịu thua kém. Ryu, Drai, khi nhân đôi sức mạnh thì truyền vào trong cơ thể ta, Drai, như vậy, cậu sẽ gặp nguy hiểm đấy, cộng sự, Ryu, tin tưởng ta, dù sao chúng ta đã nhiều lần trải qua sự điên cuồng nhiều lần rồi, Drai, thú vị. Vậy để cho chúng ta tiếp tục điên cuồng nào. Boots boots boots boots boots boots boots boots boots boots boots boots boots boots boots boots boots boots boots boots boots boots boots boots boots boots boots boots boots boots. Drai chủ đạo Boosted Gear mà Ryu chủ đạo Tanki hay là Aura của mình lên đến mức đỉnh điểm. Ryu toàn thân dần có sự biến đổi, mái tóc của cậu lập lòe giữa vàng với đỏ, trong mắt cũng có sự biến đổi, là bí thuật mới tăng cường sức mạnh của mình sao, Vendora? Ta là Miyako Ryu, kẻ đã du hành qua nhiều thế giới khác nhau, sao có thể trùng bước tại đây được, vỡ cho ta. Ryu gào thét lên và trong cơ thể cậu huyết mạch Saiyan có gông xiềng bị phá vỡ. Ryu thành công đạt được Super Saiyan God mà aura của cậu tăng lên đáng kể. Vendora, ta tới đây, nhào vô đi, Vendora. Hủy diệt long kiếm, lục kiếm, thiên ngoại diệt tuyệt trảm. Ryu siết chặt chuôi kiếm trong tay hướng thẳng về phía vô hạn ngục tù chém tới. Trảm kích kinh khủng bổ lên vách vô hạn ngục tù, trảm kích dừng lại một chút thì nó cũng khiến cho vô hạn ngục tù xuất hiện vết rạn nứt, nát cho ta, có két. Rắc. Vô hạn ngục tù sinh sinh bị Ryu chém nát mà Vendora cũng thoát khỏi phong ấn. Ryu nhanh chóng thu hồi ý thức của mình đồng thời hướng về phía phân thân mình tạo ra trước đó phun ra Vendora. Vendora hóa thành hắc ảnh nhập vào phân thân. Phân thân được Vendora nhập vào dần có sự biến đổi rõ rệt. Vendora trong dạng người là một anh chàng đẹp trai cao 2 mét với một mái tóc màu bạch kim, cơ thể rắn chắc và một khuôn mặt rất nam tính. Sao rồi? Ha ha, không có vấn đề cần ít thời gian để thích ứng với cơ thể mới, Vendora. Ryu gật đầu tiến lên đặt ngón tay lên mi tâm của Vendora dần dần chuyển hóa năng lượng mà xác Vendora ở TNG dạ dày mình vào trong cơ thể Vendora. Ông sớm làm quen với cơ thể của mình đi. Ừm, ta cũng đi nghỉ ngơi đây. Ryu từ trong trạng thái Super Saiyan God trở về bình thường mà đi về gian phòng của mình. Gazelle 2 ngày sau trở lại mà mang theo một món quà cho cậu. Gazelle ra hiệu thì hai lính gác ném một bao tải bên trong là Vesta hôn mê bất tỉnh. Chả phải là Vesta sao, Kajin? Gazelle, chuyện này là sao? Để một người tài giỏi ngồi chơi xôi nước quá lãng phí mà hắn lại bị ta nghiêm cấm tại vương quốc của ta nghiên cứu. Cậu thích dùng hắn sao cũng được, Gazelle. Thưa bệ hạ, làm như vậy thì kỹ thuật của đuốc cũng như kiến thức của Vesta sẽ bị đưa ra ngoài, Kajin. Tự nhìn lại bản thân xem ai là người đã rời khỏi người đuốc trước, Kajin. Kajin bị Gazelle đổi trở về một câu liền không biết nói gì. Đây là vì liên minh, một nơi mà ngươi lựa chọn đi theo nơi có một thủ lĩnh với kỹ năng độc nhất, Gazelle. Vesta, hãy ở đây và cống hiến hết mình cho nghiên cứu, Gazelle. Xin tuân chỉ, thưa, bệ hạ, lần này thuộc hạ sẽ không để người thất vọng, Vesta. Vesta xoay người lại hướng về phía Ryu với Kajin xin lỗi vì hành động trước kia của mình, hy vọng hai người tha thứ cho bản thân, có thêm một nhà nghiên cứu càng tốt hơn. Ryudana, có chuyện gì xảy ra thì tôi thay hắn chịu trách nhiệm, Kajin. Được rồi, Kajin đã cầu xin thì ta tha thứ cho ông nhưng phải cố gắng làm việc đấy, Kajin. Ryu chào tạm biệt Gazelle sau đó nhìn sang đám người Gabiru đứng trong đám đông. Mấy người làm gì ở đây? Ta, Gabiru đến đây cốt để giúp cậu một tay, Gabiru. Ta không thích một kẻ tự mãn như cậu đâu mà cậu đến đây là xin nhờ mà không phải tôi cần cậu. Em chặt hắn được chứ, Sion. Sion đứng một bên mỉm cười đưa tay nắm chui huyền trọng xích muốn chặt Gabiru làm cho hắn hoảng sợ không thôi. Khoan, khoan. Chúng tôi đến đây mong cậu chấp nhận cho gia nhập vào đội ngũ của cậu, Gabiru. Tôi xin hứa, chúng tôi sẽ hữu dụng với cậu, Gabiru. Gabiru quỳ một chân xuống đất mà những thuộc hạ hắn mang theo cũng làm động tác đương tự. Anh trai tôi đã nhận ra lỗi lầm rồi à, xin hãy để anh ấy có cơ hội chuộc lỗi, nữ Li Yaman. Đội trưởng đội cận vệ ở đây có ổn không vậy? Tôi không bị tuyệt giao như anh trai, nữ Li Yaman. Nà ní! Gabiru. Cha phái tôi đến đây là để học hỏi thêm, nữ Li Yaman. Không phải em đến đây vì nhớ anh sao, Gabiru. Không phải, nữ Li Yaman. Lời nói cực phủ của nữ Li Yaman khiến cho Gabiru ảo tưởng trong lòng mang tới tâm linh trùng kích cực lớn. Quả thật là tôi có tôn trọng anh trai tôi nhưng ngài Ryu là người mà tôi tôn trọng sao cha, nữ Li Yaman. Thế là... Vesta cùng nhóm Gaiber với nhóm nữ Li Yaman gia nhập nên Ryu cần phải đặt tên cho họ. Bốn người đi theo nữ Li Yaman lần lượt có tên là Soka, Toka, Saika, Nansho, Hokuso. Xin cảm ơn ngài, Soka. Gabiru cực kỳ mong đợi đứng phía sau lưng Ryu chờ cậu đặt tên cho mình. Gabiru-kun, cậu không cần phải ghen tị đâu bởi cậu đã có một cái tên phù hợp với mình rồi, là Gabiru. Gabiru toàn thân tỏa sáng cũng giống như mọi lần. Ryu cũng không ngạc nhiên khi tên được đặt chèn lên được, Vendora đã từng nói với cậu rồi. Ryu lần lượt đặt tên cho tất cả thuộc hạ của Gabiru mang theo và tất cả đều tiến hóa thành Dragon. Ryu giao 5 người Soka cho Sao A quản lý vì bọn họ muốn học thuật trinh sát từ Sao A. Họ muốn theo hầu tôi ư, tôi dùng thế nào cũng được, Sao A. Huấn luyện bọn họ để hữu dụng hơn đi, xin tuân lệnh, Ryu-sama, Sao A. Em sẽ cố gắng hết mình, Soka. Gabiru cùng thuộc hạ được Ryu phân phó vào trong hang Vendora trồng thảo mộc Hypao cực phẩm, nơi đó ẩm ướt phù hợp để bọn họ sinh sống. Vesta đang thực hiện việc chế tạo dược phẩm từ thảo mộc Hypao mà nhóm Gabiru trồng trọt được. Cùng lúc đó, ba chân ma vương khác phân biệt là Milim cùng Carrion với Faye đang quan sát cuộc chiến giữa Obisator với Ryu thông qua cầu truyền tin mà Clayman chiếu lên. Thú vị ghê, Milim. Tôi sẽ tự mình điều tra món đồ chơi này ngay, Milim. Milim cá tính rất năng động đối với những điều mới mẻ rất hứng thú nên nàng tự mình đi. Milim, chúng ta có hiệp ước phi xâm lược với Đại Lâm Yura, Clayman. Hiệp ước, Vendora đã biến mất thì không cần tuân thủ làm gì, Milim. Ra là thế, Clayman. Clayman có ý đồ mượn tay chân ma vương khác tìm hiểu sâu cạn về Ryu nên hắn mới để cho Milim cùng Carrion với Faye quan sát cuộc chiến giữa Obisator với Ryu, mục đích là để bọn họ có hứng thú đích thân hoặc cử thuộc hạ tới Đại Lâm Yura. Cứ quyết định như vậy đi nhưng không được quấy rầy lẫn nhau, Milim. Hiển nhiên, Clayman. Carrion với Faye không lên tiếng nhưng gật đầu xác nhận, tôi đi đây, đừng có mà can thiệp nhé, Milim. Milim chạy ra ban công phi thân hướng về Đại Lâm Jura mà đi. Khi Milim phi thân rời đi thì Ryu cảm thụ được có một luồng aura rất lớn đang hướng về phía vị trí của mình. Vendora lúc này xuất hiện bên cạnh Ryu, cậu cũng cảm thụ được, đúng không, Vendora? Ông cũng cảm thụ được sao? Từng, đó là một chân ma vương đấy, theo như từ nguồn aura tản ra có lẽ chỉ có nàng mà thôi, Vendora. Ai vậy? Chân ma vương, Nava Milim, Vendora. Ryu khi biết chân ma vương tới là Milim liền yên tâm, cậu biết cô nàng này tính tình thế nào và tiểu sử ra sao? Nava Milim là một trong 10 chân ma vương, cô là một trong những người mạnh nhất và lâu đời nhất trong số tất cả các chân ma vương khác và có biệt danh là kẻ hủy diệt. Milim Nava là chân ma vương với mức độ đe dọa là thảm họa, cấp S, tuy nhiên, cô nàng lại là một người vô tư và chỉ muốn rong chơi làm những điều mình muốn. Milim có thân thế rất khủng khiếp, nàng thuộc hàng con ông cháu cha. Cha là chân long, Vedana, một trong chân long khởi nguyên thế giới Tenshi Sita Slam Dakta Ken và nhân loại Lucia. Milim là cháu gái của Tempest Vendora. Ryu di chuyển ra khỏi khu vực thành thị thì cậu cảm nhận được aura mình cảm ứng được cũng biến đổi phương hướng mà đi theo cậu. Vendora là đồng hành cùng với Ryu. Từ đằng xa, Ryu thấy được có đốm sáng phấn hồng lao tới liền biết Milim đã tới. Milim từ trên trời trụy lạc xuống không hề giảm tốc. Khi nàng đâm vào trong đất nhấc lên khói bụi, mảng đất trước mặt Ryu với Vendora hiện ra một hố to mà một thân ảnh từ trong khói bụi dần hiện ra. Xin chào, ta là Long Ma Nhân độc nhất vô nhị trên thế gian, được biết đến với danh hiệu kẻ hủy diệt, chân ma vương, Milim Nava, Milim. Ồ, tôi biết rồi, trong cậu không có gì là ngạc nhiên gì, Milim. Sự tích của cô có nghe nói qua rồi nên không có gì phải ngạc nhiên cả. Tôi biết trong thị trấn thì cậu là kẻ mạnh thứ hai sau tên kia nên tôi đến giới thiệu bản thân, Milim. Đúng là chiến lược đỉnh cao của thế giới Tenshi Sita Slam Dakta Ken và mạnh ngang ngửa với Quy, aura tỏa ra không thua kém gì Vendora. Vendora, đây là cháu gái của ta ư, Ryu, nàng là do chân long, Vedana và nhân loại, Lucia sở sinh ra. Milim rất hiếu kỳ không ngừng ở xung quanh Ryu chuyển động mà nàng còn dùng ngón tay chọc chọc vào người Ryu. Hân hạnh được gặp mặt, ta là Miyako Ryu, thế một chân ma vương như cô tới nơi này làm gì? Làm sao cô biết ta là mạnh thứ hai trong thị trấn? Dễ như ăn bánh, Unkit Skill, long nhãn của tôi có thể biết được mức aura của kẻ trước mặt, Milim. Milim rất tự hào mà dùng ngón tay của mình chỉ vào con mắt của nàng. Bởi thế nên không có một ai có thể giả vờ yếu đuối trước mặt tôi được, Milim. Hễ, Unkit Skill tiện lợi đấy, tiện thể hỏi luôn thì đấy là chân thể của ngươi sao? Kẻ tóc vàng dựng đứng lên là đánh bại Obdisator là do cậu biến hình sao, Milim? Có vẻ cô biết khá nhiều về tôi đấy, chân ma vương, Clayman hẳn đã cho các chân ma vương khác quan sát rồi nhỉ? Ryu mỉm cười hơi động ý nghĩ một chút thì mái tóc dựng đứng lên và chuyển sang màu đỏ. Ồ, ra là cậu nhưng có sự khác biệt, Milim. Đó là trạng thái Super Saiyan khi đạt đến ngưỡng cửa nào đó sẽ đề thăng lên. Có thật là cậu đã đánh bại Obdisator không, Milim? Ryu đối với câu hỏi của Milim là hỏi gì đáp nấy, dù sao đó là sự thật. Thế cô tới đây làm gì? Tôi chỉ đến để giới thiệu bản thân mà thôi, Milim. Chỉ có như vậy thôi sao? Ryu vừa thốt lên thì Sion không biết từ đâu xuất hiện từ trên bổ một kiếm về phía Milim mà Ranga chở Ryu rời xa chiến trường. Sion công kích không có gây chút sát thương nào đối với Milim cả. Ngược lại Milim chỉ dùng một tay đã đỡ được huyền trọng xích bổ vào người mình. Ồ, muốn chơi với tôi à, Milim? Không ổn, Milim một khi phát lực rất khủng bố. Ryu thân hình lóe lên hướng về phía chiến trường lao đi. Cậu giữa chừng phải dừng lại đỡ Sion bị Milim hất văng ra. Milim chỉ mới hất văng Sion ra thì có sợi tơ cuốn lấy cơ thể nàng treo giữa không trung. Dù có là chân ma vương cũng không thoát được sợi tơ này. Sao ấy? Hóa thành tro đi, Benimu. Hỏa kiếm, Siyu. Hy vọng ả bị bỏng đôi chút, Benimu. Mấy người quá mức vọng động rồi. Milim không có dễ bị thương vậy đâu. Nàng từng cùng với chân ma vương, Crimson Quy đánh bất phân thắng bại 7 ngày 7 đêm đấy. Milim không hề bị thương tổn bởi chiêu thức của Benimu mà tinh thần cực kỳ hưng phấn. Mấy hạt giống ma vương không đời nào toàn vẹn trước đòn tấn công phối hợp này, Milim. Có điều với ta còn lâu nhé, Milim. Milim triệt để bộc phát liền bạo phát ra khí kình mạnh mẽ tản giật ra xung quanh. Mấy cậu lùi về sau đi, chuyện này tôi sẽ lo liệu. Vendora cùng đánh một trận không? Sẵn lòng vô cùng, Vendora. Ryu và Vendora đứng ở biên giới miệng hố nhìn Milim đứng ở vị trí trung tâm. Hồ, hai người sẽ đối mặt với ta à, Milim. Ryu và Vendora đồng thời cùng lúc biến mất tại nguyên chỗ mà hai người xuất hiện, hai bên của Milim đồng thời tung quyền. Milim lộ ra răng hổ của mình, đưa hai tay sang ngang vững vàng đón đỡ. Bành. Milim vững như bàn thạch, mặt vô biểu tình trước công kích của Ryu với Vendora. Vendora đột nhiên lăng không nhảy lên mà Ryu lắc mình xuất hiện trước mặt Milim, một chiêu thăng long quyền đánh thẳng vào cằm của Milim đem nàng đánh thượng thiên mà Vendora đã trực chờ sẵn xuất thế. Ba động quyền, Vendora. Kamekem, hoành. Milim trúng hai đòn nhưng trên người chỉ có vài vết trầy da. Ryu thấy vậy tặc lưỡi, cậu không có phát lực toàn bộ, nếu không e rằng đánh ra chân hỏa rất khó dừng lại. Vendora, hỗ trợ một chút, anh dùng chiêu cuối. Ryu ngưng tụ ra mật ong ở lòng bàn tay tống hết vào mồm Milim khi nàng đang giao thủ với Vendora. Cái gì vậy nè, Milim? Milim đôi mắt tỏa sáng khi Ryu đút cho nàng mật ong. Tôi chưa từng ăn thứ gì mà ngon như vậy, Milim. Chân ma vương, Milim, nếu cô chấp nhận là tôi đánh bại cô thì tôi sẽ cho cô nhiều hơn thứ này. Ryu lúc này giống như quái đại thúc đang dùng kẹo dụ dỗ trẻ con. Milim lâm vào tình thế tiến thoát lưỡng nan, vì một bên là thứ mình chưa từng ăn rất ngon miệng, một bên là uy nghiêm của một chân ma vương. Nhóm Benimu với Vendora khóe miệng co giật trước cách mà Ryu đối phó với Milim. Ôi, có vẻ tôi gần hết rồi, đáng tiếc, có ai đó không được hưởng thức. Khoan đã, tôi có đề nghị thế này, Milim. Hòa, trận đấu này tính hòa, Milim. Ồ, nhiều đó tự hồ chưa đủ, đương nhiên. Không chỉ như vậy mà tôi hứa sẽ không gây lộn với ngươi lần nào nữa, Milim. Vậy trận đấu này coi như tính hòa. Ryu lấy ra một lọ chứa mật ong đưa cho Milim. Milim đạt được thứ mình muốn liền mừng ra mặt. Nè, ngươi không tính làm chân ma vương sao, Milim? Chân ma vương sao? Thực lực bây giờ vẫn chưa đủ để ta có thể xưng là ma vương được. Ta hiện tại chỉ có thực lực ma vương mà thôi. Ryu xác thật hiện tại chỉ có thực lực ma vương, nhưng nếu cậu vận dụng huyết mạch Sai Giang cùng Long Jinuk, Boosted Gear thì có thể cùng chân ma vương liều mạng. Cậu có thực lực cùng tiềm lực để trở thành một chân ma vương đấy, Milim. Tuy rất muốn làm ma vương nhưng tiền đề là thực lực cho phép cái đã, có danh mà không có thực thì chúng nó vả cho vỡ mồm. Cứ yên tâm, có ta ở đây thì thằng nào láo nháo cho vả tất, Milim. Hễ. Cậu đang làm điều còn vui khi mà chân ma vương quản lý vùng đất của mình, đúng không, Milim? Ryu không đồng ý thì Milim một khóc hai nháo đòi cậu, khiến cho Ryu phiền không thôi nhưng trong lòng lại rất vui mừng. Tôi có điều kiện, cậu gọi tôi bằng tên mà tôi cũng gọi cậu bằng tên của cậu. Được thôi, chỉ mình ngươi thôi đấy. Chỉ có những chân ma vương khác mới được gọi tôi là Milim, Milim. Tôi sẽ dẫn cô về thị trấn nhưng cấm gây sự khi không cho phép, Milim. Ngài Ryu dụ dỗ ma vương Milim dễ dàng ghê, Benimu nghĩ trong lòng. Lúc này, thánh hệ Gabiru phán một câu khiến cho cuộc đời hắn sắp thăng thiên. Con nấm lùn nào đây vậy, Gabiru? Gabiru vừa nói xong thì Milim đã tương một quyền vào mồm Gabiru khiến hắn bay đi. Những người xung quanh thấy vậy chỉ đứng bên ngoài quan sát. Sion cùng Ryu trở về mà dùng ánh mắt thương hại nhìn Gabiru. Ngươi gọi ai là nấm lùn hả? Mày muốn chết à, Milim? Vì ta đang thấy vui nên sẽ tha thứ cho hành động vô lễ của ngươi, nhưng có lần sau là lên thiên đường nha con, Milim. Ryu giáo huấn Milim một chút khiến nàng sinh khí phồng má mình lên trông cực dễ thương. Ryu triệu tập mọi người thông báo về sự có mặt của Milim trong thị trấn cũng như mối quan hệ giữa mình với nàng. Thế là, Milim như một khói thuốc di động tùy thời phát nổ trở thành một phần của liên bang Yura Tempest. Ryu-sama, sứ giá của vương quốc Bluemood đã tới rồi, sao ấy? Ừm, đưa bọn họ tới hợp hội nghị đi, đồng thời thông tri Suna tới. Ryu tuy để cho Sion làm vệ sĩ kiêm thư ký nhưng đối với ngoại giao nên giao cho Suna khéo hiểu lòng người tới đàm phán thì tốt hơn. Ồ, cậu hình như có chính sự nhỉ, tôi tham gia cùng được không, Milim? Được thôi, điều kiện tiên quyết là không tương vỡ mồm thằng nào. Ryu dẫn theo Milim tới phòng hội nghị, khi cậu tới thấy được Suna cùng những người khác đã có mặt. Bên phía vương quốc Bluemood là hai cô gái cùng với một dàn vệ sĩ phía sau. Thấy cậu bước vào thì nhóm Suna đứng dậy cúi đầu chào cậu. Đây là quy tắc ngầm tại liên bang Yura Tempest. Người bên vương quốc Blue Mood bất vi sở động khiến cho vài người cảm thấy khó chịu nhíu mày lại. Ryu không có để Tam tới mà bước tới chủ vị ngồi xuống. Lần đầu gặp mặt, ta là đệ nhị công chúa vương quốc Blue Mood Albert Fianna Maria, Maria. Lãnh đạo tối cao của liên bang Yura Tempest, Miyako Ryu. Maria và Ryu bắt tay nhau một tay rồi buông ra. Ryu cảm thán khi mà bàn tay Maria mềm mại không xương, nắm rất thoải mái. Cậu đang suy nghĩ nên dùng cách gì để lừa gạt nàng ở lại đây. Hôm nay, ta là đại diện cho vương quốc Blue Mood làm sứ giả tới liên bang Yura Tempest đàm phán, Maria. Ồ, đàm phán, không biết vương quốc Blue Mood muốn đàm phán chuyện gì với liên bang Yura Tempest, là về chuyện con trai nam tước Variac, Maria. Ồ, là chuyện đó sao, chẳng phải ta đã nói lý do rồi sao? Việc đó thì đức vua không có ý định truy cứu nhưng mà vài quý tộc không muốn bỏ qua chuyện này, Maria. Bọn họ có yêu cầu gì? Maria nhìn phía đối diện, nàng biết những người xuất hiện ở đây bên liên bang Yura Tempest đều là cao tầng cả. Bọn họ yêu cầu là cậu phải bồi thường một số tài nguyên hoặc là nhân lực, Maria. Maria khi nói ra yêu cầu nàng cảm nhận được áp lực từ những người ngồi trước mặt nàng, đoàn kỵ sĩ cảm thấy tình hình không ổn đồng loạt rút binh khí ra. Dừng lại đi, các người không phải đối thủ của bọn họ đi, đám quý tộc ở vương quốc Blue Mood cũng rảnh nợ thật đấy, bồi thường tài nguyên hoặc nhân lực, bọn họ nếu muốn tuyên chiến thì liên bang Yura Tempest cũng không ngại đâu. Maria trong lòng đánh giá qua quân lực giữa hai bên thì thở dài, quân lực giữa đôi bên là quá chênh lệch, vương quốc Blue Mood có con đường riêng biết được đại lâm Yura sinh ra Ogdisater dẫn đầu đội quân 20.000 Og. Nếu muốn khai chiến thì cần ít gần con số gấp 5 lần quân đội mới có thể giảm yên được, đó là chưa tính việc phải hạ gục Ogdisater. Tiết lộ cho các ngươi biết cũng không sao, liên bang Yura Tempest đã cùng quốc gia vũ khí đoa gân tạo thành liên minh, với lại chúng ta cũng không sợ các ngươi. Nếu muốn chiến tranh thì ta chiều các ngươi, ta khuyên cô về nói với những quý tộc kia đừng vì cái lợi trước mắt mà đẩy mình vào thế khó không toàn thân trở ra. Ryu trên thân hiện ra thượng vị giả khí thế làm cho Maria khiếp sợ không thôi, nàng chưa từng nghĩ tới từ trên thân Ryu cảm thấy lực áp bách như vậy, trong lòng nàng có hạt giống đang nảy mầm, Amen cùng Emma đi theo Maria trong lòng nhịn không được bội phục Ryu không thôi. Trên thế giới này, ít ai có dũng khí khiêu chiến một vương quốc cả mà Ryu dám mở miệng nếu vương quốc Blue Mood thích chiến tranh thì cậu chiều theo, ta sẽ về chuyển cáo cho đám quý tộc, Maria. Maria tiếp theo ngỏ ý muốn cùng liên bang Yura Tempest kết thành liên minh, chuyện này thì Ryu không có lên tiếng mà giao cho Suna đàm phán, những tên lính đi theo Maria thái độ rất không hài lòng, để một công chúa đi đàm phán với thư ký là chuyện chưa từng xảy ra, có dị nghị thì Ryu thay Suna bãi bình, cậu trực tiếp đem tên có dị nghị kia tẩu cho một trận ra hồn, Suna trực tiếp từ chối liên minh với vương quốc Blue Mood vì không có thành ý, Maria thở dài vì không đạt được như nàng mong muốn. Nếu vậy thì chúng tôi xin phép được rời đi, hy vọng liên bang sẽ suy nghĩ thêm về việc liên minh với vương quốc, Maria. Chúng tôi có thể cân nhắc nếu vương quốc Blue Mood có thành ý, Maria đứng dậy cúi chào Ryu rồi rời đi. Ryu cũng không có đưa tiễn mà bàn bạc với mọi người về kế hoạch phát triển thị trấn tiếp. Ryu, em có việc muốn nói với anh, Lola. Là chuyện gì vậy? Về chuyện ma vương Milim. Em chưa thể tin rằng chân ma vương lại khởi xướng đến nơi này ở lại, Lola. Miễn cô ấy không gây rắc rối là được rồi. Điều đáng lo ngại là các chân ma vương khác sẽ làm gì? Đây là điều mà mọi người lo lắng, Siyu. Mọi người đều gật đầu trước lời của Siyu. Bọn họ đều e ngại việc một chân ma vương như Milim tới liên bang Yura Tempest. Những chân ma vương sẽ phản ứng thế nào? Có rất nhiều chân ma vương mà họ được chia sẻ quyền cai trị thông qua hiến pháp. Lời tuyên bố của Milim đã đẩy chúng ta vào tình thế khó, Suna. Điều này đồng nghĩa với việc chúng ta giờ được cô ấy bảo hộ, Olivia. Theo lẽ thường thì đó là tốt nhưng ngài đang nắm vị thế bậc thượng tôn. Nói cho những chân ma vương khác cho thấy Đại Lâm Yura đã thành lập liên minh với ma vương Milim, Hakuru. Do hội nghị này chỉ có những cao tầng liên bang Yura Tempest nên Milim không có tham gia. Mọi người cũng không cố kỵ khi có Milim ở đây nên nói thẳng vấn đề ra. Ma vương Milim sẽ gây ảnh hưởng nhiều hơn ngay bây giờ, Milim. Nó sẽ làm lệch cán cân giữa các ma vương, điều đó ta biết chứ. Có điều mọi người không cảm thấy có nhiều hơn đồng minh sẽ giúp chúng ta rất nhiều khi chúng ta lại tạo ra kẻ thù không cần thiết. Milim trông vậy thôi chứ nàng là một trong chân ma vương sở sinh sau chân ma vương, Crimson Queen. Nếu những chân ma vương khác can thiệp thì chúng ta phản kháng thôi. Những chân ma vương mới sinh ra gần đây vẫn khá yếu so với ta và những chân ma vương lâu năm khác. Những chân ma vương lâu năm bao gồm Crimson Quy, Milim cùng Ramirez. Những chân ma vương khác thì ta solo 1 vs 1 là nắm chắc thắng trong lòng bàn tay. Ryusama, ngài ở đâu ra tự tin có thể chiến thắng được những chân ma vương đó, Benimu? Mọi người vẫn nhớ trạng thái mà ta dùng để chiến đấu với Obdisator nhỉ? Đó có nhiều cấp bậc khác nhau mà theo chiến đấu không ngừng thì càng phát triển cộng thêm thứ này có thể nhân đôi sức mạnh lên. Mọi người đều biết trạng thái mà Ryu dùng đã rất mạnh rồi mà nếu nhân đôi sức mạnh đủ sức chống lại một chân ma vương. Vấn đề trước mắt là không ai trong chúng ta có thể cản được ma vương Milim, Sion. Sức mạnh của cô ta nằm ở đẳng cấp hoàn toàn khác so với chúng ta, Benimu. Mọi người không cần nản lòng. Đến lúc thì ta sẽ để cho mỗi người thích hợp tiến hóa thành chân ma vương. Ma vương Milim chỉ có anh là biết cách khống chế nên nhiệm vụ cao cả và gian nan giao cho anh đấy, Luna. Ôi, một mình ta gánh vác trách nhiệm đó sao? Mọi người tỏ ý việc kiềm chế Milim giao cho cậu, vì toàn bộ liên bang Yura Tempest không ai có thể cản được Milim cả. Hôm sau, Ryu tới phòng thí nghiệm của Vesa để xem thành quả mà Kajin cũng đi cùng. Ryu thấy Gabiru sinh long hoặc hổ cũng không để ý đến, dù sao có dược phẩm thì không lo Gabiru giữa đường ở ra rắm được. Cầu liên lạc đã hoạt động rồi, đúng không? Vâng, tôi đã liên lạc với vua Gazel thông báo về việc Milim xuất hiện cùng với thỏa thuận với ngài và Milim, Vesa. Làm tốt lắm, chuyện dược phẩm sau rồi. Gabiru lấy ra dược phẩm mà Ryu cung cấp giới thiệu về dược phẩm cho mọi người biết. Để so sánh thì công nghệ đốt chỉ có thể chiết xuất được 98%. Dược phẩm chúng tôi tạo ra là Hypotion chỉ cách nhau có 1% nhưng hiệu quả thực tế rất khác biệt, Vesa. Cuối cùng, tôi đã vượt qua rào cản 1% đó. Đây là thành quả nghiên cứu của tôi, Vesa. Ryu đi tới cấm thành quả nghiên cứu của Vesa xem xét và nhờ đại hiền giả giám định. Ryu, đại hiền giả dùng skill, giám định, đại hiền giả. Loại thuốc này ngang bằng với Fungotion, tuyệt lắm đấy, Vesa, đây là Fungotion đấy, rất xuất sắc, ngài Vesa, Gabiru. Vesa nghe được Ryu công nhận thành quả nghiên cứu của mình liền vui mừng không thôi, tuyệt lắm, Vesa, Kajin. Cảm ơn mọi người, Vesa. Mọi người nghĩ sao về việc đem nó thành nguồn thu nhập của liên bang, Ryudana, ta nghĩ không dễ dàng vậy đâu, dược phẩm này tác dụng quá tốt. Không thể dùng nó một cách đại trà được, Kajin. Tốt nhất là dùng cho những người có đẳng cấp cao trong tình huống sống còn, Kajin. Đúng vậy, loại dược phẩm bán trong vương quốc đốt là Lao Potion là loại đã pha loãng từ hai Potion được sản xuất hàng loạt, Vesa. Ngài nghĩ sao nếu chúng ta thương lượng với vua Gazel để sản xuất Lao Potion tại Tempest? Ý kiến đó được đấy, việc này giao cho Vesa với Kajin quản lý, ta không cần quá trình mà cần kết quả. Ryu cùng Kajin vừa đi ra ngoài hang động thì thấy phía xa dâng lên cột lửa rồi vụ nổ lớn sinh ra. Ai lại nháo sự đây? Ryu nhảy lên trên không trung lướt đi hướng về phía vụ nổ xảy ra. Khi cậu tới nơi thấy rất nhiều người tụ tập lại với nhau, mọi người thấy Ryu tới tự giác nhường ra một con đường cho cậu đi. Chuyện gì đã xảy ra? Lại thêm một vị khách tới và Milim Sam đang chào đón hắn, sao ấy? Milim chào đón chỉ có nước tương rung răng kẻ gây rối thôi. Khi Ryu cùng Sao A đi vào trong đã thấy Benimu cùng vài người khác đã có mặt ở đây và Trigger đau đớn quỳ ở trên đất trên rỉ. Ryu nhíu mày áp chế lửa giận trong lòng. Trigger, ông không sao chứ, là Ryu-sama, không cần ngài phải lo đâu, Trigger. Trigger ngẩng đầu lên thì Ryu thấy một bên mặt trái của Trigger chỉ thấy huyết nhục mà không có da thịt. Ryu không có nói nhiều ném cho Trigger một phần dược phẩm để hồi phục vết thương mà cậu tiến tới kẻ dám ra tay với Trigger. Ryu thấy Milim đứng chống nạnh mà trước mặt nàng là một tên nằm trên đất miệng sùi bọt mép cùng với ba người khác hoảng sợ khi Milim có mặt ở đây. Đây là kẻ gây rối sao? Vâng, là hắn, Trigger. Ồ, Ryu à, tên này tưởng có thể ở đây hoành hành ngang ngược nên tớ đã dạy cho hắn một bài học, Milim. Dạy cho hắn một bài học bằng cách tẩu người ta đến mức bất tỉnh nhân sự luôn. Ryu hỏi thăm sao A được biết những người này là thuộc hạ dưới trướng ma vương Carrion, tên nằm trên đất là một trong tam quái thú của ma vương Carrion, có tên là hắc báo nanh, Phobio, trước khi Ryu tới. Ta là một trong tam quái thú của ma vương Carrion, hắc báo nanh, Phobio, Phobio. Phobio giới thiệu với thái độ cực kỳ kiêu ngạo không xem ai ra gì. Ta là chiến binh mạnh nhất trong các quái thú của ma vương Carrion. Thành phố đẹp đấy, ngươi nghĩ sao nếu dâng lên cho vua, Phobio? Có vẻ ngươi đang, Trigger. Chưa để Trigger nói hết lời thì Phobio đã đấm vào mặt mình với cú đấm bốc lửa. Khi Phobio đang tự mãn thì một luồng aura kinh khủng xuất hiện. Phobio sợ hãi khi Milim có mặt ở đây. Làm sao mà ma vương Milim có mặt ở đây, Phobio? Milim không nói nhảm mà trực tiếp xông về phía Phobio. Phobio không cam lòng mà phản kháng lại bằng hỏa quyền nanh báo. Kết quả ai cũng biết được. Ngươi nghĩ gì mà làm tổn thương cấp dưới bạn của ta, Milim? Milim cũng tung ra một quyền cùng với quyền Phobio chạm vào nhau tạo thành vụ nổ mà Ryu thấy được trước đó. Sau khi Ryu tới, Ryu nhìn Milim mỉm cười trước mặt mình liền biết nàng đang chờ đợi mình khen nàng. Có vẻ không ai trách nàng việc tẩu thuộc hạ của ma vương Carrion. Không phải là cậu hứa với tớ là không được phép làm loạn khi chưa được cho phép sao? Eto, vụ này thì khác, hắn là người ngoài nên không tính, Milim. Vẫn tính đấy nhưng vì cậu bảo vệ Trigger nên không được ăn trưa. Milim nghe mình vẫn bị Ryu phạt thì uất ức không thôi. Nàng chạy tới tung nhất cước vào bụng Phobio sau đó đưa tay xách cổ áo hắn lên. Tất cả đều là lỗi của ngươi, Milim. Ryu khóe miệng co giật trước hành động trẻ con của Milim. Khi cậu thấy Milim tính đấm cho Phobio thêm một cú nữa phải ra tay ngăn cản. Ryu cho người chữa trị thoáng cho Phobio và chuẩn bị sandwich cho Milim thì cậu ngồi nói chuyện với Phobio. Thế các ngươi đến đây làm gì? Hờ, ngươi nghĩ rằng ta sẽ trả lời một con người hạ đẳng sao, Phobio? Lời của Phobio làm cho Benimu với Sion cực khó chịu muốn đè Phobio xuống đất đánh một trận. Ồ, hạ đẳng sao? Vậy ngươi trả lời cho ta biết một con người hạ đẳng có thể kết bạn với ta sao, Vendora? Vendora đột nhiên xuất hiện làm cho đám Phobio sợ hãi không thôi. Ngươi là ai, Phobio? Bạo Phong Long, Vendora Tempest, Vendora. Ngươi gọi ta là hạ đẳng thì aura trên người ta là cái gì? Ryu nói rồi aura phóng thích ra ngoài làm cho nhóm Phobio nhíu mày lại. Ta không biết chân ma vương Carrion là ai nhưng mà ta có thể dựa vào cách hành xử của ngươi mà xem ấy như kẻ địch đấy. Ngươi có chịu nổi trách nhiệm khi chân ma vương Carrion bị toàn thể đại lâm Yura nhắm vào? Chưa kể tới việc Milim có thể đi qua gặp Carrion hỏi thăm tình hình sức khỏe và Vendora có thể qua đó dạo chơi vài vòng đấy. Phobio sắc mặt trở nên khó coi. Hắn chưa biết hậu quả ra sao nhưng nếu để cho Milim qua gặp Carrion hỏi thăm tình hình sức khỏe thì 99% là bị Milim đập cho nhừ tử. Vendora dạo chơi vài vòng chẳng khác nào là mang thảm họa tới cả. Đừng tưởng rằng mình có thể làm bạn với Milim Sama cùng Bạo Phong Long. Vendora là ngon, Phobio. Này, ngươi lại gây khó dễ cho bạn của ta à, Milim. Phobio thấy Milim lên tiếng giật mình sợ hãi không thôi. Milim ngồi đó mà ăn đồ của cô đi, nếu không thì tạm biệt bữa tối của cô luôn đi. Được rồi, Milim. Milim Sama lại sợ hãi trước một nhân loại yếu đuối ư, Phobio nghĩ trong lòng. Ta xác thật là nhân loại nhưng 30% khu rừng đều nằm trong sự thống trị của ta. Nếu ngươi muốn thì ta sẽ phát động chiến tranh. Bên ta cũng không ngán ai đâu, láo nháo là vỡ mồm, suy nghĩ trước khi mở mồm. Carrion Sama phái ta tới để giám sát những ma nhân để tìm cơ hội thuyết phục đầu phục ngài, Phobio. Nói vậy, ngươi tới là để giám sát chúng ta. Milim nghĩ tới việc Carrion phản bội lời hứa thì aura bùng nổ dọa cho nhóm Phobio đổ mồ hôi. Ryu xoay đầu lại nhìn thì Milim ngoan ngoãn như mèo con. Ngươi có thể đi, hễ, Phobio. Ryu Sama, Benimu. Ngài chắc với quyết định này chứ, Sion. Chúng ta cũng không thể giết hắn được nhưng giữa đường gặp phải bất trắc gì không trở về được thì ta không biết. Benimu với Sion nghe vậy nở nụ cười tà không có hảo ý nhìn nhóm Phobio. Ryu nói vậy cũng ngầm thừa nhận rằng không thể ra tay trực tiếp nhưng có thể tiến hành tập kích trong đêm. Phobio khóe miệng co giật không thôi. Thông tri với Carrion nếu muốn gặp ta thì cứ việc chọn ngày và thông báo địa điểm, ta sẽ tới. Phobio trước khi rời đi nhìn thoáng qua Milim đang thoải mái uống nước cam ở một bên. Ryu từ Milim muốn có thông tin về Carrion nhưng nàng nhất quyết không cho. Cuối cùng dưới sự uy bức lợi dụng thì Milim đành thỏa hiệp. Từ Milim thì Ryu biết được kế hoạch tạo ra chân ma vương mới do Clayman, Carrion, Frey cùng Milim bốn vị chân ma vương cùng lên kế hoạch tạo ra một chân ma vương bù nhìn. Milim đã thanh minh rằng mình chỉ vì giết thời gian nhưng lại không nghĩ vậy khi có ba chân ma vương khác tham gia, có vẻ liên quan đến những chân ma vương khác, Benimu. Chúng ta phải thảo luận với Renisama, Trigger. Binh đến tướng đỡ, chúng ta cứ chuẩn bị vẹn toàn đi. Vương quốc Phanmuk, một trong những quốc gia nằm ở phía tây đại lâm Yura, đó là nơi buôn bán chính được đến như là cửa ngõ của các quốc gia. Chính từ vương quốc này đã cử một đội tới để điều tra về Oklok, vì nằm kề với đại lâm Yura nên vương quốc Phanmuk muốn biết hướng đi cũng như tình hình của Oklok. Nhóm bọn họ gặp được phu dơ hội trưởng hội mạo hiểm giả ở vương quốc Blumut. Ông đang phải chật vật đối đầu với Night Spider. Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm nên ông biết cách đó có một chi đội ngũ đang tiến tới nên chạy tới nhờ sự trợ giúp. Giúp tôi một tay với, phu dơ. Đùa nhau à, dẫn tới một con Night Spider, Dung. Dung lập tức hạ lệnh xếp đội hình chuẩn bị chiến đấu thì Gobuta cùng nhóm đội kỵ sĩ xuất hiện bên cạnh dọa cho đám người giật mình. Là Night Spider, con này là của chúng tôi, mày chính là bữa tối của tao, Gobuta. Gobuta phối hợp với Bạo Phong Lan dễ dàng hạ gục Night Spider trước ánh mắt kinh ngạc của đám người Dung. Đùa đó hả trời, Dung. Mấy con này ngon dữ lắm, Gobuta. Gobuta cùng đội kỵ sĩ lôi xác Night Spider về thị trấn. Khi biết nhóm Dung muốn đến thị trấn nên cậu đã dẫn mọi người về. Ryu khi biết có người tới liền mời họ vào phòng họp. Tôi là lãnh đạo của liên bang Yura Tempest, tên là Miyako Ryu. Cậu thật sự là người lãnh đạo nơi này, phu dơ. Thế cả vương quốc Blumut và vương quốc Phanmuk đến điều tra nơi này sao? Chúng tôi là đến điều tra Oklok, Dung. Tôi là đến điều tra cậu, phu dơ. Ryu cũng không ngoài ý muốn mà nói những thông tin cần thiết cho Dung, đồng thời cậu cũng tiết lộ việc thành lập đồng minh với vương quốc Dragon. Phu dơ ban đầu có vẻ không tin cho đến khi Vesta xuất hiện. Vesta đã xác nhận Gazelle đã cùng Ryu ký hiệp ước. Phu dơ cũng đồng ý với đề nghị của Ryu nhưng ông cần thêm bằng chứng Ryu là đồng minh với con người. Ryu đồng ý để cho những người có mặt ở đây ở lại. Ryu vì không muốn phiền phức đã làm một vụ giao dịch với Dung. Dung sẽ trở thành anh hùng trong việc tiêu diệt Oklok mà Ryu lãnh đạo những monster khác hỗ trợ trong cuộc chiến. Như vậy, có thể tạo nên lợi ích cũng như tránh việc phiền phức không cần thiết. Ryu tính nhờ người tìm Trainee để thương thảo việc Milim tới Đại Lâm Yura. Cậu đang tìm cách để liên lạc với Trainee thì cô nàng đã xuất hiện rồi. Tình hình đại khái thì ta đã hiểu rồi. Ryu-sama, Trainee. Đúng như bọn họ đã nói. Chỉ có anh là có thể kiềm chế được ma vương Milim mà thôi, Trainee. Ryu khóe miệng co giật khi mà Trainee cũng giao trách nhiệm kiềm chế Milim cho mình. Giao cho ta cũng được thôi. Bọn họ thì ta không tiện nhưng cô thân là người bảo hộ Đại Lâm Yura lại ném cho ta thì có nên thu chút lợi tức không? Trainee thấy Ryu ánh mắt lửa nóng nhìn mình cũng biết cậu có ý gì. Khuôn mặt Trainee thoáng ửng đỏ lên. Nàng nhìn Ryu với ánh mắt say đắm. Nàng không biết vì sao khi nhìn Ryu thì trái tim không ngừng đập thình lình. Trainee mỉm cười đưa tay lên cởi đồ trên người khiến cho bộ ngực ép cúp của nàng nảy vài cái. Ryu không do dự nhào tới đè Trainee xuống giường mà cậu dùng đôi tay của mình xoa nắng cặp ngực của Trainee. Đừng vò, mạnh quá. Ngực của em. Sướng quá, Trainee. Trainee khóe miệng có nước dãi chảy ra khi mà chịu sự kích thích từ Ryu. Ryu đang dùng ngón tay của mình chà lấy bên ngoài âm đạo kích tình Trainee mà nàng cực kỳ tận hưởng lấy. Hai cánh tay mãn khảng ôm lấy đầu của Ryu khiến cho cậu ở khoảng cách gần ngửi được mùi thơm tự nhiên từ trên người Trainee. Trainee, mùi hương trên người em khiến anh thanh thản rất nhiều. Thật không, nếu thích, thì anh có thể, thưởng thụ cả đời, Trainee. Trainee nở nụ cười tươi. Nàng biết sớm muộn mình cũng có một ngày rơi vào trong tay của Ryu nên đã chuẩn bị tinh thần rất lâu rồi. Hôm nay, nàng đến đây là có ám chỉ với Ryu nhưng vạn phần không ngờ tới cậu là trực tiếp nên nàng cũng chiều theo. Trainee, em thật mê người đấy. Ryu cởi bỏ quần của mình để lộ ra côn thịt. Trainee thấy côn thịt của Ryu liền đỏ mặt mà dùng ngón tay của mình đụng vài cái. Càng đụng càng thích khiến cho Trainee dùng hai tay mình mân mê nó không thôi. Khi Trainee đang chơi đùa thì côn thịt bỗng nhiên bắn ra chất lỏng màu trắng. Đây là tinh dịch của anh. Em không phiền nếu anh. Đâm nó vào trong em đâu, Trainee. Trainee nằm ở trên giường không ngừng vặn vẹo cơ thể mình để cho Ryu nhìn. Ryu nóng mắt xách thương lên trận. Côn thịt trực tiếp cắm vào âm đạo. Huyết chảy ra cùng với tiếng thét thảm của Trainee. Đau quá, anh nhẹ chút, Trainee. Anh sẽ ôn nhu. Jenny hài lòng dùng đôi chân thon dài của mình kẹp lấy eo mà hai tay vòng qua cổ ôm lấy. Ryu không ngừng nhấp eo của mình, bạch bạch bạch. A, em cảm thấy, a, bên trong em, cung thịt, a, đang di chuyển, sướng, sướng quá, Jenny. Cung thịt ở trong âm đạo không ngừng di chuyển ma sát với thành âm đạo mà từng thớt thịt co bóp, bên trong em thích quá, cung thịt, a, của anh, dần to lên, a, dừng lại, nếu cứ thế, a, âm đạo của em sẽ, không, a, chịu đựng được, Jenny. Anh, nhấp mạnh, lên, a, em chịu đựng được. A, em có thể mượn nhờ thiên nhiên chi lực. A, kiên trì lâu hơn, Jenny. Được, vậy anh chiều theo ý em. Ryu triệt để mà cày quất. Cung thịt di chuyển bên trong âm đạo của Jenny mỗi lúc một nhanh hơn khiến cho Jenny không ngừng rên rỉ. Trong phòng vang lên âm thanh êm dịu cùng hai thân ảnh cuốn quýt lấy nhau. Bạch bạch bạch. Jenny, em cảm thấy thế nào? A, a, sướng lắm, em không ngờ. A, làm chuyện này. A, lại sướng vậy, Jenny. Hắc hắc, đó chưa phải là thứ sướng nhất đâu. Ryu nhấc bổng Jenny lên giữ nàng trong tư thế này mà thúc eo liên tục không ngừng làm cho quy đầu đâm vào tử cung. Ryu đổi tư thế nằm ở trên giường mà Jenny đặt mông ngồi trên người cậu. Hai tay Ryu tóm lấy mông của Jenny không ngừng ấn xuống khiến cho Jenny trợn mắt le lưỡi vì tư thế này. Bạch bạch bạch. Trong tư thế này, a, thật là xấu hổ. A, chúng ta đổi tư thế. A, đi, Jenny. Ryu lật người áp Jenny ở dưới thân mà eo không ngừng đẩy về phía trước. Jenny cảm thụ được mình sắp đến cao trào liền căng cứng người và dâm thủy phun trào ra. Ryu cũng bắn tinh dịch vô tử cung. Ha, anh thật tuyệt. Ha ha, em không biết. Ha, anh lại lợi hại như vậy, Jenny. Jenny mệt thở dốc say đắm nhìn Ryu. Bỗng nhiên cửa bị người mở ra và một người chạy vào trong. Thật không công bằng, Suka. Suka, cô làm gì ở đây? Ryu bất ngờ khi mà Suka xông vào, cậu không biết Suka là được Olivia giật dây đi dạ tập Ryu nhưng nàng không ngờ tới Jenny lại tới trước, em cũng muốn, Suka. Suka không nói nhiều mà đưa tay tháo từng quần áo trên người mình chỉ còn đúng mỗi nội y, Ryu thấy Suka muốn mình cơ hờ nàng thì cậu cũng không từ chối mà vươn tay kéo nàng vào lòng chiếm lấy môi thơm mà bàn tay thì ở trên ngực của nàng nhào nặn, nhẹ chút, em xấu hổ lắm, Suka. Suka a cho mặt mình lại vì ngượng ngùng, Ryu vẫn tùy ý loạn động ở trên người Suka, bàn tay của cậu vuốt ve cơ thể của Suka, thoáng qua một khoảng thời gian thì cơ thể Suka ửng hồng lên cùng với mồ hôi ứa ra, Ryu-san, em cảm thấy, bên dưới, của em, chuẩn bị, phun trào thứ gì đó, Suka. Suka vừa dứt lời thì dâm thủy từ trong âm đạo như thủy triều bắn ra ngoài, dâm thủy tạo thành đường vòng cung rơi cách đó xa. Suka thở dốc ở trên giường nhưng Ryu không có cho nàng cơ hội nghỉ ngơi, cậu đưa cung thịt tới khe ngực dùng tay ép cặp ngực vào mà cử động lên xuống, Suka khoảng cách gần ngửi được dương cương chi khí bất giác lè lưỡi mình ra liếm lấy nó, phọt. Anh ra nhiều thế, bắn hết lên mặt em rồi, Suka. Kích tình một đoạn thời gian thì cung thịt cũng bắn ra tinh dịch mà dính lên trên mặt của Suka. Suka nhắm một con mắt mình lại dùng ngón tay của mình chạm vào tinh dịch đưa lên mũi ngửi lấy, có mùi thơm thơm, Suka. Hắc hắc, nhìn bên dưới của em không ngừng rỉ ra nước hẳn là đã không chờ được nữa nhỉ, để anh giúp em vậy. Ryu đưa tay mình tách đôi chân Suka sang hai bên mà cung thịt từ từ tiến tới, Suka ánh mắt chờ mong nhìn lấy Ryu, cung thịt đâm vào trong một nửa thì dừng lại, bên trong em thích quá, a, bóp quá, a, đau, Suka. Bên trong âm đạo khi cung thịt đi vào một chút liền bị âm đạo quá khít kẹp lại, Ryu phải liên tục nhấp vài cái mới mở rộng ra được. A, sướng quá, a, anh nhấp mạnh quá, a, đau, a, anh nhấp mạnh quá, Suka. Suka lè lưỡi khi mà Ryu nhấp mạnh để cho cung thịt đi vào sâu hơn, Ryu mỉm cười đưa tay nâng cầm Suka lên sau đó cúi đầu đưa môi của nàng chiếm lấy, bạch bạch bạch. Hờ mờ cờ hờ, anh, a, nó đang. A, di chuyển bên trong, Suka. Anh cứ nhấp thoải mái, A, em là Dragon, A, nên sức chịu đựng, A, cao lắm, Suka. Vậy anh không khách khí với em, Suka cảm nhận được cung thịt di chuyển nhanh chóng bên trong thì khoái cảm dần dâng lên đầu, bạch bạch bạch. A, sướng quá, động mạnh lên, A, em cần nhiều hơn, thế, Suka. Anh sẽ thỏa mãn em. Ryu hai tay tóm lấy cặp mông của Suka mà hông không ngừng nhấp, Côn thịt liên tục di chuyển mà quy đầu không ngừng xả ra một chút tinh dịch. Suka cảm ứng được có dòng chất lỏng nóng nóng ở bên trong liền căng cứng cơ thể. Đôi chân đang kẹp lấy eo của Ryuya tăng thêm lực đạo. Suka, em nới lỏng chân mình một chút. A, em không thể, nó quá sướng. A, em nghĩ có thứ gì đó. A, sắp sửa phun trào rồi, Suka. Phọt. Suka vừa dứt lời thì đại lượng dâm thủy trào ra ngoài bắn hết lên người Ryu mà Ryu cũng xả vào bên trong đại lượng tinh dịch của mình. A, anh bắn vào trong em, nhiều quá. A, em sẽ có thai mất, Suka. An tâm, em sẽ không dễ có thai với anh đâu. Ryu vuốt ve Suka đầy ôn nhu. Cậu liếc nhìn về phía Trainee đang dùng ánh mắt u oán nhìn mình liền cười trừ. Trainee dù có mượn nhờ thiên nhiên chi lực giảm sóc cho bản thân nhưng nàng cũng không chịu đựng được Ryu điên cuồng cày quất. Nàng muốn nghỉ ngơi nhưng bên tay không ngừng vang lên âm thanh ngượng ngùng làm nàng ngủ không được. Được rồi, không cần dùng ánh mắt đó nhìn ta đâu. Ryu mỉm cười ôm Suka tới leo lên giường kéo Trainee vào lòng, tay vuốt ve lưng của nàng. Trainee mang tính tượng trưng trừng mắt Ryu một cái rồi rút vào trong lòng Ryu ngủ. Sáng hôm sau, Ryu thấy hai vị gia nhân ở trong lòng mình ngủ liền mỉm cười, bàn tay của cậu bắt đầu không thành thật không ngừng ở trên người các nàng du tẩu, mới sáng sớm đã muốn nên vậy sao, Trainee? Hắc hắc, các em hiện tại quá mê người, tha cho bọn em đi, đêm qua đã vắt kiệt sức lực rồi, Suka. Hai em nghỉ ngơi đi, anh sẽ để Suna nấu thức ăn bồi bổ cơ thể đem tới, anh phải đi xử lý chính sự. Ryu đứng dậy dưới sự hầu hạ của Trainee với Suka mặc lại quần áo rời đi. Cậu gặp được Suna nhờ nàng chăm sóc Trainee với Suka mới vừa phá thân hôm qua xong rồi hướng về phòng hội nghị. Ở đây cậu gặp được Dung. Ryu cho Dung một buổi tối suy nghĩ về việc danh tiếng tiêu diệt Obdisator bao trên người. Dù Dung không đồng ý cũng không sao cả. Cậu đơn giản chỉ là muốn tránh phiền phức không cần thiết mà thôi. Cậu suy nghĩ thế nào? Nếu vậy thì tôi đồng ý, Dung. Từ giờ hãy cho phép tôi gọi cậu là Ryudana, tôi sẽ nghe theo lệnh của cậu, Dung. Được rồi, muốn được người khác tín phục việc cậu đã hạ gục Obdisator thì kiếm thuật phải tăng cao rất nhiều. Tôi sẽ để Shiju với Hakuru chỉ dạy cậu, lâu đài ma vương Clayman. Lâu rồi nhỉ, em đã không nhận ra sao, Tia, Clayman. Em cũng là thành viên của Liên minh Moderate Harlequin đấy, tin tưởng em chút đi, Tia. Ta chỉ lo em làm quá lố thôi, Tia. Từ phía cửa sổ nhảy ra một bóng người với thân hình nhỏ con, cô gái đeo mặt nạ chú hề xuất hiện trước mặt Clayman. Mo, đừng có xem em như trẻ con, Tia. Ta đã nhận tin từ Milan, có vẻ Milim có hứng thú với đám Majin đó. Lần này, thú vị hơn ta tưởng rất nhiều, Clayman. Chuyện này là sao? Tên Majin đó tuyệt đến mức nào khiến cho ma vương Milim thích thú đến vậy, Tia? Chỉ là đến mức chúng ta không thể nhắm mắt làm ngơ mà thôi, Clayman. Em nghĩ rằng mình sẽ điều tra xem vì sao ma vương Milim lại có hứng thú với hắn đến vậy, Tia. Phải, chúng ta cần phải thu nhập thêm thông tin và suy xét, Clayman. Tia báo cáo lại kết quả điều tra của mình cho Clayman nghe. Theo Tia điều tra thì ma vương Frey không có hứng thú với đại lâm Yura và nàng đang đề phòng điều gì đó. Fred đề phòng và chuẩn bị cho chiến tranh là vì e ngại Unkid Monster, Chadrick biết. Khi Tia đề cập tới Unkid Monster, Chadrick biết thì Clayman cũng giật mình một lúc. Hắn khá kiêng kỵ Unkid Monster, Chadrick biết. Tia, anh giao cho em một nhiệm vụ, Clayman. Clayman muốn nhờ Tia tìm vị trí phong ấn Unkid Monster, Chadrick biết và thử xem có thể thuần phục được Unkid Monster, Chadrick biết không. Clayman tính chinh phục vài chân ma vương khác để có những mưu đồ sâu hơn. Lần này hắn là nhằm vào chân ma vương Frey cùng với Ryu, Unkid Monster, Chadrick biết à, với sức mạnh có thể đối đầu với các chân ma vương đặc biệt là Frey, thật mong chờ làm sao, Clayman. Unkid Monster, Chadrick biết, là một quái vật khổng lồ một mắt không có đầu óc khát máu, được báo trước là kẻ thống trị của bầu trời, được sinh ra từ một đám mây của các Magicum của Vendora, nó có thể được coi là một phần của gia đình Vendora. Tương tự như rùi nó cũng được gọi là con của Vendora, vì nó không có ý thức vững chắc về bản thân, nó hoạt động chỉ để thỏa mãn ham muốn hủy diệt. Vì Unkid Monster, Chadrick biết là một dạng sống tinh thần nên nó thiếu một cơ thể vật chất và do đó cần phải có vật chủ để tồn tại. Nó cũng có khả năng chống lại các cuộc tấn công ma thuật mạnh mẽ nhờ vào Extra Skill, Magic Jamming, vì nó có nguồn gốc từ thế giới linh hồn. Nó cũng đi kèm với một vài Megalon cũng có khả năng chống lại các cuộc tấn công ma thuật rất mạnh. Mặc dù Unkid Monster, Charit Beat được cho là monster cấp tai họa nhưng trên thực tế nó không yếu hơn monster cấp thảm họa vì nó sử dụng một phần nhỏ sức mạnh của Vendora. Phobio cùng với thuộc hạ ngồi vây quanh đống lửa trại. Phobio nghĩ về việc mình bị Milim đánh một trận oán thầm không thôi. Chết tiệt, ả ta sẽ phải trả giá, cả tên nhân loại kia cũng vậy, Phobio. Hai kẻ đó nghĩ mình là ai chứ? Ta là Hắc Báo Nanh, Phobio, Phobio. Có liên quan đến ma vương Milim thì vượt quá tầm của chúng ta rồi, thuộc hạ A. Thậm chí, đối với cả Karian Sama cũng vậy, thuộc hạ A. Đồ ngu, Karian Sama sẽ không tự hạ mình vì những chuyện thế nào đâu, Phobio. Chỉ là ta không đủ mạnh mà thôi, niềm kiên hãnh của ta không cho phép quay về tay không, Phobio. Lũ bọn chúng tự mình xây dựng lên thành phố nhưng đối với ta chỉ là một đám hạ đẳng mà thôi. Có điều chúng lại có những thứ mà chúng ta thiếu, Phobio. Tôi thì muốn Eurarania thành lập mối quan hệ ngoại giao với chúng ta nhưng hành động của cậu đã khiến điều đó trở nên mong manh, thuộc hạ A. Phải, dù không có ma vương Milim xuất hiện thì ta đã dùng sai cách tiếp cận rồi, Phobio. Không thể lấy lòng tin khi mà vừa xuất hiện đã ra lệnh rồi, Phobio. Phobio giờ nghĩ lại hành động nông nổi của mình thì trong lòng có chút hối hận không thôi. Vết thương của ta đã lành nhưng mối nhục này không thể phai mờ được, Phobio. Phobio càng nghĩ càng tức giận nhưng không cam tâm vì hắn biết sự chênh lệch giữa đôi bên. Nội việc có Milim ở đó thôi cũng đã nhức đầu rồi. Giờ thêm lãnh đạo tối cao ở đó mạnh không thua kém gì Karian nữa. Lúc này, từ trong rừng truyền ra tiếng cười khiến cho đám Phobio cảnh giác không thôi. Ngươi là ai, Phobio? Xin chào buổi tối, tôi là Phúc Mang, Phúc Mang. Phúc Mang, Phobio. Tôi là thành viên của Liên minh Moderate Harlequin, rất vui được hợp tác với các vị, Phúc Mang. Đừng có cảnh giác như vậy, em là Tia, không phải kẻ thù của anh chị đâu, Tia. Mấy người muốn gì, Phobio? Tôi được triệu hồi đến đây bởi sự căm thù và tức giận trong ngài, Phúc Mang. Tia bắt đầu tung ra mồi dụ cho Phobio. Khi Phobio nghe được Tia có cách để hắn đánh bại Milim và trở thành một hạt giống ma vương thì chấn kinh. Các ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin sao, Phobio? Unkid Monster, Charit Beat, Phúc Mang. Phúc Mang nhắc đến Unkid Monster, Charit Beat thì Phobio đôi mắt co rụt lại. Chả trách, Phobio chấn kinh được vì Unkid Monster, Charit Beat quá nổi danh. Nó đã từng xuất thế qua một lần và mang đến một tràng thảm họa, cuối cùng bị phong ấn không rõ tung tích. Nếu anh có thứ sức mạnh tà ác của con quái vật đó, anh sẽ trở thành tồn tại ngang hàng với hạt giống ma vương, Tia. Nếu anh không muốn thì bọn em đành phải đi tìm người khác vậy, Tia. Tia nhìn sang Phúc Mang ra ám hiệu, cả hai đồng thời xoay người rời đi. Đợi đã, Phobio. Tia và Phúc Mang cười thầm trong lòng, hai người là chờ Phobio gọi lại. Dừng lại đi, Phobio Sama, thuộc hạ A. Ngay từ đầu, ta đã không hài lòng với việc này. Tại sao một ốc lốt vô dụng trở thành hạt giống ma vương chứ, Phobio? Nếu như họ cần hạt giống ma vương mới thì ta sẽ trở nên mạnh hơn. Vậy thì Karian Sama sẽ cười trừ mà bỏ qua, Phobio. Phobio đồng ý với Tia và Phúc Mang việc tiếp nhận Unkid Monster, Charit Beat. Hai người được lợi gì trong vụ này, Phobio? Bọn em muốn anh nhớ khi trở thành hạt giống ma vương thì bọn em có việc muốn nhờ anh ấy mà, Tia. Dù sao chúng tôi không thể tự mình khống chế Unkid Monster, Charit Beat được, Phúc Mang. Bọn em đã tìm được nơi phong ấn Unkid Monster, Charit Beat rồi, cứ để đó không thì lãng phí lắm, Tia. Và chúng tôi vô tình tìm thấy ngài, Phúc Mang. Phobio đồng ý với việc mà Tia với Phúc Mang đề nghị với mình. Hắn để cho ba thuộc hạ của mình trở về mà bản thân mình theo Tia với Phúc Mang tới nơi phong ấn Unkid Monster, Charit Beat. Nơi phong ấn Unkid Monster, Charit Beat nằm ở trong một hang động ở trong đại lâm Yura. Khi Phobio tới nơi Unkid Monster, Charit Beat bị phong ấn liền cảm thụ được một nguồn aura quái dị. Phobio có chút chần chừng nhưng dưới sự kích thích của Tia lại quyết tâm đi vào trong. Ở bên ngoài, Tia với Phúc Mang cười tà không thôi. Khi Phobio chạm vào Unkid Monster, Charit Beat để cho nó nhập vào cơ thể mình thì người cảm ứng đầu tiên là tộc Drai. Hôm sau, Ryu đang cùng với những người khác quan sát thị trấn liền cảm thụ được một nguồn aura quái dị. Milim bắt đầu cảnh giác nhìn về một phía, là kẻ nào, Sion? Luồng aura quỷ dị này, Benimu cùng Hakuru dưới sự trợ giúp của Sao A cũng chạy tới, Vendora cũng chạy tới theo. Trước mặt mọi người xuất hiện một drai nhưng aura tản ra có chút dị thường, ngoài trừ thiên nhiên chi lực thì có sự tà ác kèm theo. Tôi là drai, Tria, em gái của Trainee, Tria. Bộ dáng của cô là sao? Đây là tình huống khẩn cấp, thiên tai đang đến gần, Tria. Thiên tai, monster cấp thảm họa, Unkid Monster, Charybdis đã hồi sinh, Tria. Unkid Monster, Charybdis, sự hung bạo của nó ngang với chân ma vương. Các chị của tôi đã cố gắng ngăn cản nó, Tri. Vendora với Milim nghe tin Unkid Monster, Charybdis thoát phong ấn giật mình không thôi, sắc mặt hai người cực kỳ ngưng trọng. Triu, Unkid Monster, Charybdis là thực thể rất khó chơi đấy, Milim. Nó là thứ cấu tạo từ nguồn sức mạnh của ta nên không dễ đối phó đâu, Vendora. Benimu, triệu tập nhân mã đồng thời để Vesta thông tri cho Vương quốc Dragon chuẩn bị cho trận đấu với Unkid Monster, Charybdis. Tria, phiền cô nói với tộc Drai là Unkid Monster, Charybdis sẽ do ta do liệu, trăm sự nhờ cậu, Tria. 2. Rắc rối này tới rắc rối khác kéo tới. Triu mở hội nghị với sự có mặt rất nhiều bên khi em gái Trainee là Tria xuất hiện thông báo về sự hồi sinh của Unkid Monster, Charybdis. Nơi này có rất nhiều người đại diện cho các bên liên quan. Nếu Unkid Monster, Charybdis đã hồi sinh thì mức độ đe dọa còn cao hơn so với hạt giống ma vương, Fuzer. Unkid Monster, Charybdis không như hạt giống ma vương, vì chúng ta không thể đàm phán với nó, Fuzer. Có thể xem nó như monster không có trí không chỉ biết đi phá hoại khắp nơi, Vesta. Nghe nói rằng nó có thể triệu hồi những con monster dạng cá mục là Megalon từ thế giới tâm linh để tham gia vào cơn cuồng nộ của nó, Vesta. Vendora, ông có ý kiến gì không? Dùng ma pháp đánh nó là không thiết thực vì nó có một Eto Skill, Magic Jamming cho phép nó chống lại các sát thương dạng ma pháp. Muốn tiêu diệt nó là điều không thể, chỉ có thể phong ấn nó lại lần nữa, Vendora. Phong ấn Unkid Monster, Charybdis thì sau này nó cũng hồi sinh trở lại mà thôi. Cậu có cách nào tốt hơn sao, Fuzer? Gậy ông đập lưng ông. Nếu nó được hình thành từ đám mây ma pháp của Vendora thì dùng sức mạnh tương tự như vậy oanh tạc nó, dù có kháng ma pháp đến đâu thì cùng đặc tính vẫn sẽ bị thương thôi. Lần này, do ta cùng Vendora với Milim chủ công thu hút sự chú ý của nó, mọi người chú ý mà tấn công để cho Unkid Monster, Charybdis không thể di chuyển quá xa đồng thời xử lý đám Megalon. Có tổng cộng bao nhiêu con Megalon? Những con Megalon mà Unkid Monster, Charybdis triệu hồi đã chiếm lấy xác của những con rồng nhỏ do kẻ nào đó sắp xếp sẵn, tổng cộng là 13 con Megalon, Tria. Hãy chuẩn bị để tiêu diệt Unkid Monster, Charybdis đi. Mọi người đều đứng dậy hướng về phía Ryu đứng nghiêm. Khi Ryu đã hạ lệnh thì những người khác lập tức chấp hành theo. Ryu từ xa thấy được bóng dáng Unkid Monster, Charybdis cùng 13 con Megalon. Quân lực mà Ryu chuẩn bị đối phó với Unkid Monster, Charybdis là nhóm Benimu cùng Gobuta với đội kỵ sĩ cùng những hai ốc do Gheo lãnh đạo, Gabiru cùng thuộc hạ của cậu ấy, cuối cùng là viện quân từ vua Gazel. Triu, cậu có kế hoạch tác chiến rồi đúng chứ, Gazel? Mọi người ngăn cản Megalon tác quai tác quái, tôi cùng Vendora với Milim đánh với Unkid Monster, Charybdis, ra là vậy, Gazel. Triu, Drai cùng ta quẩy nào, Drai. West Dragon, Balancer Breaker. Trên người Ryu có khải giáp xuất hiện và cậu cũng vận ki của mình lên chuyển sang Super Saiyan God. Benimu cùng với những người khác chia ra tìm những con Megalon tiêu diệt trước. Benimu đã tìm thấy một con. Nhận lấy này, Hellflay, Benimu. Con Megalon dính phải Hellflay từ Benimu thì cơ thể bốc khói rơi xuống khu rừng. Do có Astro Skill, Magic Jamming nên đòn tấn công của Benimu không thấm vào đâu với con Megalon. Ở một bên khác, Gheo cùng hai ốc chạm trán với một con Megalon. Gheo đích thân đứng ra chặn lại Megalon để cho những người khác thừa cơ tấn công. Cứ để đó cho tôi, Vortex Rats, Gabiru. Gabiru ở trên cao phi thần thương Vortex thẳng vào đầu Megalon. Uy lực xuyên thủng đầu não khiến nó chết tại chỗ. Chữa thương cho những người khác đi, Gabiru. Nhờ có cậu chặn nó lại mà tôi có thể tiêu diệt nó, Gabiru. Cảm tạ cậu đến giúp đỡ, Gabiru, Gheo. Nhóm Gobuta cũng chạm mặt một con Megalon, bọn họ dùng chiến thuật Hit and Run để đánh Megalon, trong khi đó Hakuru ở một bên tọa trấn, Suka ở bên trên bầu trời tay tới trên đầu một con Megalon, Sao A từ trong bóng của nàng lao ra ngoài dùng Tengu, Rostel điều khiển con Megalon xoay sáng tấn công con khác, Ranga chở theo Sion phi thẳng lên cao, cả hai phối hợp cực kỳ nhịp nhàng đã hạ gục hai con Megalon. Sion dùng diễm phân vệ lãnh xích chém đôi một con Megalon mà Ranga dùng hắc lôi biến một con Megalon thành cá nướng. Con cuối cùng thì nhóm Gobuta không giết chết được nên Hakuru nhúng tay vào. Ông chỉ huy kiếm mấy cái đã chém con Megalon thành từng mảnh vụn. Toàn bộ Megalon đã bị tiêu diệt. Giờ chỉ còn lại mỗi Umkip Monster, Charit biết. Dragon Shot, Ryu bắn ra một chùm sáng khi mà cậu đã nhân sức mạnh từ nãy tới giờ thẳng về phía Umkip Monster, Charit biết. Chùm sáng mà Ryu bắn ra đánh thẳng vào con mắt của Umkip Monster, Charit biết khiến nó gào lên đầy phẫn nộ. Những người khác lần lượt công kích vào người Umkip Monster, Charit biết nhưng không gây được bao nhiêu sát thương. Đến lúc chúng ta xuất thủ rồi, hủy diệt long kiếm, lục kiếm, thiên ngoại diệt tuyệt trảm, Hadoken, Pandora, long quyền, Milim. Ầm ầm ầm. Gào. Umkip Monster, Charit biết gào lên một tiếng. Đôi mắt của nó sáng lên khiến cho Ryu chú ý và cậu dùng thần giao cách cảm cảnh báo mọi người cẩn thận vì không biết Umkip Monster, Charit biết định làm gì. Người bên vương quốc Dwarfon nhận ra điều gì đó liền hạ lệnh tránh xa Umkip Monster, Charit biết ra không nên đến gần. Những người ở trên người Umkip Monster, Charit biết nhanh chóng nhảy xuống. Ngay khi mọi người tránh xa Umkip Monster, Charit biết ra thì những lớp vảy trên người Umkip Monster, Charit biết bong ra bay giữa không trung rơi xuống mặt đất như đạn bắn với cường độ dày đặc, chấn động chi quyền, rắc. Bầu trời xuất hiện vết nứt thật lớn mà những vảy dưới sự điều khiển của Umkip Monster, Charit biết bị chấn văng đi hoặc nát bấy. Ryu ngưng mắt nhìn Umkip Monster, Charit biết ở trong tầm mắt mình, tính danh, Charit biết, Umkip Monster. Thực lực, hạt giống ma vương. Skill. Ostra Skill. Gravity Manipulitan. Magic Sense. Magic Jamming. Ultra Spectra Generati. O Magic. Monster Summon, Summon Megalon. Orex Sun. Cancel Pain. Resist Melee Attack. Resist Paralysis. Hễ, vậy bị đánh nát hay không vẫn phục hồi như cũ sao? Ryu ở trên trời không ngừng di động né tránh những vảy mà Umkip Monster, Charit Beat phóng ra. Umkip Monster, Charit Beat không có ý định để cho bất kỳ ai cận thân. Nghĩ rằng ta không có công kích từ xa sao? Boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots. Trang pho, Ryu chuyển hóa hết toàn bộ năng lượng vào lòng bàn tay của mình sau đó chập lại ở bên eo. Kamekem, Hadoken, Vendora. Hai đòn tấn công của Ryu và Vendora trúng đích Umkip Monster, Charit biết. Vendora công kích để lại trên cánh Umkip Monster, Charit biết một vết thương cháy đen mà Ryu công kích trực tiếp xuyên thủng cánh của Umkip Monster. Charit biết nhưng nhiêu đó vẫn không hề gì. Umkip Monster, Charit biết con mắt đảo quanh tập trung vào Ryu bắn ra chùm sáng từ mắt. Ryu, nó có khả năng hồi phục không? Đại hiền giả, dựa theo tốc độ các mô cơ thể tự sửa chữa thì chắc chắn rằng Umkip Monster, Charit biết có extra skill, hồi phục cực nhanh. Đại hiền giả, sử dụng extra skill, hồi phục cực nhanh. Ước tính Umkip Monster, Charit biết sẽ hồi phục toàn bộ vảy của mình trong 3 phút. Chúng ta có 3 phút để đánh nó trước khi nó dùng lại chiêu đó sao? Kiểu này phải xin lỗi Gale rồi. Đường xá mà cậu ta cùng tộc nhân mình cất công xây dựng sẽ vì trận đấu này mà phá hủy mất. Chiến đấu từ buổi sáng đến buổi chiều bằng tấn công tổng lực chỉ gây thiệt hại cho Umkip Monster, Charit biết được 35%. Con khốn, Milim, Charit biết. Ryu, đại hiền giả quét hình toàn bộ Umkip Monster, Charit biết. Đại hiền giả. Xác nhận có dấu hiệu sự sống trong cơ thể mà Umkip Monster, Charit biết đang chiếm hữu, cơ thể đó có cơn phẫn nộ cực lớn với ma vương Milim. Ryu nhớ tới trong nguyên tắc thì Umkip Monster, Charit biết chiếm hữu cơ thể của Phobio mà hắn lại có hiềm khích với Milim. Milim có nghe thấy không? Nghe rõ đây, Milim. Tên to xác này có hiềm khích với cậu, Milim nghe vậy mới dùng extra skill, Dragon Eye nhìn về phía Unkid Monster, Charybdis phát hiện Phobio bị Unkid Monster, Charybdis chiếm hữu mang theo cơn giận dữ cực lớn, Milim cùng nhau ra tay toàn lực đi, ok, Milim. Milim từ lúc giao đấu với Unkid Monster, Charybdis chỉ đánh chay mà thôi, vì nàng không muốn Ryu phật lòng nhưng Ryu để nàng ra tay toàn lực đúng ý của nàng luôn. Quân đội do Vương quốc Bafon cử tới làm viện quân khi nghe Ryu với Milim muốn toàn lực xuất thủ liền rút quân. Unkid Monster, Charybdis thấy Milim ở trước mặt mình liền phóng ra vảy của mình bao vây lấy nàng. Ta đã nhìn thấu trò này của ngươi rồi, Milim. Milim chỉ việc đưa tay lên cao thì trong thiên địa giống như thời gian bị ngưng động vậy. Milim đưa tay xuống thì những vảy của Unkid Monster, Charybdis rơi xuống đất không nhận sự khống chế của Unkid Monster, Charybdis. Đây là thứ mà ta gọi là kiềm chế, Milim. Milim hội tụ sức mạnh vào lòng bàn tay chuẩn bị phát đại chiêu. Ryu ở đỉnh đầu cách Unkid Monster, Charybdis 1000m. Boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots. Nếm thử chiêu thức mới của ta mới nghĩ ra xem. Unkid Monster, Charybdis, chấn động long quyền, Dragon Booster, Milim. Ryu từ trên cao trụy lạc xuống nện nấm đấm của mình vào đầu Unkid Monster, Charybdis, sóng chấn động mãnh liệt khiến cho toàn bộ vỏ của Unkid Monster, Charybdis xuất hiện vết rạn nứt khắp cơ thể. Unkid Monster, Charybdis chưa kịp hồi phục thì chiêu thức của Milim đã đánh tới. Unkid Monster, Charybdis bị Dragon Booster của Milim nuốt chửng, toàn bộ cơ thể Unkid Monster, Charybdis phát nổ và một bóng đen từ trong làn khói bay ra ngoài, thấy ngươi rồi. Ryu bay tới đưa tay nắm lấy cổ áo của Phobio bị Milim cùng cậu đánh giải thể với Unkid Monster, Charybdis. Ryu hạ xuống một bãi đất trống đem Phobio để xuống. Cậu thấy được trước ngực Phobio có thứ gì đó giống quả tim đang đập. Cậu biết đây là lõi ma pháp của Unkid Monster, Charybdis thứ ký sinh vào người Phobio. Những người khác chạy tới đứng xung quanh quan sát. Ryu tốn chút thời gian để tách lõi ma pháp của Unkid Monster, Charybdis ra khỏi cơ thể của Phobio. Đại hiền giả. Lõi ma thuật của Unkid Monster, Charybdis đã được tách rời khỏi Phobio và được hấp thụ, chuẩn bị cô lập và bắt đầu thẩm định. Ryu hướng về phía Benimu gật đầu. Benimu gật đầu ném cho Phobio đang hôn mê một bình dược phẩm. Ryu lấy ra lõi Unkid Monster, Charybdis ném cho Vendora. Dù sao Unkid Monster, Charybdis cũng được sinh ra từ đám mây ma thuật của Vendora nên chỉ mỗi Vendora là đồng hóa được Unkid Monster, Charybdis mà thôi. Vendora tiếp nhận lõi Unkid Monster, Charybdis há mồm đưa nó nuốt chửng. Vendora cảm ứng được một phần sức mạnh của Unkid Monster, Charybdis đang được cơ thể mình hấp thu. Thế này thì phiền phức của Unkid Monster, Charybdis đã được giải quyết. Ryuyono, Doc. Doc-san, cảm ơn vì đã đến hỗ trợ nhé. Nhờ có ông mà chúng tôi hạ được Unkid Monster, Charybdis. Không phải nhờ chúng tôi mà phải nhờ Ma Vương Milim, Doc. Ryu đem sự tình vắng tắt nói cho Doc để ông ta về báo cáo cho Gazelle. Ryu thấy sự tình đã được giải quyết xong và Phobio cũng tỉnh dậy. Io, đã dậy rồi sao? Đây là, đâu, Phobio? Nhóm Benimu cảnh giác nhìn chằm chằm Phobio đề phòng hắn làm ra chuyện động trời nào đó. Cậu có nhớ là mình đã làm gì không? Phobio nhận ra tội lỗi mình gây ra nên cúi đầu nhận lỗi. Sao ngươi lại biết nơi phong ấn Unkid Monster, Charybdis, Jenny? Bọn ta không tin tưởng ngươi chỉ tình cờ tìm được, Ria. Trả lời đi kìa, Phobio đem chuyện đã xảy ra kể lại cho mọi người nghe. Liên minh Moderate Harlequin, đó là một tổ chức chỉ cần ngươi cần thì bọn họ sẵn lòng trợ giúp, mặc kệ hậu quả thế nào, Vendora. Tớ nghĩ chuyện này chính phần là do Ma Vương Clayman chủ mưu, Milim. Ma Vương Clayman sao? Tớ sẽ ghi tạc chuyện của Obdisator với Unkid Monster, Charybdis này để về sau tính sổ với hắn. Milim nhìn về một hướng mà mở miệng. Carrion, Frey nếu đã đến cần gì phải giấu giếm, Milim. Mọi người giật mình nhìn về một phía của khu rừng. Nơi đó có hai bóng người bước ra, một người là nam giới có tóc ngắn màu vàng kim. Anh ta có một thân hình to lớn, rất cao, với móng tay nhọn màu đen và một hình xăm in hình chân quái thú trên ngực phải của anh ta. Anh ta mặc quần áo rộng và một chiếc vòng ba phân trên vai phải. Một người là nữ giới có đôi cánh trên lưng và đôi chân có móng vuốt. Cô ấy có mái tóc trắng và thường được nhìn thấy mặc một chiếc váy đỏ. Ma vương Carrion và ma vương Freya. Carrion Sama, Phobio. Vậy là cô đã phát hiện sao, Milim, Carrion? Io, cảm ơn vì đã tha cho cậu ấy, Carrion. Không có gì, dù sao bút tích này do Clayman bày ra nên ta chỉ đi tìm tên chủ mưu mà thôi. Cậu là tên nhân loại đã hạ gục Genmut phải không, Carrion? Đích chính lại là Genmut bị Oplot giết chết rồi ăn thịt mới tiến hóa thành Oddisator. Carrion mỉm cười nhìn về phía Phobio ra hiệu cho hắn đứng dậy. Carrion bước tới không nói nhiều ấn mặt Phobio lâm vào trong đất. Xin lỗi nhé, có vẻ thuộc hạ của ta đã gây rắc rối cho cậu, Carrion. Hắn đã nhận được bài học thích đáng rồi. Lần này, ta nợ cậu rồi, Carrion. Nếu có việc gì cứ gọi cho ta, Carrion. Carrion nói như vậy đồng nghĩa với việc công nhận Ryu ngang hàng với mình và sẽ tới nếu Ryu có cần. Vốn dĩ ta đến đây là để xử lý Unkid Monster, Charit biết nhưng không ngờ cậu lại xuất thủ trước, Frey. Frey trầm mặt đứng ở một bên nãy giờ mới lên tiếng, cô cũng nợ tôi một ân tình đấy. Ma vương bầu trời Frey, cô là e ngại Unkid Monster, Charit biết vì nó là kẻ thống trị bầu trời. Tôi mong hai người ký hiệp ước liên minh với chúng tôi. Đó là điều cậu mong muốn sao, Frey? Beastmaster Carrion của Vương quốc thú Eurarania thề trên danh nghĩa sẽ thành đồng minh với cậu, Carrion. Sky Queen Frey của Vương quốc Hafi Fundosia thề trên danh nghĩa sẽ thành đồng minh với cậu, Frey. Carrion nhấc Phobio vác lên vai mà khuôn mặt Phobio không ngừng đổ máu. Giờ thì mọi chuyện đã được giải quyết rồi nên tổ chức tiệc mừng thôi. Ryu đem vẫy của Unkid Monster, Charit Beat cùng vẫy Megalon lột bỏ giao cho Kajin với Kurok xử lý. Trải qua trận đấu với Unkid Monster, Charit Beat khiến cho cậu nhận ra vẫy của Unkid Monster. Charit Beat là đau thương bất nhập cộng thêm kháng ma pháp rất cao cực kỳ phù hợp làm áo giáp. Những xác Megalon nguyên vẹn được róc thịt để hầm trong nồi lớn. Cậu đã giúp tớ rất nhiều, Milim. Cảm ơn nhé. Không có gì đâu, đó chỉ là bình thường với tớ thôi, Milim. Tớ cần phải quay lại làm việc thôi, Milim. Cô phải về lãnh địa của mình sao, Siju? Nhất định tớ sẽ nói những chân ma vương khác đừng có gây rối ở đây nên đừng có lo. Nếu bọn họ dám cứ gọi mình sẽ tới tẩu bọn hắn một trận, Milim. Siju, em trước nói những đứa trả được đưa tới đây bởi ma vương Leon. Ừm, có chuyện gì sao, Siju? Bọn trẻ ở đâu vậy? Ở nơi gọi là Vương quốc Ingracia. Sao anh lại nói đến vấn đề này, Siju? Anh tính tới đó một chuyến. Ryu dự tính đi gặp tương lai hai vị lão bà của mình. Ở đây, có những người tài năng chỉ huy nên cậu vắng mặt một khoảng thời gian cũng không sao. Cậu triệu tập mọi người lại để thông báo về việc cậu sẽ vắng mặt trong một khoảng thời gian. Ngài nếu đi như vậy sẽ khiến chúng tôi lo lắng. Nếu có chuyện gì xảy ra với ngài thì liên bang Yura Tempest sẽ tan vỡ hoàn toàn khi nó chỉ mới hình thành, Hakuru. Ranga cùng Siju sẽ cùng ta đi tới Vương quốc Ingracia. Hãy hợp tác với nhau để bảo vệ nơi này. Mọi người cứ làm đúng bổn phận của mình là được. Có chuyện gì có thể thông báo cho Benimu. Khi không có ta ở đây thì cậu ấy là người nắm quyền tối cao nhất. Mọi người không có phản đối việc Ryu giao trọng trách cho Benimu. Ở đây ai cũng biết trừ Ryu ra thì Benimu cũng có tài năng lãnh đạo rất cao. Chưa kể có cả Suna cùng những người khác ở bên tham mưu cho cậu ta. Vương quốc Ingracia nằm ở phía tây liên bang Yura Tempest. Nó cũng là tổng bộ của hội mạo giả tên là Liên hiệp Tự do. Đó là vị trí có thể tiếp cận dễ dàng từ mọi quốc gia. Học viện Tự do được thành lập bởi một trong những học sinh của Siju là Kaguraka Yuki. Ryu đã nhờ Fuzo viết thư giới thiệu cộng thêm có Siju đi cùng nên dễ dàng hơn rất nhiều. Nhờ có Ranga mà Ryu với Siju tới Vương quốc Ingracia trong vòng 3 ngày. Ranga hãy núp trong bóng của tôi đi. Nếu cậu bước vào trong thành phố cùng ta với Siju sẽ gây nên khủng hoảng đấy. Để vào được bên trong Vương quốc Ingracia cần phải kiểm tra nghiêm ngặt nhưng Ryu có Siju giới thiệu nên không cần phải kiểm tra làm gì. Chỉ đơn giản làm vài thủ tục đơn giản mà thôi. Liên hiệp Tự do. Khi vào trong thì anh đừng có đánh nhau với Yuki đấy, Siju. Được thôi, miễn là cậu ta không gây sự trước. Ryu cùng Shiyu nắm tay nhau bước vào trong liên hiệp tự do, cậu cũng không ngạc nhiên khi cánh cửa tự động mở ra, đối với một người Nhật Bản tới thế giới khác làm được điều này cũng là điều hiển nhiên. Ryu tới quầy lễ tân đưa thư giới thiệu của Fuzer cho nhân viên xác nhận xong thì dẫn cậu đi gặp Grandmaster của liên hiệp tự do, Kaguraka Yuki. Ryu trong lòng cũng đề phòng với Kaguraka Yuki vì cậu biết hắn chính là boss cuối cùng của thế giới này. Tin phát động nhiệm vụ chung cực 5, tiêu diệt Kaguraka Yuki. Phần thưởng, co biết. Ryu và Shiyu được nhân viên dẫn tới nơi dịch chuyển tới tầng mà Kaguraka Yuki hẹn gặp. Nhân viên dẫn hai người vào trong một gian phòng chờ Kaguraka Yuki tới. Chờ một lúc thì bên ngoài truyền tới âm thanh gõ cửa. Một thiếu niên đẩy cửa bước vào trong. Kaguraka Yuki có ngoại hình khá đẹp trai, với mái tóc đen và đôi mắt đen. Anh ấy trông trẻ như một học sinh cấp 2, mặc dù tuổi thực của anh ấy là đôi mươi. Cảm ơn vì đã đợi, Yuki. Yuki đẩy cửa vào trong thấy được Shiyu liền vui mừng không thôi. Khi Yuki đang vui mừng thấy được sư phụ mình nắm tay người khác thì thần sắc dần âm trầm xuống. Rất vui được gặp cậu. Tôi là Miyako Ryu, đồng thời là thủ lĩnh liên minh Yura Tempest, vương quốc Monster ở Đại Lâm Yura. Ngươi đang nắm tay với Shiyu Senshi, Yuki. Đúng vậy. Yuki thoáng cái đã xuất hiện trước mặt Ryu tung một cước về phía cậu. Ryu chỉ nhàn nhạt nhấc tay lên cản lại cú đá của Yuki. Chân và tay hai người chạm nhau tạo nên khí kình tản ra khắp phòng. Bình tĩnh nào nhóc. Yuki, chẳng phải ta đã dạy con nên giữ bình tĩnh đánh giá tình hình sao, Shiyu? Cả anh nữa, đừng có ăn hiếp học trò của em, Shiyu. Ryu nhún vai chỉ hơi phát lực đẩy lùi Yuki về sau. Có vẻ như ngươi đã chuẩn bị kỹ mới tới đây, Yuki. Ryu phất tay một cái toàn bộ mọi thứ trong phòng đổ vỡ do dư chấn hai người chiến đấu lúc nãy dạt sang một bên. Yuki mặt ngoài không có biểu thị nhưng trong lòng cực kỳ ngưng trọng đang tính toán về biến cố mà Ryu xuất hiện. Yuki tỏ ra cực kỳ hứng thú với những kiến thức manga mà Ryu có. Nếu Ryu không biết Yuki khuôn mặt thật ở trong nguyên tác thì đánh chết cậu cũng không tin Yuki lại hiền hòa như vậy. Em vui mừng vì Senshi vẫn khỏe mạnh, Yuki. Lần này, ta dẫn theo lão công của mình tới gặp cậu là có vài chuyện mà thôi, Shiyu. Chuyện gì vậy, Senshi, Yuki? Ta nhớ cậu sắp xếp để cho lão công có thể dạy bọn nhỏ, Shiyu. Những đứa trẻ ở học viện tự do sao? Nếu là chuyện đó thì dễ dàng thôi, Yuki. Yuki đã dùng quyền hạn Grandmaster để sắp xếp Ryu vào trong học viện tự do dạy lớp của những đứa trẻ được các quốc gia khác nhau triệu hoán đến đây. Yuki đích thân dẫn Ryu tới lớp học mà trên đường đi cậu hỏi Ryu về Sakaguchi Hinata. Sakaguchi Hinata, có phải người từng là học sinh của Shiyu không? Vâng, Yuki. Thời đỉnh phong của mình thì Shiyu đã mạnh rồi nhưng Hinata vào 15T đã mạnh hơn Shiyu Senshi rất nhiều, Yuki. Sakaguchi Hinata mạnh hơn Shiyu vào thời điểm hiện tại thì ta đồng ý nhưng đó là trước khi Shiyu hiện tại mạnh hơn rất nhiều. Chỉ vậy thôi cũng đủ để cho thầy biết em ấy mạnh đến mức nào, Yuki. Vấn đề của những đứa trẻ đó thì ta cũng biết đại khái rồi, em nói như vậy để ta biết tình trạng của bọn trẻ. Shiyu đã đề cập tới ta rồi, chúng là kết quả của các nỗ lực triệu hồi người hùng từ các quốc gia khác nhau. Shiyu Senshi đã nhận nuôi và cố gắng hết sức để cứu chúng, Yuki. Yuki, em có biết năm quốc gia đã triệu hồi những đứa trẻ kia tới đây không? Thầy tính làm gì, Yuki? Đương nhiên là thanh lý môn hộ rồi, đợi ta ổn định một khoảng thời gian thì ta sẽ đi tới quốc gia đó đi dạo một phen. Thời gian bao lâu để một người được triệu hồi đến thế giới này có thể sống sót? Theo em ghi chép được thì thời gian dài nhất của người được triệu hồi đến đây có thể sống được là 5, Yuki. Vậy sao? Shiyu là trường hợp đặc biệt vì được ma vương Leon ký sinh tinh linh lửa Ifrit vào người. Thầy có làm gì với bọn trẻ thì các quốc gia đó cũng không phản đối, đúng không? Thầy có ý tưởng gì sao, Yuki? Đừng quên có một ngoại lệ được triệu hồi tới đây đã sống hơn 200 năm. Yuki giật mình khi Ryu nói như vậy và hắn mới nhớ tới Shiyu về bản chất là ký kết khế ước với tinh linh nên mới sống được hơn 200 năm. Nếu để cho những đứa trẻ kia khế ước với tinh linh thì có thể cứu sống được. Ryu đi vào phòng chưa kịp chào hỏi thì một kiếm khí bao phủ bởi lửa bay thẳng tới vị trí của mình. Cậu cũng không có né tránh mà đưa tay lên cách không bóp một cái. Kiếm khí bị bể nát. Ken Chan, cậu tuyệt thật đấy, Ryota. Đó là đòn kết liễu của cậu sao? cuối cùng cũng làm được rồi, Gale. Không được tốt cho lắm vì cậu đâu có đánh trúng hắn, Alice. Im đi, lần sau, tớ sẽ không hụt nữa đâu, Kenya. Hắn ta trông trẻ tuổi hơn Shiyu Sensei, Claw. Misaki Kenya, 10T, Sekiguchi Ryota, 10T, Gibson Gale, 11T, Rondo Alice, 9T, Obert Claw, 10T. Mấy đứa đối xử với người thầy mới tới của mình như vậy, phải bị trừng phạt mới được. Ryu cười ta tiến tới mà không ngừng bẻ tay khiến cho xương cốt kêu răng rắc không thôi. Ryu phân biệt cho năm đứa trẻ một cái gõ đầu khiến bọn chúng ngoan ngoãn. Khi cậu muốn điển danh thì một mộ ai phản ứng nên cậu gọi ra Ranga. Này, dọa bọn tôi bằng con chó khổng lồ này là không hay đâu, Kenya. Kenya vừa nói xong liền được Ranga tặng cho đầu lưỡi. Ta là Ranga, rất vui được gặp nhóc, Ranga. Thầy là Ryu, từ giờ sẽ là thầy chủ nhiệm của bọn em. Các em nếu không nghe lời sẽ nếm thử thiết quyền của thầy. Mấy đứa đã sẵn sàng tiếp nhận kiểm tra của thầy chưa? Chờ đã, tại sao bọn tôi phải làm bài kiểm tra, Alice? Tôi ghét bài kiểm tra, Clo. Vẫn còn quá sớm để làm kiểm tra nên cần lời giải thích, Gale. Có Gale dẫn đầu nên những người khác cũng hù theo. Đây là kiểm tra năng lực của từng người. Nói là kiểm tra nhưng thực chất là trò chơi. Ai thắng sẽ có phần thưởng. Ryu dẫn 5 người đi ngoài bãi đất trống, ở đây cậu tuyên bố quy tắc trò chơi. Các em sẽ đánh trận giả 1 vs 1 với thầy, mỗi đứa có 10 phút, nếu có thể hạ gục thầy coi như thắng. Sao, dễ mà đúng không? Nói thêm thì thầy cũng không nhờ Ranga xen vào. Ryu nói rồi chuyển sang trạng thái Super Saiyan 1 đứng khoang tay. Ryota-kun sẽ làm trọng tài, ai tới trước? Đối với 5 đứa trẻ thì Super Saiyan 1 đã quá đủ rồi. Để tôi, Kenya. Ồ hố, vậy là Kenya cũng muốn mở combat trước à? Ở đó, có vũ khí muốn dùng cái nào cũng được, nếu thua phải vâng lời thầy. Ngoài trừ Shiyu Sensei thì tôi chưa từng thua ai cả, Kenya. Mạnh miệng lắm, ngon thì nhào vô. Khi Ryota hô to thì Alice lật đồng hồ cắt lại, Kenya cầm kiếm cứ thế hướng về phía Ryu xông tới. Ryu chỉ đưa lên hai ngón tay của mình kẹp lấy lưỡi kiếm, tên khốn, Kenya. Dù Kenya có dùng lực thế nào cũng không rút kiếm của mình về được, Kenya cắn răng vận chuyển hỏa nguyên tố bám vào lưỡi kiếm chém về phía Ryu nhưng cậu vẫn bất động mặc cho hỏa kiếm khí bay tới. Hỏa kiếm khí đánh lên trên người Ryu không gây chút sát thương nào mà thời gian cũng hết. Ryu trong quá trình chỉ ra lỗi sai của Kenya nhưng hắn căn bản không nghe, cuối cùng là mệt bở hơi tay thở hồng hộc. Xong rồi, từ nay về sau nhớ gọi thầy là Sensei. Kenya ôm mặt khóc chạy đi mà Clo bước ra ngoài, nàng giơ lên cao quyển sách trong tay bắt đầu niệm phép, dòng chảy của nước, hãy giam cầm kẻ thù của ta, Water Gel, Clo. Ma pháp sao? Từ dưới chân Clo có thủy nguyên tố ngưng tụ rồi hóa thành xoáy nước thon cuốn về phía Ryu sau đó bao phủ toàn thân Ryu vào bên trong, tôi có thể tạo ra thủy kiếm để chém ông, nếu đầu hàng thì tôi sẽ hủy phép, Clo. Ryu nhìn cầu nước không ngừng xoay tròn nhô ra lưỡi kiếm. Ma pháp rất tuyệt nhưng nó không hề có tác dụng với thầy. Ryu trực tiếp bước tới xuyên qua thủy cầu bước ra ngoài trước ánh mắt kinh ngạc của Clo cùng 4 đứa trẻ khác. Ryu bước tới xoa đầu Clo xem như tán dương nàng. Em có thiên phú dùng ma pháp nên ôn luyện nhiều hơn đi. Clo khóe mắt có nước mắt chảy ra nhưng khóe miệng nở nụ cười tươi. Người kế tiếp là Gale. Cậu ta trực tiếp bắn pháp đạn về phía Ryu nhưng cậu chỉ đưa tay đơn giản là chụp lấy nó mà thôi. Người tiếp theo là Ryota. Cậu ta từ vẻ mặt hiền lành vô hại khi vận dụng skill liền thành một tên cuồng bạo vô cùng. Ryota do mất đi lý trí khi dùng skill, cuồng hóa nên Ryu dễ dàng đọc được công kích của Ryota nên cậu chỉ không ngừng chạy chỗ né tránh là vượt qua 10 phút. Cuối cùng, ta cũng đến lượt, Alice. Mấy tên vô dụng các cậu trố mắt lên mà nhìn Alice-sama thể hiện đây, Alice. Alice ném ra những con thú nhồi bông điều khiển chúng tấn công nhưng Ryu cứ đứng yên tại chỗ mặc cho thú nhồi bông đánh mình. Ryu, có thể dùng Unkit Skill, thoái hóa để tách nguồn năng lượng ra không? Đại hiền giả, năng lượng đó đã hợp nhất với linh hồn chúng nên điều đó là không thể. Ryu, cách khế ước với tinh linh có thể không? Đại hiền giả, 90% thành công xác suất. Hai, mấy đứa làm ta quá thất vọng, Shiyu. Giọng Shiyu vang lên làm cho nhóm Clo giật mình không thôi, cả 5 người chạy tới ôm lấy Shiyu. Ryu vỗ tay thu hút sự chú ý của nhóm Clo khi đạt được câu trả lời từ đại hiền giả. Thầy nghĩ rằng các em trong lòng xác định mình sẽ chết nếu trôi qua 5 năm, nhưng thầy có cách cứu bọn em. Ý anh là cách mà ma vương Leon đã làm với em, Siyu. Để cho bọn nhỏ đi khế ước với tinh linh cân bằng năng lượng bên trong cơ thể. Vậy anh quay về hỏi thăm Trainee đi, cô ấy hẳn sẽ biết. Ryu dùng skill, dịch chuyển về lại Đại Lâm Yura gần với tộc Drai sinh sống. Khi cậu vừa xuất hiện thì Trainee cũng xuất hiện theo. Anh sao lại tới đây? Chẳng phải anh đang ở vương quốc Ingracia sao, Trainee? Trainee, em có biết chỗ nào có những tinh linh mạnh mẽ không? Có một nơi được gọi là vương quốc tinh linh, được cai trị bởi nữ hoàng tinh linh, Trainee. Có điều có rất nhiều lối đi vào trong, lối đi vào mà em biết đã biến mất từ lâu rồi. Em không có mối quan hệ với nữ hoàng tinh linh hiện tại nên không biết ở đâu cả, Trainee. Anh nhớ em có khế ước với một tinh linh mà nhỉ? Em có thể thử hỏi tinh linh đó vị trí đại khái của lối vào rồi thông báo cho anh sẽ tiếp tục tìm kiếm. Ryu tốn hao thời gian một tháng để tìm kiếm lối vào đến vương quốc tinh linh nhưng không có tin tức. Hôm nay, cậu cùng Siyu với nhóm Claw cắm trại giả ngoại. Khi mọi người đang vui vẻ hưởng thức thì Ryu cùng Siyu với Ranga cảm nhận được một nguồn aura rất lớn. Ryu, anh cũng cảm ứng được đi, Siyu. Là Monster, đại hiền giả. Aura tỏa ra là một con Sky Dragon. Sky Dragon lướt qua nhóm Ryu mà thẳng tới thủ đô vương quốc Ingracia. Nó đang thẳng tiến tới thủ đô, Alice. Hết cách, thầy đi giúp bọn họ một tay vậy. Siyu ở lại bảo vệ các nàng nhé. Ryu đằng không mà lên đuổi theo Sky Dragon. Những người ở bên ngoài thành khi phát hiện có monster liền vội vã chạy vào thành nhưng tốc độ bọn họ không bằng Sky Dragon. Khi bọn họ chạy vào trong cũng là lúc Sky Dragon tới. Quân lính trên tường thành dương cung cài tên bắn về phía Sky Dragon nhưng xung quanh Sky Dragon có thứ gì đó bảo vệ nên mũi tên không xuyên thủng được. Sky Dragon triệu tập ra 8 cầu sét phóng ra tia điện về phía tường thành. Một phát bắn ra đã tạo nên vụ nổ. Khi Sky Dragon định lập L ải chiêu cũ thì Ryu từ trên trời cao trụy lạc kèm theo nó nện vào người Sky Dragon một quyền. So với Unkid Monster, Charit Bip thì ngươi chả là cái thá gì cả. Sky Dragon không tin tà dùng lại chiêu cũ nhưng Ryu không có thời gian rảnh chơi với nó nên cậu trực tiếp dùng Unkid Skill, thú săn mồi nuốt chửng Sky Dragon. Giải quyết xong Sky Dragon thì Ryu rời đi. Buổi chiều cậu được Yuki gọi tới vì có một thương nhân tên là Yolimi muốn mời Ryu ăn cơm. Ryu được phép dẫn theo nhóm Claw nên cậu nhận lời mời. Siyu cũng đi cùng. Ryu cùng Siyu cùng một bàn với Yolimi mà nhóm Claw ngồi ở bàn khác. Yolimi là thương nhân nên có mạng lưới tình báo riêng của mình. Khi hắn biết người đã ra tay ăn rơi Sky Dragon thì đã cho người điều tra và biết được thân phận của Ryu. Yolimi-kun, cậu cũng biết ta là ai thông qua tình báo rồi nhỉ? Phải, Yolim. Sao ông không đến thử thành phố của tôi? Chúng tôi có ý định buôn bán nhiều thứ nhưng thiếu mối quan hệ, đặc biệt là thương nhân đáng tin cậy. Yolimi không do dự mà đồng ý ngay. Thế là hai người Yolimi và Ryu đạt thành hiệp nghị. Ryu cũng viết giấy giới thiệu cho Yolimi. Ryu vô tình từ cuộc nói chuyện của cô nàng phục vụ rót rượu cho Yolimi biết được lối vào vương quốc tinh linh. Ryu trao đổi chút tiền thì cậu biết được lối vào vương quốc tinh linh. Công viên tự nhiên nằm ở khu vực phía bắc vương quốc Ingracia. Ryu lập tức để cho mọi người thu nhập hành lý đến công viên tự nhiên tìm kiếm lối vào vương quốc tinh linh. Ryu theo chỉ dẫn tới được một gốc cây khổng lồ. Bên trong rễ cây là cửa đá. Đây là lối vào sao, Siyu? Đi vào phải cẩn thận mới được. Ai biết thứ gì đang chờ đợi bên trong. Tất cả đã sẵn sàng hết chưa? Một khi đã vào không thể ra được đâu. Ranga, nếu có chuyện gì xảy ra hãy ưu tiên bảo vệ những đứa trẻ trước. Ta cùng Siyu có thể tự lo liệu được. Học trò của ngài cũng như học trò của tôi. Chủ nhân, Ranga. Ryu căn dặn xong xoay người lại đưa tay lên đẩy cửa đá. Cửa đá mở ra lộ ra một con đường, khác hẳn với tình báo mà Ryu nhận được, trông như đường thẳng nhưng khắp nơi đều là cạm bẫy khiến người đi vào mất phương hướng. Nơi này giống như vượt tháp vậy, Ryu đi được một đoạn nghe được có tiếng cười liền ra hiệu cho mọi người dừng lại. Các cô là tinh linh sống ở đây, đúng không? Tôi cần nói chuyện với những tinh linh mạnh mẽ, nếu được thì các cô không nên cản trở mà dẫn chúng tôi tới đó. Phát ngôn lạ lùng thật đấy, Ramirez. Được. Ta sẽ dẫn đường cho các ngươi đi, có điều trước đó có thể mua vui cho ta một chút, Ramirez. Ramirez nói xong trực tiếp dịch chuyển nhóm Ryu tới một mái vòm, trong khi nhóm Claw đang nhìn xung quanh thì Ryu chú ý tới Golem ở trước mặt mình. Đ- Đến lúc kiểm tra các ngươi rồi, Ramirez. Golem chậm rãi đứng dậy mà Ryu đưa tay ra hiệu mọi người lùi về sau. Này, chúng tôi cứ việc hạ thứ này là qua bài kiểm tra đúng không? Đúng rồi đấy, Ramirez. Dễ như ăn kẹo, Ryu tiến lên một bước tiến vào trạng thái Super Saiyan 1. Điều này làm cho Ramirez âm thầm quan sát giật mình không thôi. Tự tin quá mức cũng nguy hiểm lắm đấy, Ramirez. Ryu, đại hiền giả tiến hành phân tích. Đại hiền giả, đó là Golem được làm từ Magic Stand. Golem không có cho Ryu thời gian suy nghĩ mà tung một quyền về phía cậu. Ryu xuề bàn tay mình ra đưa tới trước mặt, bành. Nắm đấm Golem đánh vào lòng bàn tay Ryu tạo nên âm thanh bạo hưởng mà Ryu bất động như sơn trước cú đấm của Golem. Nếu bây giờ cô chịu hiện thân dẫn chúng tôi đi gặp tinh linh thì tôi sẽ không phá hủy con Golem. Cứ việc thử đi, Ramirez. Đừng trách ta không khách khí. Ryu thuấn di tới trước mặt Golem nhẹ nhàng nâng tay lên gõ tới. Golem bất động thanh sắc vỡ vụn. Cái gì? Golem Colossus của ta, Ramirez. Không thể nào, chỉ với một đòn, Ramirez. Vậy là xong. Ryu mỉm cười trước sự tân bốc của nhóm Claw. Cậu xoay người lại nhìn về phía đống bị cháy khét. Nếu không muốn bị đốt cháy khét mau xuất hiện đi. Chân ma vương, Ramirez. Ryu xòe tay ra và hắc lôi nổi lên. Ramirez bất đắc bị ép buộc xuất hiện. Dù rất nhục nhã nhưng ta đã đến theo lời gọi của các ngươi, Ramirez. Dễ thương quá, Clo. Biết thân biết phận đi, các ngươi phải, Ramirez. Ramirez chưa nói hết lời thì Ryu đã một cái thủ đao chặt lên đầu Ramirez khiến cho cô nàng đầu óc quanh cuồng. Cái quái gì thế hả, Ramirez? Không ngờ tới chân ma vương, Ramirez lại nhỏ như vậy, khác xa với Milim cùng những người khác. Ryu không biết rằng Ramirez có thân hình nhỏ con như vậy là vì cô nàng đã ngăn cản dư chấn từ cuộc chiến giữa Quy với Milim vào mấy trăm năm trước. Nàng đã phải chết đi hồi sinh vô số lần. Chờ đã, ngươi không phải là tên nhân loại đã trở thành thủ lĩnh Đại Lâm Du ra sao, Ramirez? Khó thể tin là cô biết nhiều như vậy đấy. Ra là vậy, Ramirez. Sao cô biết tôi? Milim đột nhiên xuất hiện ở đây suốt bao nhiêu năm qua không tới. Khoe khoang là mình kết bạn được với một con nhân loại ở trong Đại Lâm Yura, Ramirez. Ryu biết tính cách của Ramirez không phải bạo ngược hay gì nên cậu mời cô nàng ăn bánh bích quy. Ta không có ý định giết hay làm gì, ta chỉ nhàn chán muốn vui đùa khi hù dọa các ngươi thôi, Ramirez. Ramirez nghĩ về việc Golem Colossus bị Ryu cho hóa thành tro bụi tiếc nuối không thôi. Nàng đã phải mày mò lâu lắm mới làm được Golem Colossus. Nàng dùng thổ tinh linh để kiểm soát sức nặng. Thủy tinh linh cử động các cơ, hỏa tinh linh sản sinh năng lượng, phong tinh linh tạo nhiệt khiến nó trở thành tập hợp các nguyên tố. Ta đã dùng kỹ thuật để chế tạo tinh linh để làm nó, Ramirez. Ramirez đề cập tới việc chế tạo tinh linh liền khiến cho Ryu liên tưởng tới Vesta từng khởi động dự án Magisoli. Đó là thứ mà Đốt nghiên cứu ở Vương quốc Dragon. Không ngờ cậu cũng biết, nguyên nhân thất bại là vì họ không biết chế tạo lõi phép thuật để làm trái tim. Ngoài ra, nó không cách nào để chịu nổi năng lượng tinh linh nếu làm được kim loại thông thường, Ramirez. Bởi vậy, cô mới dùng Magic Stand làm khung cho nó. Cô rất tuyệt vời nên tôi có việc muốn nhờ cô. Nhờ vả, ta tại sao phải, Ramirez? Ryu lại nổi lửa lên dọa cho Ramirez phải thỏa hiệp. Tôi cũng không khiến cô làm không công. Chỉ cần sự việc thành công thì tôi sẽ giúp cô chế tạo một Golem Colossus khác. Ryu đem chuyện nhóm Claw gặp phải nói cho Ramirez. Mong muốn của Ryu là để cho nhóm Claw có thể khế ước được với tinh linh mạnh mẽ để giúp bọn trẻ kiểm soát năng lượng. Đó cũng là lý do mà Ryu tìm đến nơi này. Lũ nhóc đó cũng tội nghiệp thật đấy, Ramirez. Tôi muốn cô giới thiệu cho tôi với nữ hoàng tinh linh. À, ta chưa nói cho cậu biết nhỉ, chính là ta đây. Ta là nữ hoàng tinh linh, Ramirez. Ryu khá bất ngờ khi Ramirez là nữ hoàng tinh linh. Từ Ramirez thì Ryu cũng biết thêm thông tin về ma vương Leon. Vậy cô có thể đưa tôi tới nơi những tinh linh đó không? Ta không chỉ là ma vương mà còn là người dẫn đường của các vị thánh và là tiên nữ mê cung cũng như cựu nữ hoàng tinh linh, Ramirez. Ta có nghĩa vụ ban phát sự bảo hộ thần thánh cho các anh hùng cũng như đã làm với Leon Chan. Vậy nên không cần lo lắng, Ramirez. Được rồi, ta sẽ giúp cậu tiến hành triệu hối. Hy vọng bọn trẻ có thể kêu gọi những tinh linh mạnh mẽ, Ramirez. Ramirez dẫn đường tới nơi sâu nhất của mê cung. Nơi này chính là nơi sâu nhất mê cung, nơi cư ngụ của tinh linh, Ramirez. Ryu nhìn những Magisten cảm thấy vô cùng quen thuộc, nơi này ma tố cực kỳ nồng đậm nên Magisten được sinh ra, những tinh linh mạnh mẽ sống ở đây sao? Đúng vậy, có điều bọn họ đều có ý thức của riêng mình, họ chỉ phản hồi những người khế ước nếu họ cảm thấy thích thôi, Ramirez. Chuyện gì xảy ra nếu tinh linh không đến, Siyu? Vậy thì chỉ chiết xuất năng lượng tạo ra một tinh linh mới mà thôi, Ramirez. Tức là nếu họ không phản hồi thì tạo ra tinh linh mới đáp lại mong muốn của mấy đứa mà thôi. Các em, chúng ta đã đến đây rồi thì thử một lần đi. Nghe đây, mấy đứa chỉ cần đứng đó kêu gọi tinh linh là được, Ramirez. Nói bất cứ điều gì cũng được, nếu bọn họ thấy hứng thú thì sẽ đến và coi như triệu hồi thành công, Ramirez. Giờ thì ai lên trước, Gale là người đầu tiên. Ryu và Ramirez đứng ở một bên quan sát, Siyu hy vọng những tinh linh có thể đáp lại lời kêu gọi của học trò mình. Những điểm sáng đó chỉ là những tinh linh sơ cấp, không biết dùng Unkit Skill, đói khát có tác dụng không nhỉ? Đại hiền giả, có dùng Unkit Skill, đói khát để hấp thụ và hợp nhất tinh linh không? Ryu, ta đồng ý, Gale cứ tiếp tục cầu nguyện đi. Ryu tiến lên trước sự ngỡ ngàng của Ramirez. Ryu đưa tay ra phát động Unkit Skill. Đói khát hấp thụ những tinh linh sơ cấp, sao cậu lại ăn họ, Ramirez? Tôi có một ý rất hay, Ryu, làm đi đại hiền giả. Đại hiền giả, dùng Unkit Skill, thoái hóa đã hoàn thành hợp nhất tạo ra một tinh linh cao cấp, thuộc tính của tinh linh cao cấp là thổ nguyên tố. Đại hiền giả, thiết lập tính cách nhân tạo phụ trợ, thành công. Đại hiền giả, hợp nhất thổ tinh linh cao cấp với Gibson Gale. Ryu đặt tay lên đầu Gale để đại hiền giả tiến hành quá trình hợp nhất. Ramirez ở một bên chứng kiến một màn này giật mình không thôi. Ryu thông qua đại hiền giả đã biết được luồng năng lượng hỗn loạn trong cơ thể Gale đã được kiềm chế. Xong rồi đấy, em làm tốt lắm, hễ, Gale. Em giờ đã ổn rồi, sự hủy diệt khi em qua 5 năm đã không còn. Rondon Alice là người tiếp theo, cô bé đỏ mặt nhắm mắt lại thì những tinh linh sơ cấp màu tím hạ xuống. Ryu lặp lại chiêu cũ dùng Unkit Skill, đói khát và Unkit Skill. Thoái hóa hợp thành hư vô tinh linh cao cấp, cậu đặt tay lên đầu Alice, mọi chuyện còn lại giao cho đại hiền giả. Ryu dùng phương thức bế công chúa bế Alice lên và được nàng hôn vào má. Flo ở đứng xa thấy cảnh này trong lòng ghen tị với khó chịu không thôi. Được rồi, tiếp theo tới lượt tớ, Kenya. Misaki Kenya tiến tới đứng trước mặt Ryu. Kenya chưa bắt đầu cần nguyện thì một quan tinh linh xuất hiện. Cậu đang làm gì ở nhà tôi thế, Ramirez? Đi chơi chút thôi, quan tinh linh. Cậu là ai? Xin chào, tôi là quan tinh linh, rất vui được gặp cậu, quan tinh linh. Kenya, có vẻ cậu triệu hồi được một quan tinh linh cao cấp rồi. Hễ, Kenya. Cậu tên là Kenya sao? Được rồi, tôi sẽ gọi cậu là Ken. Tôi có thể cảm nhận được thứ gì đó tỏa sáng trong cậu, quan tinh linh. Không vui chút nào đâu, Kenya. Tôi sẽ cứu cậu, Ken. Quang tinh linh. Quang tinh linh hóa thành chùm sáng bắn thẳng vào trong cơ thể Kenya. Dễ vậy sao? Sensei, chuyện này, Kenya. Kenya vẫn đang sững sờ chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Sekiguchi Ryota tiến lên cũng không có tinh linh cao cấp xuất hiện nên Ryu lập lại chiêu cũ. Lần này có đến tận thủy tinh linh sơ cấp và phong tinh linh sơ cấp xuất hiện. Ryu lại dùng chiêu cũ, Unkit Skill, đói khát và Unkit Skill. Thoái hóa tổ hợp tạo ra thủy phong tinh linh cao cấp, cậu dung hợp với Sekiguchi Ryota. Cuối cùng, chỉ còn mình em thôi Claw. Ryu đặt tay lên đầu Claw thì cô bé đỏ mặt không thôi, không ngừng nói lắp. Sensei, Ano, Sensei, Claw. Chuyện gì vậy, Claw? Sensei, em yêu thầy, Claw. Ryu giật mình khi được Claw tỏ tình. Cậu mỉm cười chân thành đáp lại Claw đồng thời cũng cáo tri cho Claw biết trước việc Siyu là nữ nhân của cậu. Claw trong lòng có chút giật mình nhưng cũng bình tĩnh lại. Bắt đầu cầu nguyện đi. Khi Claw bắt đầu cầu nguyện thì ánh sáng bảy màu xuất hiện và có sự rung động. Gì thế kia, Ramirez? Ramirez và Ryu ngẩng đầu lên nhìn phía trên. Ryu cho chắc ăn đã chuyển sang Super Saiyan God đề phòng bất trắc. Ranga cũng nhận được truyền tin từ Ryu nên tùy thời mang những người khác ra ngoài. Một bóng người xuất hiện trước mặt Ramirez với Ryu và Claw. Ramirez, đó không phải là tinh linh, đại hiền giả, đó là cơ thể tâm linh của một tinh linh cao cấp, phát hiện một nguồn năng lượng bất thường, ngưỡng của nó không thể đo đếm được. Ryu nhớ tới cơ thể tâm linh của tinh linh cao cấp trước mặt mình được nhắc đến trong nguyên tác là Manas Geronau. Manas, Geronao là một thực thể được sinh ra từ tất cả những cảm xúc tiêu cực của Obert Clor. Cô ấy là bản ngã thay thế của Clor. Manas, Geronao bay tới xuyên qua Clor, đưa tay vuốt ve mặt của Ryu, sau đó hôn lên môi cậu. Ramirez thấy Manas, Geronao có ý định dung hợp với Clor muốn ngăn cản, nhưng mà Ryu hỏi nàng làm cho nàng không kịp động thủ. Này, cô đang làm gì vậy? Thứ đó nguy hiểm lắm, không thấy được sao, Ramirez? Làm sao mà tôi biết được? Chúng ta sẽ nói sau, Ramirez. Ramirez chưa nói hết lời thì Manas, Geronao đã chui vào trong cơ thể của Clor rồi. Nó đã vào trong mất rồi, Ramirez. Chết tiệt, có gì đừng có đổ lỗi cho tôi đấy nhé, Ramirez. Ryu quan sát Clor không thấy có gì bất thường, cùng với đó năng lượng hỗn loạn bên trong cơ thể Clor hoàn toàn biến mất. Ban nãy là thứ gì vậy? Ta không biết, nhưng ta khá chắc nó được sinh ra ở tương lai, Ramirez. Vượt qua tương lai về quá khứ sao? Nó giống như tinh linh, ngoài trừ việc nó đến từ tương lai, Ramirez. Thôi kệ đi, chuyện tương lai thì tương lai tính. Ryu tiến tới đưa Clor nhấc bổng lên. Nó đã nhập vào trong con bé thì ta cũng không làm gì được, Ramirez. Ryu giữ đúng lời hứa của mình. Cậu dùng Magic Stand tạo nên một khung xương, sau đó triệu hồi một con quỷ bắt nó nhập vào trong golem. Ryu khi từ nơi của Ramirez trở về đã báo cáo với Yuki về chuyện đã giải quyết vấn đề của nhóm Clor. Em thật sự cảm ơn thầy rất nhiều, Yuki. Không có gì, đó là bổn phận của ta mà. Những quốc gia đã bỏ rơi không có ý định tìm lại chúng. Và làm thế cũng vi phạm luật lệ nữa. Nếu làm thế thì bọn họ đang gây chiến với Liên Hiệp Tự Do, Yuki. Yuki ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng hắn đã âm thầm liên lạc với năm quốc gia đã triệu hồi nhóm Clor để họ cử người tới. Yuki khi biết Ryu sẽ rời đi nên hướng về phía Ryu hỏi thăm phương pháp giải quyết mà cậu đã dùng chống lại năng lượng hỗn loạn trong cơ thể. Ryu kiên quyết từ chối không tiết lộ, vì một phần Yuki là trùm cuối mà cậu cần phải đánh bại. Tiết lộ thông tin quá nhiều chỉ gây ảnh hưởng đến cậu. Một phần là sợ phương pháp giải quyết một khi bị công bố thì rất nhiều người Nhật Bản sẽ gặp tai ương. Ryu để Shizu ở lại chăm sóc cho nhóm Clor. Cậu không yên tâm khi mình rời đi để bọn trẻ ở một mình. Nguyên nhân khác là vì nhóm Clor vẫn nằm trong sự giám sát của Yuki. Cậu sợ Yuki sẽ có kế hoạch không tốt đối với bọn trẻ. Shizu thực lực hiện xưa đâu bằng nay. Nàng ban đầu chỉ ở mức răng A, nhưng giờ có Ryu mà nàng đã có thực lực răng S ngang với một chân ma vương mới ra đời. Ryu không biết rằng mọi hành động của cậu bị một người ở ma giới quan sát hết thảy. Bạn đang nghe truyện Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.